Những cái đó tiến vào tu giả giới vật tư, cũng phần lớn đều là dùng nhảy dù phương thức ném tới trên mặt đất, trừ phi là những cái đó thế gia cùng chính phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại có ẩn tổ ở trong đó điều hòa, nếu không cho dù tại đây dân cư thưa thớt địa phương, quốc gia cũng sẽ không cho phép nơi này trở thành trừ bỏ tu giả ở ngoài hàng không vùng cấm. Chưa từng chơi, nhưng hẳn là vấn đề không lớn. Phương Dật cười tiếp nhận dù bao, dựa theo Tống Thiên Vũ chỉ điểm mặc ở trên người, đổi ở trở thành trúc cơ kỳ tu giả phía trước thời điểm, Phương Dật vẫn là thực bài xích làm phi cơ, nhưng hiện tại hắn đã có thể ngự khí phi hành, liền tính dù để nhảy không nhảy kia cũng là quăng không chết Phương Dật. Ân, quay đầu lại ta trước nhảy, ngươi nhìn đến ta kéo dù, ngươi liền đi theo lập tức kéo dù. Tuy rằng Phương Dật không có cái gì nhảy dù kinh nghiệm, nhưng Tống Thiên Vũ cũng không thế nào lo lắng, nhảy dù xảy ra sự cố, phần lớn đều là bởi vì nhảy dù nhân tâm lý tố chất không quá quan thao tác không lo tạo thành, mà thân là tu giả Phương Dật, này phản ứng muốn so thường nhân không biết cường ra nhiều ít lần, tâm cảnh liền càng không phải người thường có khả năng so sánh với. Liên tính dù để nhảy xuất hiện cái gì vấn đề, lấy Phương Dật tu vi cũng là có thể mạnh mẽ đem này xé mở, chỉ cần ở không trung có một ít giảm sóc, kia cho dù là ở mấy trăm mét độ cao ngã xuống đi, cũng là nếu không một cái luyện khí kỳ tu giả tánh mạng. Nhảy đi. Phương Dật gật gật đầu, nhìn thoáng qua dưới nách kia căn dây kéo, này đây Tống Thiên Vũ có thể khai cửa khoang, đương cửa khoang bị kéo ra lúc sau, một cổ đến xương gió lạnh từ bên ngoài thẳng chạy trốn tiến vào, ở mấy ngàn mét trời cao thượng, kia trận gió Tống Thiên Vũ trên mặt làn da đều thổi biến hình. Không có chút nào do dự, Phương Dật đi theo Tống Thiên Vũ cơ hồ là một trước một sau nhảy ra phi cơ, đương thân thể xuất hiện ở không trung lúc sau, một cổ sức kéo lôi kéo hai người thân thể nhanh chóng xuống phía dưới truy đi. Bên tai gào thét tiếng gió thổi liền phi cơ động cơ tiếng gầm rú đều không thể nghe được. Phi như thế cao, vẫn là rất khó chịu. Phương Dật bên ngoài thân phóng xuất ra một tầng linh khí, đem không trung loạn lưu tất cả chắn bên ngoài cơ thể, lúc này mới mở mắt ra, mới vừa nhảy xuống phi cơ kia sẽ Phương Dật căn bản là liền mắt đều không mở ra được, phong thật sự là quá lớn. Ở thăng cấp trở thành trúc cơ kỳ tu giả lúc sau, Phương Dật cũng từng ngự khí phi hành quá, nhưng hắn nhiều nhất chỉ bay sấp xỉ 1000 mét cao. Xa không bằng lần này nhảy dù độ cao, kia hỗn loạn dòng khí cùng loãng không khí, chính là làm Phương Dật đều cảm giác được có một tia không thoải mái. Không biết có thể hay không ổn định thân hình. Phương Dật tâm niệm vừa động, nguyên bản ngủ đông ở hắn đan điền chỗ phi kiếm, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo dài chừng 1 mét bóng kiếm, xuất hiện ở Phương Dật dưới chân, mà nguyên bản chính cấp tốc hạ truy Phương Dật, đột nhiên ở không trung dừng lại thân thể. Linh khí quả nhiên muốn so pháp khí cường rất nhiều. Thao túng dưới chân phi kiếm ảo ảnh, Phương Dật thử ở không trung thay đổi phương hướng. Làm Phương Dật vui sướng không thôi chính là, chính mình bản mạng linh khí căn bản là không cần phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, liền có cùng pháp khí giống nhau hiệu quả, hơn nữa chỉ cần tâm thần vừa động, phi kiếm liền sẽ như bóng với hình biến hóa phương hướng, làm Phương Dật có loại vui sướng đầm địa dục muốn bay lên cựu trọng thiên cảm giác. Ân, không thể chơi, vẫn là trước đi xuống đi. Túi đầu nhìn đến Tống Thiên Vũ đã kéo ra dù để nhảy, Phương Dật cũng liền thu hồi phi kiếm. Đầu trên chân dưới nhanh hơn đi xuống lao tới tốc độ, thẳng đến khoảng cách mặt đất còn có không đến 50 mệ thời điểm, Phương Dật mới kéo ra dù thẳng, một cổ mạnh mẽ liên lụy Phương Dật thân thể đột nhiên hướng về phía trước một rút, đem kia hạ truy lực đạo giảm bất rất 7-8 thành. Liên tính là những cái đó chịu đựng quá tầng trời thấp cực hạn nhảy dù vận động huấn luyện người thường, ở cái này độ cao kéo ra dù thẳng, kia cũng cơ hồ là tìm chết hành động, bởi vì cái này độ cao đã không đủ để làm dù để nhảy an toàn hạ xuống rồi. Nhưng là đối Phương Dật mà nói, điểm này hạ truy trọng lực lại là đối hắn vô pháp tạo thành chút nào thương tổn. Cơ hồ liền ở Tống Thiên Vũ hai chân đạp lên mặt đất kia một khắc, Phương Dật thân thể vững vàng ngừng ở Tống Thiên Vũ bên người, khoảng cách hắn nhiều nhất không vượt qua 5 mét, tay phải ở dù thẳng thượng một hoa, một trận gió núi thổi qua, nguyên bản chính hướng Phương Dật đỉnh đầu bay xuống dưới dù để nhảy bị rất xa thổi khai. Phương Dật, ngươi đây là ở chơi cực hạn nhảy dù a? Tuy là Tống Thiên Vũ thân là tu giả, cũng bị Phương Dật nhảy dù động tác cấp hoàng sợ, Phương Dật ở không trung phóng xuất ra linh khí hành động hắn không thấy được, nhưng Phương Dật lại là sau phát tới trước, ở khai dù thời điểm đã dừng ở Tống Thiên Vũ phía dưới, đối với Phương Dật khai dù độ cao, Tống Thiên Vũ cũng là xem đến một trận kinh hồn táng đảm. Chưa từng chơi, rất kích thích. Phương Dật ha ha cười, dương mắt nhìn lên, bọn họ lại là đã là thân ở Côn Luân Sơn cái kia bên ngoài căn cứ không xa địa phương, hẳn là thấy được nhảy dù hai người. Một chiếc vùng núi xe từ căn cứ trung hướng Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ phương hướng khai lại đây. Thừa dịp hướng đông, lập tức an bài phi cơ trực thăng qua đi đi. Phương Dật đã tới một lần nơi này, biết muốn đi đến tử vong cốc chỗ sâu tròng, còn cần đi nhờ phi cơ trực thăng. Đương nhiên, nếu là Phương Dật chính mình tới, hắn chỉ cần ngự khí bay qua đi là đến nơi, phi cơ trực thăng tốc độ xa xa không kịp hắn ngự khí phi hành tốc độ. Hảo, ta lần này ra tới thời gian cũng có chút dài quá, chúng ta liền không ở nơi này nghỉ chân. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn là Hạo Thiên Tông đan đường đại quản gia, này đoạn ra tới thời gian, Tống Thiên Vũ an bài trong tộc một cái đệ tử ở giúp chính mình lo liệu đan dược sự vụ, bất quá hắn cũng không dám trì hoãn quá dài thời gian, nếu không như vậy sẽ mất đi gia tộc lao tổ niềm vui. Chương 1211, công hân chế độ. Ân. Trông coi truyền tống trận người cũng thay đổi. Ở đi vào tử vong cốc chỗ sâu trong cái kia đại trận chung lúc sau, Phương Dật phát hiện phía trước tiếp đai chính mình kia hai cái luyện khí kỳ tu giả đã thay đổi người, gác truyền tống trận chính là hai tiên thiên tu giả, nhìn thấy Tống Thiên Vũ đã đến, thập phần cung kính đón đi lên. Kia hai vị sư huynh là chính mình yêu cầu trở về. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, thú triều tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng có đại kỳ ngộ, phàm là còn tưởng càng tiến thêm một bước tu giả, đều sẽ tham dự đến thú triều đại chiến chung đi. Có lẽ bọn họ đột phá cơ duyên liền ở trong đó. Tham gia thú triều đại chiến có thể làm tu giả đột phá. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua loại này cách nói, cái loại này hiểu được sinh tử lâm trận đột phá sự tình nhưng thật ra cũng có phát sinh quá, nhưng không khỏi quá mức hung hiểm, một cái vô ý chính là hồn phi phách tán kết cục, trừ phi là đại nạn buông xuống tu giả, nếu không cực nhỏ có người sẽ dùng loại này biện pháp. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, bọn họ tham gia thú triều cùng yêu thú chiến đấu, kỳ thật là tưởng thu hoạch yêu đan, bởi vì yêu đan làm thuốc luyện đan, chẳng những có thể đề cao tu vi, còn có thể gia tăng đột phá tỷ lệ, cho nên mỗi lần thú triều phát sinh thời điểm, cơ hồ sở hữu tu giả đều sẽ tham dự đi vào. Nhân loại tu giả ở tu luyện đến kim đan kỳ thời điểm, sẽ ở trong cơ thể ngưng kết kim đan, do đó được đến lớn lao uy năng, mà yêu thú yêu đan tuy rằng xa không bằng nhân loại kim đan, nhưng cũng là luyện đan một mặt thuốc hay. Hơn nữa có thể làm lơ linh căn tăng lên tu giả tu vi, này hiệu quả muốn xa so dùng linh dược luyện chế ra tới đan dược càng tốt. Bất quá thập vạn đại sơn trung yêu thú, ngày thường thông thường đều ẩn thân với núi lớn chỗ sâu trong, nơi đó có yêu vương tọa chấn, còn có vô số kể linh thú, tu giả muốn săn giết yêu thú thu hoạch yêu đan, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó sự tình, mỗi năm chết ở tu giả trên tay yêu thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phát sinh thú triều thời điểm tình huống liền không giống nhau. Vô số yêu thú đều sẽ từ thập vạn đại sơn chỗ sâu trong chen trúc mà ra, cùng nhân loại tu giả chém giết, này đối với tu giả mà nói, trừ bỏ là một hồi sinh tử rèn luyện ở ngoài, càng là thu hoạch yêu đan thịnh yến. Cho nên chỉ cần thú triều phát sinh, căn bản là không cần tiến hành chiến trước động viên, tu giả nhóm cơ hồ là ngao ngao kêu đi phía trước hướng, nếu không phải tiên thiên tu giả tiến vào chiến trường tỷ lệ tử vong quá cao, chỉ sợ những cái đó tiên thiên tu giả đều không cam lòng lưu tại hậu phương. Lão Tống, luyện khí kỳ tu giả ở yêu thú trước mặt, tỷ lệ tử vong cũng không thấp đi. Phương Dật nghe vậy nhíu hạ mày, nói, hơn nữa luyện khí kỳ tu giả căn bản là không có khả năng giết chết yêu thú, bọn họ như thế dũng dược có cái gì chỗ tốt. Nghe Tống Thiên Vũ lời nói, chỉ có yêu đan nếu có thể làm thuốc luyện đan, linh thú nhiều nhất chính là da lông tài liệu có thể kiếm chút linh thạch, đối luyện khí kỳ tu giả tác dụng cũng không phải rất lớn, cho nên ở Phương Dật xem ra, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi kiếm lấy như vậy một chút linh thạch. Không khỏi quá không có lời. Phương Dật, không phải như thế tính. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười, nói, mỗi cái tông môn, đều có chính mình bình định chiến trường công hân phương thức, người giết cho dù là linh thú, cũng là có thể bằng vào công hân giá trị đổi đến yêu đan, liền tính tán tu cũng là như thế, thú triều đại chiến, là sẽ không làm cấp thấp tu giả có hại. Vì động viên tu giả đi chống cự thú triều, tu giả giới tông môn cũng là tận hết sức lực, chuyên môn đẩy ra công hân giá trị chế độ, tông môn giết chết yêu thú sẽ thống nhất thu yêu đan. Rồi mới dựa theo công hân giá trị phát đổi đi ra ngoài, tán tu chém giết yêu thú, còn lại là có thể tự hành thu yêu đan, lại còn có thể căn cứ công hân giá trị lại hướng tông môn đổi vật phẩm. Trên chiến trường chuyên môn có người ký lục công hân giá trị, mặc kệ là tông môn vẫn là tán tu, chỉ cần chém giết 20 chỉ linh thú, liền có thể đổi một quả yêu đan, mà chém sát 100 chỉ linh thú, còn lại là có thể trực tiếp đổi 10 viên từ yêu đan luyện chế đan dược. Mặt khác ở thú triều trong lúc, các đại tông môn đều sẽ bung ra pháp khí đối tán tu cung ứng, chỉ cần có công hơn giá trị, thượng phẩm pháp khí đều có thể đổi được đến, nếu lập hạ công lớn, liền tính là linh khí tông môn cũng là nguyện ý lấy ra tới, đương nhiên, có thể được đến linh khí tán tu chỉ là số rất ít người, lại còn có đều là cao dài tu giả. Cái này chế độ đối tán tu là phi thường có lợi, cho nên ở mỗi một lần thú triều đại chiến chung, thường thường đều sẽ xuất hiện ra một ít cao dài tán tu cùng yêu thú liều mạng cảnh tượng, đương nhiên, bởi vì tán tu phần lớn đều là đơn đả độc đấu, thú triều trung tỷ lệ tử vong tối cao quần thể cũng là tán tu. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi a. Phương Dật thở dài, giống như là thế tục giới người ở điên cuồng kiếm lấy tiền tài tài phú giống nhau, có thể làm tu giả vì này tâm động, tự nhiên chính là tu luyện tài nguyên, đan dược pháp khí này đó không có chỗ nào mà không phải là tu giả yêu cầu đồ vật, vì này đó tài nguyên, tán tu thật là sẽ liều mạng. Tán tu tài nguyên hữu hạn, bọn họ không thể không liều mạng. Tống Thiên Vũ nhìn về phía Phương Dật, nói, Phương Lão Đệ, ngươi là đạo môn truyền nhân, ta cũng không dám kéo ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông, bất quá Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là không có môn phái người, muốn hay không gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông, như vậy ngày sau tu luyện cũng có thể càng thêm thông thuận một ít. Tống Thiên Vũ là nhìn Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trưởng thành lên, này hai người phía trước đều chỉ là thế tục giới luyện võ người, có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội trở thành luyện khí kỳ tu giả, tư chất liền tính so tu giả giới những cái đó tông môn đệ tử cũng là không nhường một tấc. Tôn trưởng lão khoảng thời gian trước liền đã từng ám chỉ Tống Thiên Vũ đem hai người cấp mời chào lại đây, làm cho bọn họ gia nhập Hạo Thiên Tông. Bất quá Tống Thiên Vũ biết, kia hai anh em là Duy Phương Giật như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu Phương Giật không lên tiếng, bọn họ là sẽ không gia nhập chính mình tông môn. Lão Tống, vẫn là thôi đi, ta chính mình có điểm kỳ ngộ, trước mắt mới thôi còn có thể cung ứng được với bọn họ hai cái tu luyện tài nguyên. Phương Giật lắc lắc đầu, tuy rằng Hạo Thiên Tông đỉnh cấp chiến lực rất có thể là vị kim đan kỳ tu giả, từ trên thực lực tới nói muốn so bố y tông càng cường đại một ít, nhưng tương đối tu giả giới mà nói, liền Vân Hải vực tài nguyên không thể nghi ngờ muốn càng thêm phong phú, chỉ cần một cái kim ngao đảo, dưỡng thượng mấy chục cái luyện khí kỳ trở lên tu giả liền hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy được rồi, ngày sau ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể cho bọn họ gia nhập Hạo Thiên Tông. Biết Phương Giật đạo môn bối cảnh, Tống Thiên Vũ không dám có chút miễn cưỡng, tuy rằng đã có mấy chục năm không truyền ra đạo môn tin tức, nhưng lại là không có cái nào tông môn dám đi khiêu khích đạo môn tồn tại. Đúng rồi, Lão Tống, có hay không ta sư môn tin tức? Phương Giật mở miệng hỏi, hắn kia tiện nghi sư phụ cũng không biết đi cái gì địa phương, nhưng là đã xảy ra thú triều như thế đại sự tình, có lẽ sư phụ sẽ lộ diện cũng nói không chừng. Không có, đạo môn đã có gần trăm năm không có ở tu giả giới xuất hiện qua. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, đạo môn lần trước xuất hiện, vẫn là hơn 100 năm trước sự tình, cũng là phát sinh thú triều thời điểm. Lần đó cũng không biết có phải hay không sư phụ ngươi đạo môn truyền nhân, chính là ở thú triều đại chiến trung tỏa sáng rực rỡ a. Tống Thiên Vũ nghe lão tổ nói lên quá, ở hơn 100 năm trước một lần thú triều đại chiến trung, đã từng xuất hiện quá một cái tu vi vượt qua yêu vương đại yêu, liên tiếp giết mười mấy nhân loại cường giả, mắt thấy nhân loại tu giả phòng tuyến liền phải hỏng mất thời điểm, đạo môn đệ tử rốt cuộc ra tay, lấy bản thân chi lực chém giết đại yêu, kết thúc lần đó thú triều. Sư phụ ta. Phương Dật trong đầu hiện ra lão đạo sĩ hình tượng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng kia ham ăn biếng làm năm tuổi khiến cho chính mình nhóm lửa nấu cơm láo ra hỏa, cư nhiên chính là cứu vớt tu giả giới anh hùng. Tới rồi, Phương Dật, chúng ta hãy đi trước đi. Hai người khi nói chuyện, đã đi tới đại trận trung tâm chỗ, lúc này ở cái kia thật lớn truyền tống trận thượng, đã là bãi đầy các loại vật tư, ở thú triều đại chiến trong lúc, truyền tống trận sử dụng tần suất không thể nghi ngờ là tối cao, các tông môn đều có đệ tử đóng quân ở chỗ này tiếp thu thế tục giới vật tư. Vài người truyền tống. Tự nhiên không cần mở ra đại truyền tống trận, Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật tiến vào một cái tiểu truyền tống trận, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là thân ở tu giả giới bên trong. Tuy rằng là ở rời xa thập vạn đại sơn địa phương, nhưng nơi này không khí cũng là khẩn trương lên, số lấy ngàn kế người thường ở một ít tiên thiên tu giả chỉ huy hạ vận chuyển vật tư, cơ hồ không thấy được luyện khí kỳ trở lên tu giả, bọn họ hẳn là đều đi thập vạn đại sơn bên ngoài tham chiến. Phương Dật, chúng ta đi trước tông môn. Rồi mới ta bồi ngươi đi tìm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt. Tống Thiên Vũ mang theo Phương Dật đi tới Hạo Thiên Tông đóng quân mà, nơi này đồng dạng có vẻ rất bận rộn, chỉ có một bẩm sinh đệ tử đón đi lên. Tống Sư Thúc, ngài đã về rồi. Cái kêu bẩm sinh đệ tử đầy mặt tươi cười nói, đệ tử trước đó không lâu mới vừa làm đến một ít linh trà, Tống Sư Thúc muốn hay không nghỉ chân một chút uống trước ly trà. Không có thời gian uống trà lạp. Tống Thiên Vũ đối kêu bẩm sinh đệ tử lắc lắc đầu, nói, chuẩn bị một con linh thiếu. Ta phải về tông môn. Đa tạ Tống Sư Thúc, ngài bên này thỉnh. Tống Thiên Vũ thực sẽ là người, tuy rằng không uống đối phương linh trà, nhưng lại là tùy tay ném văng ra một viên đan dược, bắt được đan dược lúc sau, cái kia bẩm sinh đệ tử càng thêm cung kính lên, cơ hồ là một đường chạy chậm lánh Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đi tới hậu viện. Linh thiếu. Đây là bị thuần hóa linh thú. Đi vào hậu viện lúc sau, Phương Dật nhìn đến một con đứng thẳng chừng có 3 mét rất cao ngoại hình rất giống một con đại điêu chim chóc đứng thẳng ở giữa sân. Thật dài tiêm mọng sắc bén móng vuốt còn có kia kiệt ngạo khó thuần hướng khắp nơi nhìn xung quanh bộ dáng, biểu hiện ra này hẳn là một con thông hiểu linh trí linh thú. Ân, tông môn tổng cộng liền 3 con linh thiếu, này một con là đặt ở nơi này dự phòng. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc, tu giả giới đối linh thú nuôi dưỡng đã kéo dài vô số năm, này trong đó khó nhất thuần hóa chính là sẽ phi hành linh thú. Mỗi một con bị thuần hóa lúc sau phi hành linh thú ở tu giả giới đều có thể bán ra giá trên trời. Hạo Thiên Tông vận khí không tồi, mấy chục năm trước trong tông môn một cái đệ tử, ở thăng cấp đến luyện khí kỳ thời điểm, cư nhiên lĩnh ngộ thuần thú thần thông, tuy rằng chỉ là thấp nhất giai thuần thần thú thông, nhưng lại là có thể cùng thú loại câu thông thuần hóa rất này giá tính. Tuy rằng cái này đệ tử cuối cùng bị ngự thú tông năn nỉ ý ôi cấp phải đi, nhưng ngự thú tông lại là bồi thường cho Hạo Thiên Tông hai chỉ thuần hóa linh thiếu. Sau lại này một công một mẫu hai chỉ linh thiếu lại sinh ra cái tiểu linh thiếu, cho nên hiện tại Hạo Thiên Tông tổng cộng có 3 con loài chim bay linh thiếu. Lao Tống, các ngươi này linh thiếu bán hay không? Nhìn đứng ở trong viện kia nhìn chung quanh dị thường thần võ linh thiếu, Phương Giật có điểm động tâm, loài chim bay linh thú ở Liền Vân Hải vực thực dụng tính càng cường, nếu có thể tìm tòi một con qua đi, ngày sau chính mình rời đảo đi một ít gần địa phương cũng liền không cần ngồi thuyền. Lao đệ, cái này chủ ý ngươi cũng đừng đánh. Nghe được Phương Giật nói, Tống Thiên Vũ liên tục xua tay, nói, đã từng có người lấy một kiện linh khí muốn trao đổi này chỉ tiểu linh thiếu, tông chủ đều không có đáp ứng, đây chính là chúng ta tông môn bảo bối, tuyệt đối hàng không bán. Hẳn là nghe hiểu Tống Thiên Vũ nói, trong viện kia chỉ linh thiếu cao cao ngẩng lên đầu, trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy ưng minh, hai cánh khẽ nhếch, đắc ý hướng về phía Tống Thiên Vũ vỗ một chút cánh. Chương 1212, Linh Thiếu. Nếu là các ngươi tông môn kia hai chỉ linh thiếu tái sinh ra tiểu linh thiếu, có thể hay không bán ta một con? Đối với dùng linh khí đều đổi không đến linh thiếu sự tình, Phương Giật là có thể lý giải, bởi vì liền tính là ở Liền Vân Hải vực, loài chim bay linh thú cũng là cực kỳ hiếm thấy, thường thường chỉ có kim đan kỳ cường giả mới có được loài chim bay linh thú làm tọa kỵ, cho dù ngẫu nhiên ở đấu giá hội thượng xuất hiện một con, giá cả cũng cao thái quá. Phương Giật, chuyện này ta nhưng không làm chủ được, hơn nữa liền tính là mua, ngươi lại có thể mua nổi sao? Tống Thiên Vũ chỉ là lắc đầu. Hắn chẳng qua là Hạo Thiên Tông đan đường đại quản gia, đối với đan dược sự tình còn có điểm quyền lên tiếng, nhưng linh thiếu kia chính là tông môn bảo bối, Tống Thiên Vũ nếu là dám hướng tông chủ nói bán đi linh thiếu, sợ là một cái phản bội tông tội danh liền phải dừng ở trên đầu của hắn. Nói cũng là, Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn chỉ nghĩ như thế nào được đến linh thiếu, lại là không suy nghĩ được đến linh thiếu đại giới, tuy rằng Phương Giật tương lai có thể ở Liền Vân Hải vực thu hoạch rất lớn một bút linh thạch, hẳn là có thể mua sắm đến khởi linh thiếu. Nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần, hiện tại Phương Giật chính là lấy không ra như vậy nhiều linh thạch tới. Thiếu huynh, làm ơn, chúng ta hồi tông môn. Tống Thiên Vũ không có lại cùng Phương Giật nói chuyện này, mà là đi vào linh thiếu trước người, cung cung kính kính ôm quyền thi lễ, từ tu vi đi lên nói, Tống Thiên Vũ còn không bằng này chỉ linh thiếu, ở tông môn tầm quan trọng càng là xa xa không bằng, này đây đối phương tuy rằng là chỉ linh thú, Tống Thiên Vũ cũng không dám có chút chậm trễ. Nhìn đến Tống Thiên Vũ thái độ kính cẩn, kia chỉ linh thiếu đắc ý kêu to một tiếng, tùy theo triển khai hai cánh, thân cao chỉ có 2-3 mệ cao linh thiếu, hai cánh triển khai sau lại là chừng mười mấy mét khoan, vai vai đầu, linh thiếu ý bảo Phương Giật cùng Tống Thiên Vũ đi lên. Đắc tội. Tống Thiên Vũ lại ôm ôm quyền, lúc này mới tiếp đón Phương Giật thượng linh thiếu phần lưng, ngồi ổn lúc sau, thần thức đối Phương Giật truyền âm nói, nắm chặt nó lông chim, tiểu gia hỏa này có đôi khi thực lịch ngợm. Không sao. Phương Giật cười cười, hắn cũng không ngồi xuống, mà là đứng ở linh thiếu trên lưng, chỉ cảm thấy dưới thân linh thiếu hai cánh rung lên, trên lưng hai người phảng phất không có chút nào trọng lượng giống nhau, linh thiếu thân thể liền phóng lên cao, kia cảm giác tựa hồ muốn so ngồi máy bay càng mau thượng vài phần. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, linh thiếu liền bay lên vài trăm thước trời cao, triển khai hai cánh một cái vỗ, hơn 1000 mét khoảng cách đã bị nó ném tại sau lưng, cái loại này cấp tốc mang đến kình phong thổi Tống Thiên Vũ đều sắp nằm sấp ở linh thiếu trên lưng, đôi tay nhẹ nhẹ bắt lấy mấy cây cánh vũ. Ngược lại là đứng Phương Giật, thân hình dị thường vững vàng, mặc kệ là linh thiếu ở lên không vẫn là cấp tốc phi hành, Phương Giật đều vững vàng đứng ở linh thiếu trên lưng, Phương Giật bên ngoài thân tựa hồ có một tầng bảo hộ màng, không trung trận gió thổi đến hắn trước người thời điểm đều sẽ hướng hai bên tách ra, sức gió lại đại cũng vô pháp lay động Phương Giật chút nào. Mất công Tống Thiên Vũ lúc này căn bản là không rảnh lo Phương Giật, nếu như bị hắn nhìn đến Phương Giật bên ngoài thân hộ thân linh lực, nhất định sẽ ngờ vực Phương Giật hiện tại tu vi. Đứng ở linh thiếu trên lưng, Phương Giật còn có thừa hạ ở quan khán tu giả giới địa mạo, từ bay qua địa phương tới xem, tu giả giới đại đa số địa phương hẳn là ở vào đồi núi địa mạo, giống nhau độ cao so với mặt biển đều không phải rất cao, ở 200 đến 500 mệ chi gian, từ liên miên không ngừng thấp bé đồi núi tạo thành. Đồi núi khu vực mưa lượng thực đủ, cho nên linh thiếu sở kinh chỗ, mặt đất trên cơ bản đều là xanh um tươi tốt màu xanh lục, hơn nữa con sông thủy đạo tung hành, thổ địa thập phần phì nhiêu. Bất quá mỗi cách xa nhau mấy ngàn dặm tả hữu, đều sẽ xuất hiện một tòa linh khí vờn quanh núi cao, Phương Dật có thể nhìn đến kia trên núi trải rộng phong ốc kiến trúc, hắn biết nơi này hẳn là chính là tu giả giới các tông môn nơi, dựa núi gần sông linh khí nhất đầy đủ, cũng là tông môn nơi dừng chân tốt nhất nơi. Linh thiếu phi hành tốc độ cực nhanh, không thể nói ngay lập tức ngàn dặm, ngay lập tức cây số luôn là có, chẳng qua tu giả giới tuy rằng bị thập vạn đại sơn vây quanh ở trong đó, nhưng cũng là địa vực diện tích rộng lớn, một chỉnh khối lục địa không biết có bao nhiêu ngàn vạn km, lấy linh thiếu tốc độ, cũng suốt bay gần một giờ mới vừa tới mục đích địa. Linh thiếu rớt xuống địa phương, là một tòa núi cao giữa sườn núi ngôi cao, từ không trung xem chẳng qua là cái tiểu bạch điểm, rơi trên mặt đất lúc sau mới phát hiện cái này ngôi cao chừng vài trăm thước lớn nhỏ. Ngôi cao bên cạnh chỗ còn có một cái truyền tống trận bên có một loạt phong ốc. Tốc độ này, thật là muốn so phi cơ còn nhanh. Phương Dật đánh giá một chút, vừa rồi Linh Thiếu ít nhất bay sợ là có thượng ngàn dặm đường, như thế nào đổi thành phi cơ nói, thế nào cũng đến muốn mười mấy giờ, từ Linh Thiếu trên lưng nhảy xuống lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Linh Thiếu ánh mắt càng thêm lửa nóng. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Cảm giác Linh Thiếu dừng lại, giống như cái đà điểu giống nhau chát ở Linh Thiếu trên lưng Tống Thiên Vũ mới nâng lên đầu. Qua chừng 1-2 phút mới làm có chút cứng còng thân thể khôi phục bình thường, trời cao sức gió đại độ ấm thấp, Tống Thiên Vũ yêu cầu vận công toàn lực chống đỡ, lúc này trong cơ thể linh lực đã là bị tiêu hao đến thất thất bát bát. Tống Sư Thúc, ngài đã về rồi. Mấy cái bẩm sinh đệ tử nghe được động tĩnh, từ ngôi cao ngoại phòng ốc chung đón đi lên, mấy người trong miệng đối Tống Thiên Vũ nói chuyện, mắt lại đều là ngắm hướng về phía Phương Dật, bởi vì Linh Thiếu rất xuống địa phương đã là Hạo Thiên Tông Sơn môn trong vòng. Thông thường là không cho phép tông môn ở ngoài đệ tử tiến vào. Trong đó có hai cái đệ tử xách theo cái rổ, ở đi vào Linh Thiếu trước người lúc sau, từ trong rổ lấy ra một khối cắt thành điều trạng thịt tươi, Linh Thiếu túi đầu một điều, đem thịt nuốt vào tới rồi trong miệng, vừa rồi kia một giờ cấp tốc phi hành, đối nó tiêu hao hiển nhiên cũng là không nhỏ. Vị này chính là các ngươi Phương Sư Thúc, là chúng ta Hạo Thiên Tông khách nhân. Tống Thiên Vũ nói chuyện thời điểm, đã khôi phục ngày thường uy nghiêm, đơn giản giới thiệu một chút Phương Dật thân phận, mở miệng nói: Các ngươi mang Phương Sư Thúc đi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước đan đường thấy các ngươi Tống trưởng lão. Hạo Thiên Tông đối cùng Phương Dật lui tới, vẫn luôn là vâng chịu giao hảo nguyên tắc, Tống Thiên Vũ tự nhiên không sợ dẫn hắn trực tiếp tiến vào tông môn, hơn nữa nơi này cũng không phải tông môn trung tâm mảnh đất, Tống Thiên Vũ tin tưởng tông môn sẽ không bởi vậy trách tội chính mình. Sư Thúc, Tống trưởng lão hiện tại không ở đan đường. Một cái đệ tử tiến lên đi rồi một bước, nói, chẳng những Tống trưởng lão không ở, trong tông môn các vị trưởng lão đều rời đi. Chỉ có Tôn trưởng lão một người lưu tại tông môn. A, này như thế nào sẽ? Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, hắn biết nhà mình vị kia lão tổ từ trước đến nay đều là tọa trấn đan đường, mặc cho bên ngoài phát sinh cái gì sự tình, hắn đều cực nhỏ sẽ đi hỏi đến, khoảng cách thượng một lần lão tổ đi trước thế tục giới, hắn đã là không sai biệt lắm có 2-30 năm không có rời đi Hạo Thiên Tông. Các trưởng lão đều đi đâu? Tống Thiên Vũ vội vàng truy vấn nói. Lão tổ ra ngoài chính mình cư nhiên không có thể đi theo bên người hầu hạ, hơn nữa liền hướng đi cũng không biết, cái này đan đường đại quản gia không khỏi có điểm quá không cẩn thủ chức trách. Nghe nói là thập vạn đại sơn bên ngoài chiến đấu tương đối thảm thiết, các vị trưởng lão rất có thể là đi tham chiến, cụ thể ta không phải quá rõ ràng, Tống Sư Thúc, Tôn trưởng lão khẳng định biết bọn họ hướng đi. Cái kêu bẩm sinh đệ tử trả lời, hắn chẳng qua là chăn nuôi linh thiếu cấp thấp đệ tử, đối tông môn cao tầng phát sinh sự tình cũng không biết quá nhiều. Tôn trưởng lão ở nơi nào? Ta đi trước thấy hắn. Tống Thiên Vũ quay đầu đối Phương Dật nói, ngươi cũng nhận thức Tôn trưởng lão, liền cùng nhau qua đi đi. Tôn trưởng lão bên ngoài sự đường. Một cái bẩm sinh đệ tử đáp. Kia hảo, ta hãy đi trước. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, mang theo Phương Dật hướng trên núi bước vào, đại khái leo lên vài trăm thước lúc sau, một cái có các loại kiến trúc dốc thoải xuất hiện ở Phương Dật trước mặt. Tôn Sư Thúc. Mang theo Phương Dật đẩy ra một cái cổ một kiến trúc cửa phòng, Tống Thiên Vũ lớn tiếng hô lên, ở tông môn bên trong. Tôn trưởng lão là phụ trách ngoại liên sự vụ, làm người tốt nhất nói chuyện, cùng Tống Thiên Vũ quan hệ rất là không tồi. Ân, vong trời, ngươi đã trở lại, có thể thấy được đến phương. Ngồi ngay ngắn ở trong phòng Tôn trưởng lão nói còn chưa dứt lời, liền thấy được đi theo Tống Thiên Vũ sau lưng Phương Dật, vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, phía trước thỉnh ngươi không tới, như thế nào lần này ngược lại là vào được. Mau mời ngồi, đồng nhi, nhanh lên thượng trà. Cùng Phương Dật nói chuyện thời điểm, Tôn trưởng lão mắt không ngừng ngắm hướng Tống Thiên Vũ, hắn là có điểm lo lắng Phương Dật là tới tính sổ, bởi vì Hạo Thiên Tông khai phá kia bí cảnh đoạt được xa không ngừng 10 khối thượng phẩm linh thạch, tại đây chuyển thượng, Hạo Thiên Tông làm kỳ thật là có điểm không địa đạo. Cho nên Tôn trưởng lão đối Phương Dật nhiệt tình có điểm quá mức, liên thanh nhường chỗ ngồi lúc sau, lại kêu bên người hầu hạ đồng tử thượng trà, còn chuyên môn từ trên người móc ra một bọc nhỏ linh trà giao cho đồng tử hướng thao. Đương nhiên, Tôn trưởng lão cũng không sợ Phương Dật như thế một cái luyện khí kỳ tu giả, nhưng không chịu nổi Phương Dật phía sau đạo môn thật sự là uy danh quá đáng, đừng nói là Hạo Thiên Tông, liền tính tu giả giới nhất đẳng nhất đại tông môn, cũng không dám đối đạo môn có chút bất kính. Tôn trưởng lão, không cần khách khí. Phương Dật bị Tôn trưởng lão hành động khiến cho có điểm không rõ nguyên do, chẳng lẽ hắn nhìn ra chính mình tu vi? Theo lý thuyết không nên à, lấy Phương Dật hiện tại thần thức thi triển liễm tức công pháp, đừng nói một cái cùng chính mình cùng giai tu giả, liền tính là kim đan kỳ cường giả cũng không nhất định có thể nhìn ra được tới. Khu khu, Tôn trưởng lão, Phương Dật là tới tìm hắn kia hai cái huynh đệ. Tống Thiên Vũ lĩnh ngộ Tôn trưởng lão trong ánh mắt ý tứ, vội vàng ho khan một tiếng, nói, ta tại thế tục giới đã cùng Phương Dật thuyết minh cái kia bí cảnh sự tình, Phương Dật cũng nhận lấy kia 10 khối thượng phẩm linh thạch. A, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không hài lòng đâu. Tôn lão trưởng biết chính mình hiểu lầm Phương Dật ý đồ đến, lập tức đánh cái ha ha, nói, người tới là khách, chúng ta uống trước ly trà lại nói. Tuy rằng cùng Phương Dật kém một cái cấp bậc, nhưng Phương Dật bối cảnh bãi tại nơi đó, Tôn trưởng lão bực này phụ trách ngoại liên sự vụ trưởng lão, tự nhiên sẽ không bởi vậy xem nhẹ Phương Dật, lập tức vẫn là nhiệt tình đem Phương Dật lui qua trên chỗ ngồi, chờ đồng tử dâng lên linh trà. Trưởng lão, môn trung đã xảy ra cái gì sự tình? Vì sao nhà ta đường chủ cũng rời đi tông môn? Ngồi định rồi lúc sau, không đợi Phương Dật hỏi cập Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sự tình, Tống Thiên Vũ đầu tiên là nhịn không được, hắn hiện tại liền tưởng nhanh lên trở lại nhà mình đường chủ bên người tùy thân hầu hạ, kia mới là hắn cái này đan đường đại quản gia nên làm sự tình. Tiền tuyến tử thương quá mức thảm trọng, tông môn trưởng lão đều đi gấp rút tiếp viện. Nhìn đến Tống Thiên Vũ sốt ruột bộ dáng, Tôn trưởng lão thở dài, nói, bị thương đệ tử quá nhiều, từ tông môn nội vận chuyển đan dược qua đi có chút chậm trễ thời gian, cho nên Tống trưởng lão cũng cùng đi, hắn gần đây luyện đan, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Làm chúng ta tông môn đệ tử không đến mức bởi vì không có đan dược mà đánh mất tánh mạng. Tuy rằng không có nói cập quá nhiều tiền tuyến sự tình, nhưng từ Tôn trưởng lão nói chung, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đều có thể cảm nhận được cùng yêu thú tác chiến thảm thiết, liền ở tu giả giới địa vị cực cao luyện đan đại sư đều thân phó chiến trường, có thể thấy được nơi đó chiến đấu đã là trình gay cấn. Chương 1213, thú triều nguyên nhân gây ra. Tôn trưởng lão, ta kia hai cái huynh đệ có phải hay không cùng quý tông người ở bên nhau? Có thể hay không có nguy hiểm? Nghe được Tôn trưởng lão nói sau, Phương Dật càng thêm lo lắng, ở cái loại này hỗn loạn trên chiến trường, luyện khí kỳ tu giả thật sự chỉ là pháo hôi giống nhau tồn tại, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả cũng không nhất định có thể giữ được toàn thân mà lui, chỉ sợ duy độc chỉ có kim đan kỳ cường giả mới có thể tung hoành xa trường đi. Hai người bọn họ chỉ là đi theo kiến thức một chút, cũng không sẽ thượng chiến trường. Tôn trưởng lão nghe vậy lắc lắc đầu, nói, Phương Dật, ngươi yên tâm đi. Ở trước khi đi phía trước liền nói tốt, bọn họ hai người chỉ có thể ngốc tại đạo thứ tư phòng tuyến, chỉ cần nhân loại tu giả còn không có toàn tuyến hỏng mất, bọn họ liền sẽ không có nguy hiểm. Cùng nhân loại đi trước thập vạn đại sơn săn giết linh thú giống nhau, thú triều là vô số linh thú yêu thú từ thập vạn đại sơn trung dốc toàn bộ lực lượng, đi như tầm ăn lên nhân loại tu giả nhóm chiếm cứ địa bàn, bảo hộ gia viên tu giả tự nhiên muốn toàn lực chống đỡ, cơ hồ sở hữu tông môn đều sẽ phái chú gia chủ lực. Ở thập vạn đại sơn bên ngoài thiết trí thật mạnh cái chắn. Tầng thứ nhất tu giả tạo thành cái chắn, cũng là toàn bộ chiến trường nhất thảm thiết tàn khốc địa phương, tất cả đều là từ các tông môn cùng tán tu trung luyện khí hậu kỳ trở lên tu giả tạo thành, bọn họ là đối kháng thú triều quân chủ lực, cần thiết muốn đem thú triều thế cấp ngăn chặn. Mà tầng thứ hai cái chắn, còn lại là có trúc cơ kỳ tu giả mang theo luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả tạo thành, bọn họ sẽ lấy đoàn đội hợp tác phương thức chém giết từ đạo thứ nhất cái chắn trung phá vây ra tới cá lọt lưới, tuy rằng cũng sẽ có tử thương, nhưng xa không bằng đánh giáp lá cả đạo thứ nhất cái chắn như vậy thảm thiết. Đến nỗi đạo thứ ba cái chắn, so sánh với dưới liền phải an toàn rất nhiều, ở thú triều đại chiến trung nhất cường đại nhân loại tu giả đều bị bố ở đạo thứ ba cái chắn bên trong, các tông môn tông chủ thậm chí một ít kim đan kỳ cường giả, đều sẽ ẩn với trong đó. Đạo thứ tư cái chắn cùng với nói là cái chắn, chi bằng nói là một cái quan chiến quân thể. Quan chiến người đều là các tông môn tiềm lực thật lớn cấp thấp đệ tử, bọn họ thường thường sẽ ở rời xa chiến trường chỗ cao, quan khán tu giả cùng linh thú nhóm chi gian chiến tranh, dùng để tới mài giũa bọn họ tâm tính. Tu giả mạnh nhất chiến lực đều tập trung ở đạo thứ ba cái chắn, vạn nhất trước lưỡng đạo cái chắn bị thú triều đột phá, bọn họ chính là nhân loại tu giả cuối cùng một đạo thiết áp, nếu đạo thứ ba cái chắn cũng bị đột phá, như vậy toàn bộ tu giả giới chẳng khác nào là hướng thập vạn đại sơn trung yêu thú rộng mở đại môn. Còn sót lại nhân loại tu giả cũng chỉ có thể lui giữ sơn môn dựa vào trận pháp tới phòng ngự. Tu giả giới trong lịch sử, đã từng xuất hiện quá như vậy thảm kịch, ở một vạn nhiều năm trước thời điểm, tu giả giới linh khí còn tương đối nồng đậm, khi đó thậm chí có siêu việt nguyên anh kỳ lão quái tu giả tồn tại, là tu giả giới nhất phồn vinh hương thịnh thời kỳ. Nhưng liền ở cái kia niên đại, thập vạn đại sơn chúng có một con có được hoang dã thần thú huyết mạch yêu thú thức tỉnh, mang theo vô số yêu thú nhất cử đột phá nhân loại tu giả đối thập vạn đại sơn phong tỏa. Trận chiến ấy đánh trời đất u ám thảm thiết vô cùng, nghe nói chỉ là siêu việt nguyên anh kỳ tu giả liền ngã xuống hơn 10 người, nguyên anh kỳ cùng nguyên anh kỳ dưới tu giả càng là thương vong vô số. Đó là tu giả giới tu giả nhất hắc ám một cái niên đại, thập vạn đại sơn trung yêu thú nô dịch nhân loại rất dài một đoạn thời gian, ngược lại là có chút tu giả trốn vào đến thập vạn đại sơn trung đi trốn tránh yêu thú đuổi giết, thẳng đến đạo môn xuất hiện một vị kinh diễm tuyệt thế tu giả, mới dẫn theo nhân loại một lần nữa đem yêu thú chạy về thập vạn đại sơn, đoạt lại nhân loại ở tu giả giới quyền chủ động. Kia cũng là đạo môn tu giả lần đầu tiên xuất hiện ở đông đảo tu giả tầm mắt bên trong, ở mặt sau mấy ngàn năm, cái kia đạo môn thiên tài trở thành nhân loại tu giả lãnh tụ. Một lần áp bức yêu thú sinh tồn không gian, thẳng đến kia một thế hệ đạo môn truyền nhân mất đi tung tích lúc sau, tu giả giới yêu thú cùng nhân loại tu giả, mới dần dần hình thành một loại lẫn nhau kiềm chế cân bằng. Nhưng cũng đúng là từ khi đó khởi, tu giả giới bắt đầu dần dần đi hướng xuống dốc, ở mặt sau này mấy ngàn năm gian, nguyên anh kỳ tu giả xuất hiện càng ngày càng ít, tới rồi gần nhất mấy ngàn năm thậm chí đã trở thành truyền thuyết, đột phá nguyên anh kỳ đã là thành tu giả một loại hy vọng xa vời. Càng đừng nói nguyên anh kỳ lại hướng lên trên cảnh giới. Bất quá này một vạn nhiều năm trước tới nay, mỗi khi xuất hiện nhân loại chống đỡ không được thú triều công kích thời điểm, ngày thường không hiện sơn lộ thủy đạo môn truyền nhân, luôn là sẽ xuất hiện, dẫn theo nhân loại tu giả chống cự yêu thú, mới không có làm nhân loại tu giả dẫm vào bị yêu thú nô dịch vết xe đổ. Nay cũng đúng là đạo môn người trong ở tu giả giới địa vị cao thượng nguyên nhân, mặc kệ là tông môn tu giả vẫn là tán tu. Đề cập đạo môn thời điểm không có chỗ nào mà không phải là tôn sùng có thêm, cho dù Phương Dật ở Hạo Thiên Tông trong mắt chỉ là một cái luyện khí kỳ tu giả, Hạo Thiên Tông cũng không dám trắng trợn táo bạo khi dễ với hắn, mà là lựa chọn dùng thượng phẩm linh thạch cùng Phương Dật giao dịch kia bí cảnh tin tức. Tu giả giới thế nhưng bị yêu thú nô dịch quá. Nghe được tôn trưởng lao nói, Phương Dật tức khắc mở to mắt, ở hắn trong ấn tượng, nhân vi bách linh chi trưởng, chỉ có nhân loại chinh phục nô dịch chủng tộc khác phân. Khi nào nhân loại thế nhưng cũng trải qua quá như thế hắc ám thời kỳ. Tống Thiên Vũ ở một bên nghe được cũng là khiếp sợ mặc danh, tôn trưởng lao theo như lời này đoạn lịch sử, là tu giả giới chung bất luận cái gì một cái tông môn cao tầng đều biết nhưng lại không muốn nhắc tới sự tình, nếu không phải Phương Dật cùng đạo môn sâu xa, tôn trưởng lão cũng không có khả năng cùng hắn nói lên chuyện này. Yêu thú hóa hình, bộ dáng cùng trí tuệ cùng nhân loại vô dị, lại có trời sinh huyết mạch thức tỉnh ưu thế, nếu không phải các ngươi đạo môn tiền bối. Hiện tại tu giả giới còn không biết là bộ dáng gì đâu. Tôn trưởng lão thở dài, cùng nhân loại tu giả so sánh với, yêu thú sinh sôi nảy nở cùng tiến hóa tương đối muốn dễ dàng rất nhiều, kia thập vạn đại sơn chung không biết ẩn dưỡng nhiều ít khủng bố đại yêu, mỗi một lần thú triều đều sẽ làm nhân loại tu giả thương vong thảm trọng. Tôn trưởng lão, chúng ta đạo môn lần đầu tiên xuất hiện vị kia tiền bối, sau lại như thế nào? Nghĩ đến năm đó đạo môn tổ tiên thống soái sở hữu tu giả tư thế oai hùng, Phương Dật tức khắc hướng tới không thôi. Có thể đem huyết mạch phản cổ yêu thú chém giết, đem vô số yêu thú xua đuổi hồi thập vạn đại sơn, kia đến muốn kiểu gì kinh diễm tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được điểm này. Không biết, đối với vị kia tiền bối hướng đi, tu giả giới kỳ thật là có rất nhiều cách nói. Tôn trưởng lão lắc lắc đầu, nói, thời gian cự nay thật sự là quá xa xăm, có điển tịch thượng ghi lại nói vị kia tiền bối công tham đại thừa, đã là phi thăng tiên lên giới, cũng có người nói vị kia tiền bối độ kiếp chưa quá hồn phi phách tán. Càng có người ta nói cái kia tiền bối đi trước vô tận lôi hải, như vậy mất đi tung tích. Cùng thế tục giới lịch sử giống nhau, tu giả giới một vạn năm phía trước cùng thượng cổ thời kỳ chi gian lịch sử đã từng xuất hiện quá phay đứt gãy, chính là mặt sau này mấy ngàn năm lịch sử, cũng có rất nhiều mơ hồ không rõ địa phương, không có người biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Vô tận lôi hải, đó là cái gì địa phương? Phương Dật nghe vậy trong lòng vừa động, một cái hải tự làm hắn liên tưởng đến liền vân hải vực. Vô tận lôi hải ở tu giả giới nhất mặt đông, nơi đó nhìn qua là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, nhưng ra biển trăm dặm, liền sẽ tiến vào đến lôi hải bên trong, sở hữu hải vực đều bị lôi điện phong tỏa, nơi đó nơi nơi đều là sấm sét âm ầm, liền tính là nguyên anh kỳ lão quái cũng không dám tiến vào trong đó. Tu giả nhất sợ hãi chính là thiên kiếp kiếp lôi, mà kia vô tận lôi trong biển lôi điện, so chi kiếp lôi đều chỉ cường không yếu, đã từng có một cái nguyên anh kỳ lão quái đột phá vô vọng. Đại nạn buông xuống khi tiến đến vô tận lôi hải tưởng tìm kiếm cơ duyên, nhưng mới vừa thâm nhập một chút đã bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán, thậm chí liền nguyên anh cũng chưa có thể chạy ra tới. Tôn trưởng lão, vì sao phải đi vô tận lôi tầm tìm cơ duyên? Kia lôi trong biển đến tột cùng có cái gì bảo bối? Còn có chính là, vô tận lôi hải cuối lại là cái gì địa phương? Có hay không tu giả đã từng đi qua nơi đó? Phương Dật không biết cái gì cơ duyên có thể làm một cái nguyên anh kỳ tu giả không màng sinh tử đi lang bạt vô tận lôi hải. Phương Dật trước đó không lâu ở Liền Vân Hải vực thời điểm, nghe nói qua ở Liền Vân Hải vực cũng có một mảnh lôi điện hải vực, là sở hữu tu giả vùng cấm. Hắn không biết cái kia hải vực cùng tu giả giới có phải hay không có cái gì liên hệ, có lẽ cái này vô tận lôi hải chính là ngăn cách tu giả giới cùng Liền Vân Hải vực mấu chốt nơi. Vô tận lôi trong biển bảo bối như nhiều, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều tu giả trước phó sau kế muốn đi vô tận lôi hải lang bạt. Tôn trưởng lão trên mặt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc, nói, ở vô tận lôi trong biển, vẩn dưỡng một loại gọi là thiên lôi dịch thiên tài địa bảo, nghe nói chỉ cần nuốt phục luyện hóa một giọt thiên lôi dịch, là có thể an ổn vượt qua nguyên anh kỳ phía trước lôi kiếp, cho nên cũng có tu giả đem này xưng là độ kiếp dịch. Dựa theo tôn trưởng lão theo như lời, trừ bỏ thiên lôi dịch, vô tận lôi trong biển còn có như là thiên lôi hoa, chín màu thánh liên chờ chân quý cực kỳ bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là sắp chết người mà sinh bạch cốt bảo bối. Ở tu giả giới xuất hiện quá mấy thứ này, tất cả đều là chưa từng tận lôi trong biển truyền lưu ra tới. Vô tận lôi hải tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng có một ít lôi thuộc tính linh căn tu giả. Bản thân có nhất định lôi điện kháng tính, bọn họ tuy rằng không thể thâm nhập đến vô tận lôi hải bên trong, nhưng lại là có thể ở vô tận lôi hải bên cạnh hoạt động, những cái đó vô tận lôi hải thiên tài địa bảo chính là những người này mang ra tới. Nhưng thăm dò vô tận lôi hải bên cạnh, cũng là kiện thập phần nguy hiểm sự tình, cơ hồ mỗi một năm đều có không ít tu giả tang thân trong đó. Bởi vì ở vô tận lôi trong biển sinh tồn một loại gọi là lôi long sinh vật, loại này lôi long không có thật thể, tất cả đều là từ lôi điện tinh hoa biến thành, trí tuệ cũng rất thấp. Sẽ công kích sở hữu tiến vào vô tận lôi hải tu giả, liền tính là nguyên anh kỳ tu giả nhìn thấy lôi long đều sẽ nghe tiếng liền chuồn. Đến nỗi Phương Dật cái thứ hai vấn đề, tôn trưởng lão cũng vô pháp cấp ra đáp án, chuẩn bị nói, toàn bộ tu giả giới đều không có người có thể cho ra Phương Dật đáp án, bởi vì từ tên thượng liền có thể nhìn ra, vô tận lôi hải là không có cuối, ít nhất không có tu giả có thể thăm dò đến vô tận lôi hải cuối, tự nhiên cũng liền không ai biết vô tận lôi hải cuối là bộ dáng gì. Chờ quay đầu lại lão Long đi ảnh tông mua một quyển có quan hệ với Liền Vân Hải vực các loại thiên tài địa bảo phân bộ đồ lục, nhìn xem có hay không loại này gọi là thiên lôi dịch thiên tài địa bảo. Phương Dật ở trong lòng nói thầm một câu, nếu Liền Vân Hải vực cái kia lôi điện hải vực cũng có thiên lôi dịch, nói không chừng nơi đó chính là tu giả giới cùng Liền Vân Hải vực tương liên địa phương, chỉ là bị lôi khu cấp cách ly mở ra. Tôn trưởng lão, thú triều mỗi cách 10 năm liền phải tập kích quấy rối một lần tu giả giới, này trong đó có hay không cái gì nguyên nhân? Không có lại đi tưởng Liền Vân Hải vực sự tình, Phương Dật đem lực chú ý phóng tới thú triều mặt trên, ở cáo biệt tôn trưởng lão lúc sau, Phương Dật liền phải cùng Tống Thiên Vũ đi trước chiến trường nơi đó. Cái này, nghe được Phương Dật hỏi chuyện, tôn trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia do dự thần sắc, nhìn nhìn bên cạnh Tống Thiên Vũ, tôn trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, chuyện này liền tính là ta không nói cho ngươi, ngày sau ngươi khẳng định cũng sẽ biết đến, bất quá vòng trời, hôm nay lời nói của ta, ngươi không thể có một chữ ngoại chuyện. Trưởng lão. Bằng không, ta né tránh một chút đi. Tống Thiên Vũ biết tông môn có rất nhiều cơ mật sự tình, không phải hắn loại này tu vi tu giả có thể hiểu biết, có đôi khi biết đến đồ vật nhiều, chưa chắc chính là chuyện tốt. Đảo cũng không cần, chuyện này các tông môn cao tầng đều biết, ngươi không cần đối cấp thấp đệ tử nói là đến nơi. Tôn trưởng lão lắc lắc đầu, nói, thú triều khởi xướng, là ở một vạn nhiều năm trước bắt đầu, ở kia phía trước, tu giả giới cũng không có cái gọi là thú triều. Nhân loại tu giả cùng yêu thú cũng sẽ lẫn nhau công kích giết chóc, nhưng tuyệt không có giống hiện giờ loại này đại quy mô giao chiến, tu giả giới một ít cường giả cũng tìm kiếm quá thú triều nguyên nhân. Tôn trưởng lão nói chuyện thời điểm, mắt rất cẩn thận hướng bốn phía nhìn thoáng qua lúc sau, mới lại tiếp tục nói đi xuống, mà bên cạnh Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn lại là càng nghe mắt trừng càng lớn, trên mặt cũng lộ ra một bộ không thể tưởng tượng thần sắc. Nguyên lai, ở một vạn nhiều năm trước đệ nhất nhậm đạo môn truyền nhân xua đuổi đi những cái đó yêu thú lúc sau. Đã từng độc thân đi trước thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, ai cũng không biết lúc ấy phát sinh cái gì sự tình, nhưng vị kia đạo môn truyền nhân ra tới sau liền tuyên bố một sự kiện, đó chính là mỗi cách 10 năm, thập vạn đại sơn đều sẽ hình thành thú triều, cùng nhân loại tiến hành liều chết chém giết. Đạo môn truyền nhân không có giải thích quá nguyên nhân, chờ đến hắn sau lại biến mất sau càng không có có thể biết được lúc ấy phát sinh sự tình, nhưng nhân loại không thiếu trí giả, mặt sau rất nhiều tu giả phỏng đoán, này mỗi 10 năm một lần thú triều. Vô cùng có khả năng là đạo môn truyền nhân cùng yêu tộc chi gian một ít hiệp nghị. Đến nỗi nguyên nhân, còn lại là bởi vì thiên địa linh khí chậm rãi tiêu tán duyên cớ, tổng sở đều biết, tu giả tu luyện là yêu cầu linh khí, mà hoàn cảnh chung linh khí ở dần dần biến mất, đã là không đủ để cung cấp nuôi dưỡng như vậy nhiều tu giả cùng linh thú tu luyện tiến hóa, muốn giải quyết vấn đề này, liền yêu cầu giảm bớt tu giả cùng linh thú số lượng. Tu giả giới không có quốc gia, tu giả chi gian cơ hồ là không có khả năng bùng nổ đại quy mô giết chóc, yêu thú đồng dạng cũng là như thế, chúng nó giết chóc chỉ là vì đồ ăn, không có bất luận cái gì một con yêu thú sẽ ở ăn no lúc sau vô duyên cố đi công kích cái khác đồng loại. Vì thế mặt sau tu giả liền lớn mật suy đoán, mỗi 10 năm phát sinh một lần thú triều, chính là vì rửa sạch rất một đám tu giả cùng yêu thú, làm tu giả giới linh khí biến mất tốc độ có thể chậm lại một ít, giống như là thiên nhiên người thích ứng được thì sống sót pháp tắc giống nhau, chỉ có người mạnh nhất cùng thông minh nhất sinh vật mới có thể sống đến cuối cùng. Đương nhiên, nếu yêu thú cùng trong nhân loại có một phương xuất hiện có tính áp đảo tu vi tuyệt thế cường giả, bọn họ hoặc là chúng nó cũng không ngại đem đối phương hoàn toàn diệt sạch rớt, như vậy bọn họ là có thể độc bá liền vân hải vực linh khí, ít nhất ở thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất chi gian, bọn họ còn có sinh tồn hơn nữa tiếp tục tiến hóa đi xuống khả năng. Bất quá này đó đều chỉ là suy đoán, vì không làm cho tu giả giới những cái đó cấp thấp đệ tử khủng hoảng, các tông môn cao tầng nhất trí quyết định phong khẩu, chỉ có trở thành trúc cơ kỳ tu giả mới có thể hiểu biết đến một ít phương diện này sự tình. Hơn nữa mỗi cách 10 năm thú triều, cũng làm nhân loại tu giả cùng yêu thú chi gian cừu hận lớn đến không thể điều hòa, cho dù biết thú triều chân chính nguyên nhân, loại này cừu hận cũng sẽ làm hai bên huyết chiến rốt cuộc, trừ phi một phương diệt vong mới có thể kết thúc loại này tranh đấu, vĩnh viễn đều không có giải hòa khả năng tính. Chương 1214, phòng tuyến bị phá. Tôn trưởng lão, thiên địa linh khí biến mất nguyên nhân, các ngươi biết không? Đang nghe đến tôn trưởng lão giải thích lúc sau phương giật mới biết được, hóa ra thú triều nguyên nhân gây ra, thế nhưng bởi vì tu giả cùng các yêu thú đều ở tranh đoạt dần dần biến mất linh khí, này có điểm như là ở cắt rau hẹ, trường ra một vụ cắt rớt một vụ, chỉ giữ lại nhất trung tâm kia bộ phận, đến nỗi chết tu giả, cũng chỉ có thể quái bản thân tu vi vô dụng hoặc là mệnh không hảo. Cái này ai cũng không biết. Tôn trưởng lão nghe vậy lắc lắc đầu, nói, cự nay vạn năm cùng thượng cổ thời kỳ đã từng xuất hiện một cái phay đứt gãy. Cũng chính là ở cái này phay đứt gãy lúc sau, thiên địa linh khí bắt đầu dần dần biến mất, kia phay đứt gãy chung đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình, có lẽ chỉ có năm đó rời đi tu giả nhóm mới biết được. Rời đi tu giả? Bọn họ đi nơi nào? Phương giật đối chữ thực mẫn cảm, lập tức liền bắt được tôn trưởng lão trong lời nói cái kia từ ngữ mấu chốt. Không biết, nhưng một ít sách cổ thượng có ghi lại, tại thượng cổ thời kỳ cuối, thực tu giả đều thông qua truyền tống trận rời đi. Rời đi lúc sau bọn họ tự nhiên vô pháp lại làm ghi lại, cho nên ai cũng không biết những cái đó thượng cổ đại năng nhóm đến tột cùng đi cái gì địa phương. Ở tôn trưởng lão xem ra, thượng cổ thời kỳ luyện khí sĩ, mới là chân chính tu tiên người trong, ra tay chi gian phiên sơn đảo hải uy năng vô cùng, xa không phải hiện đại tu giả nhưng cùng này so sánh, như vậy cường giả tuy rằng không nhất định có thể trường sinh bất lão, nhưng nếu còn ở thế giới này nói, là không có khả năng không có lưu lại cái gì dấu vết. Cho nên thượng cổ đại năng nhóm biến mất, chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là bọn họ vứt bỏ linh khí từ từ loãng thế tục giới cùng tu giả giới, đi đến một cái không vì biết địa phương, có lẽ chỉ có tìm được nơi đó, mới có thể cởi bỏ thượng cổ thời kỳ bí ẩn. Bất quá tôn trưởng lão biết một chút, đó chính là thế tục giới mới là năm đó chân chính thượng cổ luyện khí sĩ nhóm sinh hoạt tu luyện địa phương, đến nỗi hiện tại tu giả giới hoặc là khác cái gì bí cảnh, chẳng qua là lúc ấy cái gọi là động thiên phúc địa hoặc là xa xôi hoang dã. Này có lẽ cũng là thế tục giới linh khí hoàn toàn biến mất, mà tu giả giới còn thượng tồn một ít linh khí nguyên nhân đi. Tôn trưởng lão, ta muốn đi thú triều chiến trường, còn phải phiền toái quý phái linh thiếu mang ta đi một chuyến. Phương giật lắc lắc đầu, ngàn vạn năm qua như vậy nhiều tu giả cũng chưa có thể làm rõ ràng thượng cổ bí ẩn, cũng không phải hắn có thể cởi bỏ, chính mình vẫn là phải cụ thể một chút hảo. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là muốn tìm được Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, dẫn bọn hắn rời đi tu giả giới. Làm linh thiếu mang ngươi bay qua đi. Kia chẳng phải là muốn phi vài thiên. Tôn trưởng lão nghe vậy sửng sốt một chút, nói, ngươi còn không biết tu giả giới đến tột cùng có bao nhiêu đại đi, liền tính lấy linh thiếu tốc độ, muốn bay đến thập vạn đại sơn nơi đó, cũng là yêu cầu dăm ba bữa. Kia tu giả giới diện tích, chẳng phải là muốn so ngoại giới lớn hơn rất nhiều. Nghe được tôn trưởng lão nói, Phương giật bị khiếp sợ, linh thiếu tốc độ hắn là tự thể nghiệm quá, mỗi giờ gần vạn dặm tốc độ, viễn siêu hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật sở hữu phương tiện giao thông. Từ ngoại giới Nam Cực bay đến Bắc Cực phòng trừng cũng chính là mấy cái giờ thời gian, mà nếu là phi cơ nói, còn lại là ít nhất yêu cầu 50 nhiều giờ trở lên. Tu giả giới nguyên bản liền so thế tục giới lớn hơn rất nhiều. Tôn trưởng lão không cho là đúng lắc lắc đầu, nói, hiện tại thế tục giới, cũng không phải chân chính thế tục giới, thượng cổ thời kỳ thế tục giới diện tích rộng lớn vô cùng, nhưng từ linh khí biến mất lúc sau, một ít linh sơn tịnh thổ cũng liền đi theo biến mất. Chúng ta này tu giả giới có lẽ chính là khi đó phân liệt đi ra ngoài. Ân, rất có khả năng là như thế này. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với Tôn trưởng lão nói hắn là có thể tiếp thu, hơn nữa sự thật rất có thể giống như là Tôn trưởng lão theo như lời như vậy. Như là Liền Vân Hải vực Tam Đại Tiên Đảo, chính là thế tục giới thần thoại trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo, nhưng thượng tồn hậu thế tục giới Đông Hải cái gọi là Bồng Lai, lại nơi nào có một tia tiên đảo bộ dáng, ngược lại là Liền Vân Hải vực Bồng Lai, càng như là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết tiên đảo. Cho nên không chỉ có là tu giả giới, Phương Dật hoài nghi hơn nữa Liền Vân Hải vực, cũng là năm đó từ thế tục giới phân liệt đi ra ngoài, cũng chỉ có này đó địa phương, mới đưa thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa bảo lưu lại tới một bộ phận, đến nỗi linh khí hoàn toàn biến mất địa cầu, còn lại là đã bị luyện khí sĩ nhóm cấp từ bỏ rớt. Ta nói Phương Dật, ngươi tới tu giả giới, cũng không phải là vì khảo cổ đi. Bên cạnh Tống Thiên Vũ nghe Phương Dật cùng Tôn trưởng lao thảo luận nửa ngày, không khỏi ngắt lời nói, chúng ta vẫn là nhanh lên qua đi đi. Thân là đan đường đại quản gia, đan đường đường chủ đều tự mình đuổi tới thú triều phát sinh thập vạn đại sơn, Tống Thiên Vũ còn ở bên ngoài lắc lư, không khỏi có điểm không xứng trước, phải biết rằng, tông môn nội nhìn chằm chằm hắn vị trí kia người nhưng nhiều đến là. Tôn trưởng lão, chúng ta đây muốn như thế nào qua đi? Truyền tống trận sao? Tống Thiên Vũ một mở miệng, Phương Dật tức khắc phát hiện chính mình tư duy lại bị mang trận, lập tức đem đề tài dẫn trở về. Là, nơi này có truyền tống trận có thể trực tiếp qua đi. Tôn trưởng lão gật gật đầu. Nói, mỗi cái tông môn đều có đi thông thập vạn đại sơn truyền tống trận, bất quá lúc này qua đi chính là có điểm nguy hiểm. Vì sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, truyền tống trận thông thường đều là thiết trí ở an toàn nhất bí ẩn địa phương, đâu ra nguy hiểm đáng nói. Chúng ta tông môn truyền tống trận là thiết trí ở đạo thứ hai phòng tuyến nơi đó. Tôn trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, trước kia thú triều quy mô đều không phải rất lớn, có đôi khi chúng ta nhân loại tu giả thậm chí có thể phản giết đến thập vạn đại sơn chung đi. Cho nên truyền tống trận thiết trí vị trí liền tương đối dựa trước một chút, nhưng lúc này đây có điểm không giống nhau, đạo thứ hai phòng tuyến cũng không nhất định bảo hiểm. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người thông qua là thập vạn đại sơn truyền tống trận cùng tông môn vẫn duy trì liên hệ, truyền quay lại tới tin tức biểu hiện, lần này thú triều bùng nổ quy mô rất lớn, đạo thứ nhất phòng tuyến tu giả tử thương thảm trọng, hơn nữa tùy thời có bị đột phá nguy hiểm, chống đỡ thú triều tông môn liên minh rất có khả năng muốn đem phòng tuyến sau triệt. Hiện tại truyền tống trận còn có thể sử dụng. Nhưng bên kia cụ thể là cái gì tình huống ta cũng không biết. Tôn trưởng lão đứng dậy đi vào đại điện một góc xem xét một phen, nói, Phương Dật, ta phải gác tông môn, không thể cùng các ngươi qua đi, hai người các ngươi hết thể cẩn thận. Thập vạn đại sơn bên ngoài cái kia truyền tống tọa độ còn ở, thuyết minh nơi đó truyền tống trận cũng không có bị phá hủy, bất quá nơi đó truyền tống trận ở ngoài bản thân là có phòng ngự trận pháp, nói không chừng đang cùng tu giả chém giết yêu thú một chốc một lát còn không rảnh lo phá hư truyền tống trận. Lão Tống, ta xem ngươi cũng đừng đi qua. Phương Dật nhìn về phía Tống Thiên Vũ, hắn hiện tại chẳng qua là luyện khí trung kỳ tu vi, lại còn có vẫn luôn là ở tông môn sinh hoạt, không có cùng yêu thú chém giết kinh nghiệm, chỉ sợ liền một con bình thường linh thú đều không đối phó được. Ta phải đi a. Tống Thiên Vũ cười khổ lắc lắc đầu, thân là đan đường đệ tử, đường chủ đều đi tiền tuyến, hắn nếu không ở tu giả giới còn chưa tính, nếu đã trở lại, Tống Thiên Vũ nhất định phải qua đi, nếu không ngày sau hắn ở Hạo Thiên Tông cũng đem vô nơi dừng chân. Kia hảo, ta tận lực hộ ngươi chu toàn. Phương Dật nói những lời này thời điểm vẫn là có vài phần tự tin, liền tính bọn họ ra truyền tống trận đã bị một đám yêu thú vây quanh, Phương Dật tin tưởng hắn cũng có thể mang theo Tống Thiên Vũ sát đi ra ngoài. Hảo, kia chúng ta qua đi đi. Tống Thiên Vũ đi đến truyền tống trận chỗ, nói thật, hắn trong lòng chính là muốn cách khác giật thấp phòng nhiều, Phương Dật cũng chỉ bất quá là cái luyện khí kỳ tu giả, gặp được một con yêu thú liền sẽ xong đời, nếu truyền tống trận chỗ thật sự bị yêu thú công hãm. Chỉ sợ Phương Dật chính mình cũng không biết có thể hay không thoát được tánh mạng, càng đừng nói là bảo hộ chính mình. Nếu không an toàn, các ngươi lập tức liền lại truyền tống trận trở về. Chờ Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ tiến vào đến truyền tống trận lúc sau, Tôn trưởng lão mở miệng nói, nếu là truyền tống trận đang bị yêu thú công kích, vậy các ngươi cũng chỉ có thể sát đi ra ngoài. Tôn trưởng lão lời nói có chút tự mâu thuẫn, bất quá Phương Dật lại là nghe hiểu, Tôn trưởng lão theo như lời không an toàn, chỉ hẳn là một đạo phòng tuyến đã bị yêu thú công hãm. Nhưng đạo thứ hai phòng tuyến còn không có hỏng mất tình huống, Phương Dật còn có thời gian khởi động truyền tống trận. Nhưng nếu truyền tống trận đang ở bị công kích nói, như vậy bọn họ liền không thể truyền tống, bởi vì một khi ở truyền tống trung phát sinh truyền tống trận hư hao tình huống, như vậy đừng nói là Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ, liền tính là Kim Đan kỳ tu giả, sợ là cũng muốn bỏ mạng đương trường. Ta biết, đa tạ Tôn trưởng lão nhắc nhở. Phương Dật gật gật đầu, ý bảo Tôn trưởng lão mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra lúc sau, kia cường đại áp lực làm Phương Dật nhắm lại mắt, hắn cũng không có nếm thử phóng thích thần thức đi tra xét truyền tống khi quanh thân tình hình, bởi vì kia hoàn toàn là ở làm vô dụng công. Phương Dật đã truyền tống rất nhiều lần, ở truyền tống thời điểm, hắn thần thức căn bản là vô pháp tràn ra bên ngoài cơ thể, giống như là bị một tầng vô hình vòng bảo hộ giam cầm ở giống nhau. Cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, Phương Dật chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, đồng thời bên tai vang lên một trận rung trời thú giống cùng tiếng chém giết. Phương Dật biết đã tới rồi thập vạn đại sơn chiến trường chỗ, vội vàng mở bừng mắt chử. Này, như thế thảm thiết. Phương Dật mở mắt ra nhìn đến cái thứ nhất cảnh tượng, chính là một cái hơn 40 tuổi thân hình cao lớn tu giả, bị một con hình thể chừng 4-5 mét cao, giống như là một đống tiểu lâu giống nhau lợn rừng, ngạnh sinh sinh dùng răng nanh xuyên thấu thân thể, cả người đều bị treo ở mấy thước cao răng nanh thượng. Nhưng cái kia tu giả ở tử vong phía trước, dùng hết toàn thân sức lực, đem trong tay một thanh lập lòe hàn quang trường kiếm, đâm vào tới rồi cái kia lợn rừng hai mắt chi gian, một tiếng thê thảm chu lên qua sau, kia hình thể khổng lồ lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất, bị đâm trúng yếu hại nó lại là cùng cái kia tu giả đồng quy vu tận. Ánh đao kiếm khí linh lực phi dương, cho dù truyền tống trận bên ngoài có phòng ngự trận pháp, Phương Dật cũng có thể cảm nhận được chiến trường kia tận trời sát khí, hơn nữa truyền tống trận hiện tại cũng không an toàn, bởi vì cái này nguyên bản ở phòng trong truyền tống trận, bên ngoài nhà ở đã là bị tháo dỡ vỡ nát, kia phòng ngự trận pháp phiếm gợn sóng, lại là không ngừng có linh thú va chạm ở mặt trên. Càng làm cho Phương Dật đồng tử co chặt chính là, nguyên bản không có người truyền tống trận, cũng không có hấp dẫn đến linh thú chú ý, nhưng là đương Phương Dật cùng Long Vượng đạt xuất hiện ở truyền tống trận chung lúc sau, tức khắc hấp dẫn chung quanh linh thú ánh mắt, số chỉ hình thể khổng lồ linh thú đã hướng truyền tống trận vọt lại đây. Một cái toàn thân đều tản ra huyết khí trúc cơ kỳ tu giả, quanh thân quay chung quanh một cái hình tròn ngọn gió pháp khí, cắt khai một con linh thú huyết hầu lúc sau, đối truyền tống trận chung Phương Dật cùng Long Vượng đạt la lớn, các ngươi là cái nào tông môn? Nhanh lên ra tới, này trận pháp ngăn cản không được linh thú đánh sâu vào. Đạo thứ nhất phòng tuyến hẳn là đã là hỏng mất. Phương Dật không kịp nhìn kỹ, quay đầu lại đối Tống Thiên Vũ nói, người đi theo ta mặt sau, chúng ta sát đi ra ngoài. Hảo, sát đi ra ngoài. Tống Thiên Vũ thanh âm có chút run rẩy, hắn tuy rằng đã là tu giả, nhưng lại là chưa từng có trải qua quá loại này huyết cùng hỏa rèn luyện, kia tận trời sát khí đã là làm hắn kinh hồn táng đảm lên. Chương 1215, Thú Triều Chiến Trường. Từ cục diện đi lên xem, nhân loại tu giả vẫn là chiếm hữu nhất định ưu thế, bởi vì đạo thứ hai phòng tuyến cơ bản đều là từ tông môn tu giả tạo thành, tất cả đều này đây đoàn đội hình thức ở tác chiến. Ở một đám trúc cơ kỳ tu giả dẫn dắt hạ, xứng lấy mười mấy cái luyện khí kỳ tu giả tạo thành trận pháp ngăn địch, mượn dùng trận pháp uy lực, công phá đạo thứ nhất phòng tuyến yêu thú thế công bị ngạnh sinh sinh cấp bóp chế trụ. Nhưng thập vạn đại sơn trung linh thú yêu thú số lượng thật sự là quá khổng lồ. Vô số linh thú rít gào sát hướng về phía nhân loại tu giả, trong đó còn trộn lẫn tạp một ít cùng cấp với trúc cơ kỳ tu giả yêu thú, mấy trăm cái phòng ngự trận pháp bị đánh sâu vào đi bước một hướng sau lui bước, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ vận khí không tốt lắm, yêu thú công kích vừa lúc vào lúc này đi tới truyền tống trận chỗ. Bởi vì thập vạn đại sơn ở ngoài, chính là một ít đồi núi bình nguyên mảnh đất, như thế thú triều đánh sâu vào lên quy mô cùng uy lực đều phải viễn siêu đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhân loại tu giả chỉ là mượn dùng trước kia tu giả phòng ngự trận pháp ở ngăn cản thú triều, nhưng thực hiện nhiên thú triều còn ở thông thả về phía trước đẩy mạnh. Nhân loại tu giả phòng tuyến ở đi bước một sau lui, nếu Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ lại không ra đi, liền sẽ bị sau đó mà đến thú triều cấp bao phủ rớt, ở như vậy giống như máy xay thịt giống nhau trên chiến trường, ngay cả Phương Dật cũng không dám có chút đại ý. Há mồm vừa phun phi kiếm đã là xoay quanh quanh người. Xâm Hàn kiếm khi đem một con hướng Phương Dật đánh tới ngũ thải ban lan con báo chặn ngang chạm thành hai đoạn, Phương Dật thân hình chợt lóe trốn đến một bên, nhưng còn có điểm ngốc vòng đang theo ở Phương Dật sau lưng Tống Thiên Vũ, lại là bị đẩy trời rơi dụng hiến máu tới xối đầy mặt đều là. Ân, người trẻ tuổi, tu vi không tồi sao? Cái kia cả người tản ra huyết khí trúc cơ kỳ tu giả có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Phương Dật, vừa rồi nhào hướng Phương Dật kia chỉ con báo gọi là xuyên báo gấm, tuy rằng chỉ là linh thú, nhưng tốc độ lại có thể so với yêu thú, phía trước đã phát giết vài cái luyện khí kỳ tu giả, cái này trúc cơ kỳ tu giả nguyên bản liền tính toán đối xuyên báo gấm động thủ, không thành tưởng bị Phương Dật trước tiên cấp xử lý. Ta là huyết đao môn Tiêu Đại Trung, các ngươi hai cái là cái nào tông môn? Huy đao đem một con mặt mèo ly chạm ở đao hạ, cái kia Tiêu Đại Trung nói, các ngươi nhanh lên triệt đến mặt sau đi thôi, lần này thú triều là gần nhất trăm năm quy mô lớn nhất một chỗ, các ngươi này đó luyện khí kỳ đệ tử đều rút về đi thôi. Đạo thứ nhất phòng tuyến hỏng mất, kỳ thật là tu giả có ý thức sau triệt sở tạo thành, tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu giả đều đã triệt tới rồi đạo thứ ba phòng tuyến, mà đạo thứ ba phòng tuyến tu giả cũng xây dựng hảo đại hình phòng ngự trận pháp, chuẩn bị chờ đến một vài nói phòng tuyến tu giả đều rút khỏi lúc sau, cùng các yêu thú ở đạo thứ ba phòng tuyến một trận tử chiến. Huyết đao môn tu giả rất lợi hại, cùng cùng giai tu giả, cơ hồ không ai có thể cường đến quá vị này sư thúc. Đi theo Phương Dật sau lưng sắc mặt có chút trắng bệnh Tống Thiên Vũ nghe nói quá Tiêu Đại Trung tên tuổi, huyết đao môn tu giả này đây hiếu chiến nổi tiếng, mỗi lần đều là chống đỡ thú triều người tích cực dẫn đầu, mà Tiêu Đại Trung chính là trong đó người xuất sắc, là một vị trúc cơ trung kỳ tu giả. Ta là Hạo Thiên Tông, Tiêu Sư Thúc, ta là Thanh Hàn chân nhân tôn bối. Gặp được Tiêu Đại Trung, Tống Thiên Vũ trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn đã từng nghe nhà mình lao tổ nhắc tới quá huyết đao môn Tiêu Đại Trung, đối phương hẳn là còn thiếu lao tổ một thân tình. Nếu hắn không phải kia tâm tính lương bạc hạng người, khẳng định sẽ đem chính mình mang ly đạo thứ hai phòng tuyến. Ân, ngươi là Thanh Hàn chân nhân người đời sau. Nghe được Tống Thiên Vũ nói sau, Tiêu Đại Trung ánh mắt quả nhiên từ Phương Dật trên người chuyển rời đến Tống Thiên Vũ trên người, bởi vì Tiêu Đại Trung thật đúng là thiếu Thanh Hàn chân nhân Tống Thanh Hàn một phần nhân tình. Huyết đao môn tu hành chi đạo là giết chóc chi đạo, huyết đao môn cũng là tu giả giới duy nhất một cái đem tông môn nơi dừng chân kiến tạo ở Thập Vạn Đại Sơn bên cạnh chỗ tông môn. Chính là vì phương tiện đệ tử vào núi săn thú linh thú yêu thú, dùng để mài giũa chính mình tu vi. Thập Vạn Đại Sơn trung yêu thú cũng không phải thiện tra, huyết đao môn tu giả dùng chúng nó làm đá mài dao, yêu thú đồng dạng cũng ở săn giết bọn họ, đến nỗi bị thương càng là chuyện thường ngày. 10 cái huyết đao môn đệ tử, nhưng thật ra có 7-8 cái đều từng có thiếu chút nữa bỏ mạng ở yêu thú trong miệng trải qua. Nếu là tu giả giới nhất yêu cầu chữa thương đan dược tông môn, huyết đao môn tuyệt đối có thể xưng được với là đệ nhất. Bất quá huyết đao môn bản thân lại là không có luyện đan sư, chỉ có thể dùng yêu thú trên người tài liệu hoặc là yêu đan linh thạch một loại tu luyện tài nguyên hướng mặt khác tông môn mua sắm. Tiêu Đại Trung ở luyện khí kỳ thời điểm, vào núi săn thú linh thú đá tới rồi ván sát thượng, ngực bụng đều bị con manh thú kia trào khai, bị người cứu trở về đến tông môn thời điểm đã là hơi thở thoi thoát, hắn khi đó thương thế, bình thường đan dược căn bản là vô pháp cứu trị. Bất quá Tiêu Đại Trung vận khí thực không tồi. Vừa vặn đi trước Thập Vạn Đại Sơn bên cạnh chỗ ngắt lấy linh dược Tống Thanh Hàn, khi đó liền ở huyết đao môn bên trong, nhìn Tiêu Đại Trung thương thế lúc sau lấy ra một viên chữa thương thượng phẩm đan dược, đem Tiêu Đại Trung này một cái mệnh cấp cứu trở về. Tống Thanh Hàn lấy ra đan dược, huyết đao môn tự nhiên là muốn phó linh thạch, nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Đại Trung vẫn là thiếu Tống Thanh Hàn một cái thiên đại nhân tình. Bởi vì Tiêu Đại Trung rất rõ ràng, chữa thương thượng phẩm đan dược kia chính là có linh thạch đều rất khó mua được đến, Tống Thanh Hàn nguyện ý lấy ra kia viên đan dược. Lại là huyết đao môn một vị trưởng lão cùng Tống Thanh Hàn quan hệ tâm đầu ý hợp, mà cái kia trưởng lão lại là Tiêu Đại Trung thân thúc thúc. Có như thế một tầng quan hệ, Tống Thanh Hàn mới cùng huyết đao môn giao dịch kia viên chữa thương đan dược, nếu không sớm đã xem quen rồi tu giả sinh tử Tống Thanh Hàn, là quyết định sẽ không đem như thế chân quý đan dược cho một cái không tương quan người. Ngươi họ Tống. Tiêu Đại Trung nhìn về phía Tống Thiên Vũ. Là, Tiêu Sư Thúc, ta kêu Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói. Trưởng lão liền ở mặt sau, ta lần này là chuyên môn lại đây hầu hạ. Ta còn cần tiếp ứng đạo thứ nhất phòng tuyến triệt hạ tới tu giả, chức trách nơi, không hảo thiện ly. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Tiêu Đại Trung nhíu hạ mày, nói, như vậy đi, ngươi theo sát ta, không cần chạy loạn, chờ ta tiếp ứng con người toàn vẹn lúc sau, lại đem người dẫn đi. Hiện tại tu giả cùng thú triều giao chiến địa phương, là ở vào một vài nói phòng tuyến chi gian chỗ chống mảnh đất. Đang ở cùng linh thú chém giết cũng nhiều là đạo thứ nhất phòng tuyến lui ra tới tu giả, ở đạo thứ hai phòng tuyến chỗ còn có rất nhiều tông môn đệ tử ở giữ nghiêm lấy đãi, chỉ cần có thể thối lui đến nơi đó liền tính là an toàn. Nhưng giờ phút này Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ nơi địa phương, đúng là nhất hỗn loạn nơi, vô số yêu thú linh thú cùng tu giả nhóm tại đây phiến diện tích gần số km vuông địa phương chém giết ở cùng nhau, ai đều biết cái gì địa phương liền sẽ đột nhiên toát ra một con cao giai yêu thú tới. Hảo, kia phiền toái Tiêu Sư Thúc. Tống Thiên Vũ nghe vậy lại hỉ, vừa rồi ở nhìn thấy kia xuyên báo gấm hướng hắn cùng Phương Dật đánh tới thời điểm, Tống Thiên Vũ còn tưởng rằng chính mình mạng nhỏ liền phải ném ở chỗ này đâu, tuy rằng kia xuyên báo gấm bị Phương Dật chém giết, nhưng hắn vẫn cứ không cho rằng chính mình hai cái luyện khí kỳ tu giả, có thể xông qua này thú triều trở lại đạo thứ ba phòng tuyến. Bất quá giờ phút này có Tiêu Đại Trung ở, Tống Thiên Vũ kia trái tim rốt cuộc thả lại tới rồi trong bụng, hắn đã từng nghe người ta nói quá, chỉ có ở thú triều cuối cùng giai đoạn. Mới có thể xuất hiện cao giai yêu thú cùng yêu vương, lấy Tiêu Đại Trung tu vi, vào giờ phút này thú triều trên chiến trường lại là không có cái gì địch thủ. Phương Dật, Tiêu Sư Thúc chính là trúc cơ trung kỳ cường giả, ngươi chờ hạ theo sát một chút. Tống Thiên Vũ vội vàng quay đầu lại dặn dò một tiếng Phương Dật, sợ Phương Dật năm kỳ kiêu ngạo, không muốn tiếp thu Tiêu Đại Trung phù hộ. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật sư môn bối cảnh thâm hậu, nếu là ở tu giả trong vòng, chỉ cần đề cập đạo môn, phỏng chừng tuyệt đại đa số tu giả đều sẽ cấp Phương Dật một ít mặt mũi. Nhưng bọn hắn hiện tại chính là ở Thập Vạn Đại Sơn thú triều bạo động chiến trường, những cái đó linh thú cùng các yêu thú nhưng không để ý tới Phương Dật là cái gì địa vị. Hảo, ta sẽ theo sát. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn vốn là không phải cái loại này hái làm nổi bật tính tình, hơn nữa lần này tiến vào tu giả giới chỉ là vì tìm về Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, cũng không tưởng tham dự đến này phía sau tựa hồ có rất nhiều bí ẩn thú triều đại chiến chung đi, có người bảo hộ chính mình rời đi, Phương Dật tự nhiên là cầu mà không được. Đi thôi, đuổi kịp. Tiêu đại trung chiến đấu hình thức, cùng giống nhau tu giả rất là bất đồng, tới rồi luyện khí kỳ lúc sau, tu giả phần lớn có thể lấy linh lực tới ngự khí, luyện khí trung hậu kỳ tu giả là có thể dùng pháp khí ở trên dưới 100 mệ trong phạm vi tấn công địch, mà tới rồi trúc cơ kỳ, tu giả cây số ở ngoài lấy địch thủ cấp đều không phải là truyền thuyết, Phương Dật hiện tại là có thể làm được. Bất quá huyết đao môn người trong chiến đấu lên, lại là cùng yêu thú cực kỳ tương tự, như là giờ phút này che ở Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ phía trước Tiêu đại trung, chính là chơi gần người tương bác. Tiêu đại trung trên tay kia khẩu mỏng như cánh ve thoáng hiện ẩn ẩn huyết quang trường đao, ở giao huấn linh lực lúc sau dần hiện ra dài đến mấy chục mét đao mang, một đao chém tới là có thể thanh chưa từng có mặt một tảng lớn linh thú, ở giữa cũng hiểu rõ chỉ sơ cấp yêu thú lại đây ngăn cản, nhưng không một có thể ở Tiêu đại trung thủ hạ đi lên ba cái hiệp. Tiêu đại trung chém giết phương hướng, phần lớn đều là có tu giả bị linh thú quấn lấy địa phương, một lát lúc sau, Tiêu đại trung sau lưng đã là đi theo mấy chục cái luyện khí kỳ tu giả, giống như là quả cầu tuyết giống nhau càng lăn người càng nhiều. Đương nhiên, đi theo Tiêu đại trung sau lưng tu giả cũng không nhàn rỗi, tán tu tự lực chém giết quanh thân linh thú, mà tông môn tu giả còn lại là bày ra một ít giản dị trận pháp cùng linh thú chém giết, duy độc Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ không như thế nào ra tay, chỉ là vẫn luôn đi theo Tiêu đại trung mặt sau. Phương Dật tuy rằng không ra tay, nhưng vẫn luôn đều ở quan sát đến bên người chiến đấu, quay chung quanh ở này đó người chung quanh chừng mấy trăm hơn 1000 chỉ linh thú, nhưng đáng giá Phương Dật ra tay lại là một con đều không có. Ngẫu nhiên xuất hiện kia mấy chỉ yêu thú còn lại là đều bị Tiêu đại trung khoái đao cấp chém đầu, Phương Dật cũng không có cơ hội ra tay. Tán tu tu vi, hiếu thắng với tông môn đệ tử, nhưng tán tu bị thương cùng tử vong tỷ lệ lại là càng cao. Phương Dật nhìn một hồi lúc sau, không khỏi ở trong lòng thở dài, tại đây loại thú triều trên chiến trường, nếu không phải có giống Tiêu đại trung như vậy có thể sinh ra linh lực hộ thân trúc cơ kỳ tu giả, tu vi chỉ là cường gia bình thường tông môn đệ tử một đường luyện khí kỳ tán tu, tác dụng thật sự là không thế nào đại. Lại còn có thực dễ dàng bị mấy chỉ linh thú vây công đến chết. Ân, giống như có điểm không ổn. Đang ở quan sát bên người những cái đó tu giả Phương Dật, ánh mắt đống nhiên một ngừng, hướng chính mình sườn bên phải nhìn qua đi, nơi đó đúng là Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Phương Dật cảm giác có một cổ làm chính mình đều có chút sợ hãi hung uy, từ kia kín không kẽ hở núi rừng trung bước lên dựng lên. Chương 1216, Phương Dật ra tay. Không tốt, triệt, nhanh lên triệt hạ đi. Phương Dật thần thức tu vi, thậm chí còn muốn ở cái kia trúc cơ trùng kỳ tu giả Tiêu đại trung phía trên, thần thức tìm kiếm, tức khắc phát hiện kia trong rừng đen nghìn nghịt lao ra một đám linh thú, mà làm đầu còn lại là mười mấy chỉ yêu thú, mang cho Phương Dật uy áp kia chỉ yêu thú, lại là một con cùng cấp với trúc cơ trùng kỳ tu vi tu giả cự tích. Nay chỉ cự tích hình thể chừng 7-8 mễ trưởng, cả người mọc đầy lớn bằng bàn tay lân giáp, tứ chi thô đoạn nhưng bỏ sắt lên động tác lại là cực nhanh, mồm to một trường, trong miệng đỏ tươi đầu lưỡi thật dài dò ra. Cư nhiên đem mười mấy mét ngoại một cái luyện khí kỳ tu giả một ngụm cuốn vào tới rồi miệng rộng bên trong. Ân. Ở cự tích mang theo đàn thú lao tới kia một khắc, Tiêu đại trung cũng phát hiện không đúng, mắt nhìn về phía đám kia yêu thú, trên mặt tức khắc lộ ra cấp sắc, trong tay huyết đao múa may, đem bên người mấy chỉ linh thú tất cả chém giết, quay đầu lại hô, mau lui lại đi xuống, đạo thứ nhất phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Ở Thập Vạn Đại Sơn đạo thứ nhất phòng tuyến thượng, cũng là bố trí rất nhiều phòng ngự pháp trận. Tuy rằng phía trước không có thể ngăn được những cái đó yêu thú, nhưng cũng không có toàn tuyến hỏng mất, sát tiến vào phần lớn đều là chút yêu đan lúc đầu yêu thú, Tiêu đại trung ứng phó lên vẫn là thành thạo. Bất quá nhóm người này yêu thú lao ra, chính là Tiêu đại trung cũng cảm giác ra đầu tê dại, tương đối nhân loại tu giả, cùng giai yêu thú thực lực kỳ thật là càng vì cường đại một ít, Tiêu đại trung có thể đối phó được yêu đan lúc đầu yêu thú, nhưng yêu đan trung kỳ yêu thú, hắn chưa chắc chính là đối thủ. Thú triều chiến trường phạm vi rất lớn, chiến tuyến kéo dài chừng mười mấy, ở Phương Dật đám người nơi này khối khu vực, cũng chỉ có Tiêu đại trung một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, chính là tưởng cầu viện đều không kịp, nếu không có người kéo dài này đó yêu thú nói, mấy chục cái luyện khí kỳ tu giả chỉ cần vừa quay đầu lại chạy, lập tức liền sẽ bị các yêu thú theo đuôi đuổi giết, đến lúc đó sợ là một cái đều chạy không thoát. Các ngươi triệt, ta bám trụ chúng nó một hồi. Tiêu đại trung cũng là cực kỳ quyết đoán người, huyết đao vung lên liền hướng kia chỉ cự tích đón đi lên. Hai người cách xa nhau còn có thượng trăm mét thời điểm, Tiêu đại trung cả người cao cao nhảy lên, trong tay huyết đao đao mang manh trướng, vẽ ra một đạo 100 nhiều mễ đao cương, đối với cự tích đón đầu chém đi xuống. Cảm nhận được đến từ Tiêu Đại Trung uy hiếp, vừa mới đem một cái tu giả nuốt vào trong bụng cự tích, đồng nhiên tứ chi rắn mà, trong miệng phát ra một tiếng chố ngoặt, rồi mới há mồm đón trên đầu đao cương một phun, một cái cầu hình dạng chất lỏng, trực tiếp liền va chạm tới rồi Tiêu Đại Trung huyết đao thượng. Đứng ở mặt sau Phương Giật xem rất rõ ràng, đương kia đoàn chất lỏng cùng huyết đao giao kích thời điểm, huyết đao quang mang lập tức liền trở nên mịt mờ lên, nguyên bản 100 mét lớn lên đao cương càng là trở nên chỉ có 10 mấy mét lâu dài, giống như là thiêu đốt lửa cháy bị từ trên trời giáng xuống mưa to cấp dập tắt giống nhau. Không chỉ có như thế, ở kia đoàn chất lỏng tản ra lúc sau, một cổ có chút thơm ngọt hương vị tràn ngập ở Phương Giật đám người chót mũi, khoảng cách Tiêu Đại Trung so gần mấy cái luyện khí kỳ tu giả, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút đen nhánh, thân thể cũng bắt đầu lay động lên. Có độc. Phương Giật sắc mặt biến đổi, hắn có thể cảm giác được đến kia cổ hương khí nhập thể lúc sau, một cổ bá đạo khí cơ ở phá hư thân thể của mình, bất quá Phương Giật trùng quy là trúc cơ kỳ tu giả, chỉ là vận công vừa chuyển, liền đem những cái đó độc khí cấp loại bỏ đi ra ngoài. Các ngươi mau lui lại. Thân thể ở không trung Tiêu Đại Trung, công kích còn không có thể chạm đến cự tích, ngay lập tức hướng sau thối lui, đồng thời nhanh chóng lấy ra một cái ngọc, đem trung giải độc đan dược cấp nuốt đi xuống. Lao Tống, ngươi không sao chứ? Phương Giật quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Tống Thiên Vũ, hắn có thể chống đỡ được này độc khí, nhưng sau lưng này đó luyện khí kỳ đệ tử liền chưa chắc, bất quá Phương Giật vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến một đám người đều ở nuốt phục đan dược, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phương Giật, đây là giải độc đan, ngươi nhanh lên ăn xong đi. Tống Thiên Vũ ngón tay một khuất, đem một cái đậu nành lớn nhỏ thuốc viên đạn hướng Phương Giật, trong miệng nói, không nghĩ tới chúng ta trực tiếp vào chiến trường, nếu không ta liền sớm một chút cho ngươi. Rất nhiều linh thú nguyên bản tự thân chính là có chứa kịch độc, giải độc đan cũng là tu giả giới trung tu giả nhất thường thấy đan dược, đương nhiên, bị phổ cập giải độc đan phần lớn đều là dược hiệu giống nhau, nếu là bị có chứa độc tính yêu thú cắn trùng, vậy xem như nuốt phục hiểu biết độc đan cũng là không làm nên chuyện gì. Lui, mau lui lại, ta ngăn không được nó. Tiêu Đại Trung thân thể rơi xuống đất lúc sau, mắt nhìn về phía chính mình huyết đao, này vừa thấy tức khắc đau lòng vô cùng, hắn kia ở trong cơ thể ẩn dưỡng 100 năm huyết đao. Giờ phút này thế nhưng bị kia cự tích nọc độc ăn mòn hoàn toàn mất đi ánh sáng, trở nên tích loang lổ, nơi nào còn như là đem pháp khí. Không cần Tiêu Đại Trung nói, ở Tiêu Đại Trung sau lưng những cái đó tu giả, một đám hận không thể nhiều sinh một đôi chân, thật nhanh điểm chạy đến an toàn địa phương đi, nguyên bản kết thành một đám trận hình phòng ngự cũng lập tức hỏng mất rớt, sở hữu tu giả trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn ở yêu thú đuổi tới chính mình phía trước đuổi tới đạo thứ ba phòng tuyến địa phương. Có thể chạy trốn rất sao? Nhìn đến bên người hỗn loạn không thôi đám người, Phương Giật không khỏi cười khổ một tiếng, luyện khí kỳ tu giả cùng yêu đan kỳ yêu thú, chính là kém một cái đại cấp bậc, bất luận là nhanh chóng độ vẫn là tu vi thượng, đều xa không kịp yêu thú, mà nơi này khoảng cách đạo thứ ba phòng tuyến còn hiểu rõ xa, chỉ sợ vài trăm thước trong vòng tu giả nhóm liền sẽ bị yêu thú cấp đuổi theo. Phương Giật, nhanh lên chạy đi. Nhìn đến Phương Giật đứng ở tại chỗ bất động, Tống Thiên Vũ có chút sốt ruột kéo hắn một phen, hiện tại không phải so với ai khác tu vi cao thời điểm, mà là muốn so với ai khác chạy trốn mau, chỉ cần ngươi không phải chạy ở cuối cùng một cái, tổng hội nhiều ra một ít chạy trốn cơ hội. Không chạy thoát được đâu. Phương Giật lắc lắc đầu, duỗi tay kéo lại Tống Thiên Vũ, thấp giọng nói, ngươi nhìn xem bầu trời, chạy càng nhanh chết càng nhanh. Nhóm người này yêu thú, trừ bỏ cự tích cùng 7-8 chỉ yêu đan kỳ cấp bậc yêu lang ở ngoài, còn có một con dương cánh chừng 10 mấy mét kim điêu, nó tuy rằng là cuối cùng từ trong rừng cây bay ra tới, nhưng lại là phi nhanh nhất. Phương Giật vừa dứt lời, kia chỉ kim điêu hai móng đã là bắt được một cái tu giả cao cao bay lên. Cơ hồ chính là ở bay lên đồng thời, kim điêu kia giống như con câu tiêm mong ở tu giả trên đầu một mổ, giống như là bạo liệt dưa hấu giống nhau, giữa không trung tu giả đầu lập tức nổ tung, kim điêu móng vuốt bung lỏng, kia tu giả xác chết từ không trung rớt xuống dưới. Kim điêu tốc độ thực mau, mau đến cơ hồ dùng mắt thường đều không thể thấy rõ, một cái lao xuống là có thể nắm lên một cái tu giả, tại đây đầu yêu đan kỳ hung cầm trước mặt. Những cái đó tứ tán chạy vội luyện khí kỳ tu giả căn bản là không có chút nào đánh trả chi lực, mấy cái hô hấp gian liền có 4-5 người mệnh tang đương trường. Hơn nữa kim điêu là chuyên môn đối những cái đó chạy xa người xuống tay, kể từ đó, tức khắc làm những cái đó chạy ở phía trước tu giả dừng lại chân, không chung có hung cầm, phía sau có manh thú, trong lúc nhất thời này mấy chục cái tu giả đều là mặt trắng như tờ giấy xác, biết chính mình lần này có lẽ liền phải bỏ mạng ở cái này địa phương. Đến nỗi Tiêu Đại Trung, giờ phút này ở chen trúc tới mấy đầu yêu lang công kích hạ, cũng gần chỉ có tự bảo vệ mình chi lực, hắn tuy rằng là trúc cơ trung kỳ tu giả, nhưng 7-8 chỉ yêu đan lúc đầu yêu lang cũng là làm hắn chật vật bất kham, huống chi giữa sân còn có một đầu làm hắn bắt đầu liền ăn lỗ nặng yêu đan trung kỳ cự tích yêu thú. Xong rồi, chúng ta tất cả đều xong rồi. Bị Phương Giật duỗi tay giữ chặt, Tống Thiên Vũ đã không có thoát khỏi tâm tư, thấy rõ chung quanh tình hình lúc sau, hắn biết có lẽ Tiêu Đại Trung còn có thể ngự khí phi hành chạy đi, nhưng là giữa sân này đó luyện khí kỳ tu giả, đã là bị các yêu thú cấp vây kín ở. Yêu thú thông chí, trí tuệ nguyên bản liền không ở tu giả dưới, một lần xuất động như thế nhiều chỉ yêu thú cùng linh thú, chính là muốn toàn tiêm bọn họ này đó tu giả, trừ phi hiện tại có thể có một cái trúc cơ hậu kỳ hoặc là kim đan kỳ cường giả, nếu không bọn họ lần này là tuyệt không hành lý. Lao Tống, bảo vệ tốt chính mình. Phương Giật bắt lấy Tống Thiên Vũ cánh tay tay, đồng nhiên nhẹ nhàng đẩy, đem Tống Thiên Vũ đẩy đến chính mình mặt sau, nhưng vào lúc này, kia chỉ cự tích đã đi tới Phương Giật mười mấy mét ngoại địa phương, mồm to một trường, kia đỏ thắm như máu đầu lưỡi, kia chấp hướng Phương Giật cuốn lại đây. Yêu thú đối với nguy hiểm mẫn cảm trình độ, muốn so nhân loại tu giả càng thêm nhạy bén, này chỉ cự tích ra tới lúc sau liền phát hiện, trừ bỏ cái kia cầm một phen đỏ như máu trường đao tu giả, giữa sân lại không người có thể uy hiếp đến nó, này đây nó giờ phút này cũng là thập phần lỏng, cuốn hướng Phương Giật đầu lưỡi liền ba phần lực đạo đều không có dùng đến. Ở luyện khí kỳ tu giả trong mắt, cự tích động tác đã là mắt thường khó phân biệt, nhưng là ở Phương Giật thần thức, kia rối tới đầu lưỡi lại là giống chậm động tác giống nhau, Phương Giật có cũng đủ thời gian đi né tránh. Bất quá Phương Giật cũng không có trốn tránh, mắt nhìn kia có chứa gai ngược đầu lưỡi liền phải quấn ở Phương Giật trên người, sau lưng Tống Thiên Vũ mục không đành lòng thấy thời điểm, một đạo không phải thực thu hút ô mang đột nhiên lóe một chút, ngay sau đó liền nghe được cự tích phát ra một tiếng chấn giữa sân tu giả nhị mũi xuất huyết thảm gào. Không biết là đã chịu cái gì thương tổn, kia cự tích phát ra thê lương chu lên, chính là làm những cái đó yêu lang cùng Tiêu Đại Trung đều cảm giác được trong cơ thể linh lực không xong, từng người hướng sau thối lui mấy chục bước, mà đang ở giữa không trung kia chỉ kim điêu càng là thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa liền từ không trung té rớt xuống dưới. Đây là tinh thần công kích. Cự tích thảm gào thanh cũng không có ảnh hưởng đến Phương Giật, thừa dịp đàn thú đồng dạng bị kinh sợ thời cơ, kia nói tầm thường tu giả đều không thể dùng mắt thường bắt giữ ô mang lại là chợt lóe. Tức khắc chỉ thấy trên bầu trời tưới xuống một mảnh huyết vũ, kia chỉ nguyên bản không ai bị nổi kim điêu, thân thể từ giữa bị người chặt đứt, ngũ tạng lục phủ hỗn tạp máu tươi như là trời mưa giống nhau tưới xuống dưới. Đã xảy ra cái gì sự tình? Vừa mới từ kia sóng âm tinh thần công kích trung tỉnh táo lại tu giả nhóm, một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn từ không trung rơi xuống dưới kim điêu thi thể, loài chim bay khó có thể bắt giết, đây là tu giả nhóm công nhận sự tình. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ vậy chỉ kim điêu liền như thế dễ dàng bị người cấp chém giết rớt. Gì? Kia chỉ cự tích yêu thú thế nhưng cũng đã chết. Phản ứng nhanh nhất người tự nhiên là Tiêu Đại Trung, đương hắn thần thức đảo qua kia cự tích yêu thú thời điểm, cả người không khỏi đều ngây ngẩn cả người, kia một ngụm nọc độc liền ăn mòn hắn huyết đao trăm năm ẩn dưỡng công phu cự tích, cũng không biết khi nào bị người cấp xử lý. Cự tích thân thể không có bất luận cái gì thương thế, trên lưng thậm chí liền một mảnh lân giáp cũng chưa rớt, nhưng là ở cự tích trước người lại là có một đoạn 4-5 mét dài ngắn đầu lưỡi, kia đen nhánh hiến máu đã là đem mặt đất đều ăn mòn một khối to, độc huyết tản ra tới khí vị, làm giữa sân tu giả đều là nghe chi dục hôn. Không chỉ có là Tiêu Đại Trung có chút há hốc mồm, chính là đi theo cự tích sát ra tới những cái đó yêu thú cùng linh thú, một đám cũng đều là sững sờ ở đường trường, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết cự tích cùng kim điêu, sợ là chỉ có thập vạn đại sơn chỗ sâu trong yêu vương mới có thể làm được. Chương 1217, Đạo môn truyền nhân. Ai làm? Giữa sân tu giả cùng yêu thú đều bị trước mặt tình hình cấp kinh sợ, đáy lòng đều là hướng ra phía ngoài tỏa ra hàn khí, có thể vô thanh vô tức xử lý một cái yêu đan trung kỳ yêu thú cùng nhất giỏi về quá chạy hung cầm, trừ phi là tu giả trung kim đan kỳ cường giả ra tay, nếu không liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả sợ là đều lực có không bằng. Thú triều đại chiến, những cái đó cấp thấp linh thú đều là bị yêu thú xua đuổi lại đây, linh thú đã là thông linh, tự nhiên không muốn bạch bạch chịu chết, cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều linh thú quay đầu liền chạy, ngay cả kia 7-8 chỉ yêu lang cũng là mắt lộ sợ sắc, không có ngăn cản linh thú trốn hồi trong rừng. Chúng ta viện binh tới, sát ta. Kia hoành hành không cố kỵ cự tích yêu thú cùng bầu trời hung cầm bị người nhất chiêu xử lý, tức khắc làm giữa sân tu giả sĩ khí tăng nhiều, hồn nhiên đã quên vừa rồi chật vật chạy trốn bộ dáng, trong đó một cái tu giả hô to một tiếng, cầm trong tay vũ khí liền hướng trước người một con linh thú đuổi theo. Hôn trướng, nhanh lên lui về. Thấy như vậy một màn, Tiêu Đại Trung trong miệng phát ra một tiếng hét to, giữa sân như vậy nhiều người chỉ có hắn mới nhìn ra một ít manh mối, cự tích tử vong đều không phải là đến từ viện binh, mà như là cái kia gọi là Phương Giật tu giả việc làm. Liên ở vừa rồi thời điểm, Tiêu Đại Trung từ Phương Dật trên người cảm nhận được một cổ cường đại cực kỳ thần thức dao động, cái loại này tinh thần thượng uy áp làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút thần thức hoảng hốt, loại cảm giác này thậm chí muốn so ở trúc cơ hậu kỳ tu giả trên người cảm nhận được càng cường. Tiêu Đại Trung còn tưởng rằng chính mình ở đối mặt một cái kim đan kỳ cường giả. Không đúng, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ tu giả a. Tiêu Đại Trung chớp hạ mắt, mặc cho hắn như thế nào xem, Phương Dật trên người lưu động khí cơ đều là luyện khí kỳ tu vi, nếu không phải rõ ràng cảm nhận được Phương Dật vừa rồi cái loại này thần thức bùng nổ, Tiêu Đại Trung nhất định sẽ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Tiêu Đại Trung một tiếng hô to, nhưng thật ra nổi lên vài phần tác dụng. Những cái đó phục hồi tinh thần lại tu giả một cổ nào hướng hậu phương chạy tới, có thể trở thành tu giả người, tâm trí không có chỗ nào mà không phải là vượt qua nơi sân, bọn họ tự nhiên biết liền tính là có kim đan kỳ cường giả đã đến, lấy bọn họ tu vi lưu tại trên chiến trường kia cũng là pháo hôi tồn tại. Phương huynh đệ, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Tiêu Đại Trung ánh mắt dừng ở Phương Dật trên người, bất quá hắn không hỏi ra tiếng, mà là dùng thần thức đem thanh âm trực tiếp chuyển hướng về phía Phương Dật. Tiêu sư huynh, ta là trúc cơ kỳ tu vi. Phương Dật biết vừa rồi Tiêu Đại Trung nhìn ra chút manh mối, lập tức không có giấu giếm cũng không có nói tỉ mỉ. Trúc cơ sơ kỳ là trúc cơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ đồng dạng cũng là trúc cơ kỳ tu vi, có liêm tức công pháp trong người, trừ phi đối phương cùng chính mình động thủ, nếu không ai đều nhìn không ra Phương Dật đến tột cùng là cái gì tu vi. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu giả. Tiêu Đại Trung khó có thể che giấu trong mắt khiếp sợ, hắn tuy rằng nhìn không ra Phương Dật tu vi, nhưng lại là có thể nhìn ra tới Phương Dật tuổi không lớn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 tuổi, chỉ là Tiêu Đại Trung như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Phương Dật hiện tại còn không đến 30 tuổi đâu. Tiêu sư huynh, nơi này cũng không phải là nói chuyện phiếm địa phương. Phương Dật nghe vậy cười cười, mắt hướng phía trước kia chỗ rừng cây nhìn lại, ở những cái đó linh thú yêu lang chạy về đi lúc sau, trong rừng cây lại vang lên một trận thú tiếng hô, các yêu thú hẳn là ở tổ chức lần thứ 2 tiến công. Là, nơi này còn di lưu một ít cấp thấp đệ tử. Chúng ta phân công nhau đem bọn họ mang đi ra ngoài đi, này đó yêu thú yêu đan tự nhiên sẽ có người tới lấy. Nghe được Phương Dật nói, Tiêu Đại Trung vội vàng gật gật đầu, mắt nhịn không được lại hướng trên mặt đất kia chỉ cự tích thi thể nhìn thoáng qua, hắn cho tới bây giờ cũng chưa làm minh bạch Phương Dật là như thế nào chém giết này đầu cự tích. Kỳ thật vừa rồi chém giết kia cự tích cùng hung cầm, Phương Dật cũng là có chút nhu lợi, hắn ở cự tích cảm ứng bên trong vẫn luôn đều biểu hiện ra chính là luyện khí kỳ tu vi. Cho nên cự tích ở trải qua Phương Dật bên người thời điểm, chỉ là thực tùy ý đi công kích một chút Phương Dật, liền chính mình 1/10 thực lực cũng chưa bày ra tới. Nhưng Phương Dật lại là bất đồng, hắn phóng xuất ra phi kiếm linh khí, chính là dùng hắn toàn bộ linh lực tới thúc dục, phi kiếm trực tiếp liền tức chặt đứt cự tích đầu lưỡi, thừa dịp cự tích còn không có phản ứng lại đây, lại từ cự tích trong miệng tiến quân thần tốc. Nếu Phương Dật công kích chính là cự tích thân thể, kia cự tích trên người lân giáp vẫn là có nhất định lực phòng ngự. Nhưng ngũ tạng lục phủ kiểu gì yếu ớt, Phương Dật kia có chứa lôi điện thuộc tính linh khí phi kiếm, nháy mắt liền đem này ngũ tạng lục phủ dập nát, đoạn tuyệt này sinh cơ. Phương Dật sử dụng ngự kiếm thuật tốc độ kiểu gì cực nhanh, ở chém giết cự tích lúc sau, phi kiếm lại phóng lên cao, đem vừa mới bắt được một cái tu giả hùng cầm chặn ngang chạm thành hai đoạn, liên tiếp chém giết hai cái yêu thú, Phương Dật cũng chỉ bất quá dùng không đến một giây đồng hồ thời gian, này đây ngay cả Tiêu Đại Trung cũng không có thể thấy rõ ràng lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Hảo. Đều là nhân loại tu giả, Phương Dật tự nhiên nguyện ý ra thượng một phần lực, chỉ cần không gặp đến yêu vương, Phương Dật tin tưởng tại đây thú triều trên chiến trường còn không có nào chỉ yêu thú có thể lưu lại chính mình. Lao Tống, ngươi về trước đạo thứ 3 phòng tuyến nơi đó đi. Lần đầu tiên chân chính thi triển ra chính mình tu vi, Phương Dật trong lúc nhất thời cũng là hào hùng quá độ, trong miệng phát ra một tiếng khét đều, thân thể nhoáng lên đã là ở 100 mét ở ngoài, thần thức bao trùm trụ toàn bộ thú triều chiến trường lúc sau. Phương Dật rất dễ dàng là có thể biết được nơi nào có tu giả bị nhốt. Phương Dật. Nhìn đến Phương Dật rời đi, Tống Thiên Vũ có chút không biết làm sao hô một câu. Hắn vừa rồi là khoảng cách Phương Dật gần nhất một người. Phương Dật phóng xuất ra phi kiếm thời điểm hắn nhiều ít cũng nhìn ra điểm manh mối. Nhưng Tống Thiên Vũ như thế nào cũng không dám tin tưởng. Phương Dật thế nhưng có thể chém giết kia yêu đan trung kỳ cự tích. Đối với Phương Dật, Tống Thiên Vũ tự hỏi vẫn là tương đối hiểu biết. Từ Phương Dật thăng cấp bẩm sinh đến hắn ở sa mạc bí cảnh đột phá đến luyện khí kỳ, mãi cho đến hiện tại cũng bất quá liền 5-6 năm thời gian, đối với có 1-200 năm thọ mệnh tu giả mà nói, 5-6 năm thật sự thực ngắn ngủi, tư chất ngu dốt thậm chí liền một cái tiểu cấp bậc đều không thể tăng lên. Mà liền tính Phương Dật là cái thiên tài, Tống Thiên Vũ cũng không cho rằng hắn hiện tại cũng đã thăng cấp trở thành trúc cơ kỳ tu giả, liền tính lui một bước nói Phương Dật là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng là trúc cơ sơ kỳ tu giả cùng yêu đan trung kỳ yêu thú còn có rất lớn chênh lệch, há có thể như bẻ gãy nghiền nát giống nhau liền đem này chém giết. Cho nên lúc này Tống Thiên Vũ đang đứng ở thần thức phân liệt bên trong, một phương diện hắn phát giác Phương Giật ra tay động tác, nhưng một phương diện Tống Thiên Vũ đối tu giả hệ thống nhận chi lại làm hắn không cho rằng chuyện vừa rồi là Phương Giật việc làm. Mâu thuẫn bên trong Tống Thiên Vũ thẳng đến Phương Giật rời đi mới xem như thanh tỉnh lại đây. Đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về. Tiêu Đại Trung nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ, mở miệng nói, ngươi kia đồng bọn đến tuột cùng là người phương nào, đến từ cái nào tông môn. Ta như thế nào không nghe nói qua có như thế tuổi trẻ trúc cơ hậu kỳ tu giả a? Tiêu Đại Trung ở tu giả giới giao du rộng lớn, các tông môn cao tầng hắn trên cơ bản đều nhận thức, nhưng lại là trước nay cũng chưa nghe nói quá có cách giật như thế một cái trúc cơ kỳ cường giả. Theo lý thuyết như thế thiên tài nhân vật, Phương Giật thanh danh hẳn là vang vọng toàn bộ tu giả giới mới đúng. Tiêu Đại Trung nguyên bản không phải cái loại này thích tìm hiểu người khác riêng tư người, nhưng lần này lại là thật sự kiềm chế không được trong lòng tò mò. Hắn ở 150 hơn tuổi thời điểm mới tấn chức đến trúc cơ trung kỳ, này ở tu giả giới đã xem như thực mau, nhưng cùng vừa rồi Phương Giật một so, Tiêu Đại Trung lại có loại không chỗ dung thân cảm giác. Tiêu Sư Thúc, này, cái này Tiêu Đại Trung hỏi chuyện, Tống Thiên Vũ không dám không đáp. Nhưng hắn lại không biết Phương Giật ra sao ý tưởng, vạn nhất Phương Giật không nghĩ làm chính mình sư môn truyền ra đi, kia bản thân một lắm miệng sợ là liền đắc tội Phương Giật. Lao Tống, không sao, nói cho hắn đi. Phương Giật thân hình tuy rằng ở 100 mét có hơn, nhưng Tiêu Đại Trung cùng Tống Thiên Vũ đối thoại lại là đều nghe vào lỗ tai, nhìn đến Tống Thiên Vũ vẻ mặt khó xử bộ dáng, Phương Giật thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Tiêu Sư Huynh, nếu biết ta tông môn trưởng bối rơi xuống, còn thỉnh bẩm báo. Phương Giật thân là đạo môn truyền nhân sự tình, chính hắn cũng không có cảm giác không thể cùng nhân ngôn nói, lại còn có tưởng tạ này hỏi thăm một chút sư phụ tin tức. Tông môn trưởng bối tin tức. Chẳng lẽ ngươi tông môn trưởng bối có người mất tích? Ngươi nói ra tên ta hẳn là có thể tìm được. Tiêu Đại Trung nghe vậy nhìn về phía Tống Thiên Vũ, trên mặt lộ ra một tia tự tin tươi cười, hắn thân là huyết đao môn phó môn chủ, cùng tu giả giới phần lớn tông môn cao tầng đều rất quen thuộc, tin tưởng chuyện này cũng không khó làm. Tiêu Sư Thúc, Phương Giật hắn là đạo môn truyền nhân. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười khổ, đạo môn thượng một thế hệ đệ tử từ lâu chưa ở tu giả giới xuất hiện, cự nay không sai biệt lắm đã có thượng 100 năm thời gian, đừng nói Tiêu Đại Trung, chính là những cái đó sống mấy trăm năm mấy lao ra hỏa, đều không nhất định biết Phương Giật sư môn trưởng bối tin tức. Đạo môn truyền nhân. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Tiêu Đại Trung trên mặt tươi cười không khỏi ngưng kết ở, hắn tu vi tuy rằng không tồi, ở kim đan kỳ tu giả không ra dưới tình huống. Tiêu Đại Trung cũng coi như là tu giả giới có uy tín danh dự cao dài tu giả, nhưng cùng đạo môn một so, Tiêu Đại Trung lại là biết chính mình liền quảng hành đều không tính. Đạo môn mỗi một thế hệ đều chỉ có một truyền nhân, nhưng cái này truyền nhân không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kỳ tài hạng người. Mỗi khi tu giả giới gặp được khó có thể giải quyết thai ách hoặc là thú triều khi, luôn là sẽ có đạo môn truyền nhân xuất hiện, dẫn dắt tu giả giới đi ra cửa ải khó khăn. Nhưng ngày thường thời điểm, đạo môn người trong lại là tâm hơi mờ ảo. Căn bản là không có người biết đạo môn sơn môn nơi, bọn họ lại là ở cái gì địa phương tu luyện, có thể nói môn truyền nhân muốn tìm người khác thực dễ dàng, nhưng người khác muốn tìm đạo môn truyền nhân, lại là thiên nan vạn nan sự tình. Tiêu Đại Trung đối với đạo môn sự tình, trên cơ bản đều là từ tông môn trưởng bối trong miệng nghe nói tới, hắn thậm chí đều không có gặp qua trước một thế hệ đạo môn truyền nhân, càng không nói đến đi giúp Phương Giật tìm người, chỉ sợ cũng là bọn họ huyết đao môn thái thượng trưởng lão, cũng không tất có đạo môn thượng một thế hệ truyền nhân tin tức. Tiêu Sư Huynh, làm ơn. Phương Giật thanh âm lại chuyển tới, bất quá vừa mới chém giết một con linh thú Phương Giật cũng thông qua thần thức xem tới rồi Tiêu Đại Trung trên mặt kia xấu hổ tươi cười, Phương Giật trong lòng không khỏi thở dài, nhìn dáng vẻ đối phương cũng là không biết sư phụ rơi xuống. Ta trở về liền giúp Phương Sư Huynh ngươi hỏi thăm. Tiêu Đại Trung cái mặt già kia là lúc đỏ lúc trắng, mạnh miệng chính mình thổi ra đi, không thành tưởng lại là căn bản là làm không được, còn không biết Phương Giật sẽ như thế nào xem bản thân đâu. Đi. Về trước đạo thứ 3 phòng tuyến, Tiêu Đại Trung đem chính mình huyết đao ném tới giữa không trung, một phen sách lên Tống Thiên Vũ, nhảy đến huyết đao mặt trên, ngự khí hướng hậu phương bay qua đi, hắn phải nhanh một chút đem đạo môn truyền nhân xuất hiện tin tức mang về, tin tưởng tin tức này vừa ra, sở hữu tu giả đều sẽ phân chấn không thôi. Chương 1218, tắm máu chém giết. Ở thần thức đột phi mãnh trướng lúc sau, Phương Giật đối nguy hiểm cảm ứng năng lực cũng viễn siêu di vãng, chém giết kia chỉ cự tích cùng hung cầm sau. Phương Giật đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, như là bị cái gì cấp nhìn thẳng giống nhau, đột nhiên vừa quay đầu lại, Phương Giật mắt nhìn về phía kia đột nhiên yên tĩnh xuống dưới núi rừng. Có thể cứu bao nhiêu người là bao nhiêu người đi. Phương Giật có thể cảm giác được đến, kia nguy hiểm một chốc một lát còn sẽ không đã đến, lập tức thân thể giống như quỷ mị giống nhau xuyên qua lên. Tại đây phiến trên chiến trường còn có mấy trăm hơn 1000 cái bị vây khốn tu giả, nếu không thể kịp thời lui lại nói, chờ thú triều đại quân vừa đến, này đó cấp thấp tu giả sợ là toàn vô hành lý. Phóng xuất ra thần thức, quanh thân vài dặm cảnh tượng giống như là không gian ba chiều hình ảnh giống nhau hiện ra ở Phương Dật trong óc bên trong, nơi nào bị vây tu giả nhiều nhất, Phương Dật ngay sau đó liền sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Những cái đó bị vây khốn tu giả chỉ cảm thấy mắt một hoa, vây quanh bọn họ linh thú liền sôi nổi chém đầu, liền tính là cường đại yêu thú cũng không ngoại lệ. Một con da thô thịt táo tê yêu, ỷ vào chính mình phòng ngự cực cường đặc tính, dùng một cây một sừng hướng Phương Dật đánh tới, nhưng ngay sau đó nó thân thể liền nhảy cái hơn 10 mét cao, rồi mới thật mạnh ngã xuống ở trên mặt đất, rơi xuống đất khi ngũ tạng lục phủ đã là tất cả đều bị Phương Dật phi kiếm phá hủy rớt. Cùng yêu thú chém giết, Phương Dật xem như lấy ra điểm môn đạo, như là phòng ngự rất thấp yêu thú, Phương Dật sẽ trực tiếp dùng kiếm cương đem này đầu chặt bỏ, mà phòng ngự cao yêu thú, Phương Dật còn lại là lợi dụng phi kiếm linh khí mau chuẩn tàn nhẫn đặc tính công này cúc hoa. Phương Dật thủ đoạn tuy rằng đáng kinh điểm, nhưng sử dụng tới lại là luôn luôn thuận lợi, một lát công phu chết ở hắn dưới kiếm linh thú đã là cao tới thượng trăm chỉ, liền tính là yêu thú cũng có 7-8 cái, giải cứu ra tới mấy trăm cái luyện khí kỳ tu giả, đều đã an toàn lui trở lại đạo thứ 3 phòng tuyến. Ân. Trong rừng cây còn có từ trước mặt phòng tuyến lui ra tới người. Liên ở Phương Dật chuẩn bị trở về thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận thê lương gọi thanh, theo tiếng nhìn lại, thần thức kéo dài, Phương Dật tức khắc phát hiện có mười mấy cái luyện khí kỳ tu giả ở một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả dẫn dắt hạ, chính đau khổ ngăn cản linh thú nhóm công kích. Không có nghĩ nhiều, Phương Dật thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở vài trăm thước ngoại, khoảng cách rừng cây còn có 100-200 mét thời điểm, hắn liền vô thanh vô tức thả ra chính mình linh khí phi kiếm. Chỉ thấy một đạo ấu quang như là làm lơ không gian khoảng cách giống nhau, ngay sau đó liền xuất hiện ở một đầu linh thú bên cạnh. Một con, hai chỉ, ba con, thẳng đến thứ năm chỉ linh thú chết ở Phương Dật dưới kiếm thời điểm, vây công tu giả linh thú mới đã nhận ra không đúng, mà lúc này Phương Dật đã đi tới trong rừng cây, la lớn, ta tới đoạn sau, các ngươi nhanh lên lui ra ngoài. Nhìn đến viện binh mang đến, những cái đó tu giả đều là tinh thần chấn động, cầm đầu trúc cơ kỳ tu giả phất tay dương lên. Một đoàn ánh lửa ở linh thú đàn trung nổ tung, ngạnh sinh sinh từ Phương Dật tiến vào phương hướng sáng lập ra một cái đi thông bên ngoài con đường. Nhanh lên đi. Phương Dật thân hình bỗng nhiên chợt lóe, đi vào một cái luyện khí kỳ tu giả trước người, cũng không gặp hắn có cái gì động tác, một con đã là bổ nhào vào Phương Dật trước mặt Li Miêu, thân thể bỗng nhiên bị xé rách mở ra, kia sắc bén móng vuốt vừa muốn chạm được Phương Dật mặt mới rơi xuống ở trên mặt đất. Đa tạ tiền bối. Bị Phương Dật che ở sau lưng cái kia tu giả kinh hồn chưa định nhìn trên mặt đất kia chỉ chiều dài gần một thước lợi chảo, phải biết rằng này chỉ Li Miêu chính là tản ra yêu thú hung uy, cái này luyện khí kỳ tu giả biết chính mình tuyệt đối ngăn không được này một kích. Nhanh lên rời đi đi, tình huống có chút không đúng. Phương Dật hơi hơi nghiêng người, phi kiếm đem một cái khác phương hướng chạy tới linh thú lại chém giết ở dưới kiếm, từ núi rừng chỗ sâu trong ra tới linh thú càng ngày càng nhiều, trong đó còn trộn lẫn tạp một ít yêu thú, Phương Dật trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường, trong lòng đã là có lui ra ngoài ý niệm. Gì? Ngươi là mới nói hữu? Ở Phương Dật nghiêng đi thân thể thời điểm, bị hắn cứu cái kia luyện khí kỳ tu giả, trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Dật khuôn mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Ân. Nô sư huynh, ngươi cũng lại đây. Phương Dật nghe vậy hướng người nọ nhìn lại, không khỏi cũng là sửng sốt một chút, hắn ở tu giả giới nhận thức người không nhiều lắm, nhưng trước mặt cái này xem như một cái, người này đúng là thượng một lần Phương Dật tiến vào tu giả giới khi trông coi tử vong cốc truyền tống trận Ngô Thiên Ngữ. Là ta. Nô Thiên Ngữ nhìn Phương Dật trước người vờn quanh phi kiếm, giống như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau đem từng con linh thú chém giết, nói chuyện đều nói lắp lên, Phương, mới nói hữu, ngươi hiện tại già sao tu vi. Nô Thiên Ngữ tư chất hữu hạ, tu đạo thượng trăm năm vẫn cứ chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi, mắt thấy lại quá mười mấy năm đại nạn liền phải tới rồi, hạ quyết tâm tham gia tông môn ngăn cản thú triều hành động, này hơn 10 ngày tới vẫn luôn đều chiến đấu ở đạo thứ nhất phòng tuyến, cùng linh thú liều chết chém giết. Còn đừng nói, sống hay chết chiến đấu, thường thường có thể kích phát tu giả tiềm năng, ở đã trải qua vài lần sinh tử nguy cơ lúc sau, Nô Thiên Ngữ cư nhiên từ luyện khí trung kỳ đột phá tới rồi luyện khí hậu kỳ, này cũng làm hắn thấy được một tia trở thành trúc cơ kỳ tu giả hy vọng. Nhưng là làm Nô Thiên Ngữ như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến chính là, mấy tháng trước cùng chính mình vẫn là tu vi tương đương Phương Dật, trước mắt thế nhưng đã là trúc cơ kỳ tu giả. Cái này làm cho Ngô Thiên Ngữ trong lòng ngể bại không thôi, chính mình tu đạo trăm năm cư nhiên còn không bằng một cái 20-30 tuổi tiểu hòa nhi. Ta hiện tại là trúc cơ sơ kỳ. Phương Dật nói chứng thực Ngô Thiên Ngữ phỏng đoán, tùy tay một chọn, Phương Dật đem mặt đất kia chỉ ly miêu yêu thú móng vuốt chọn tới rồi Ngô Thiên Ngữ trong lòng ngực, nói, này chỉ yêu thú tu vi không tồi, nó vũ khí chủ yếu chính là này hai móng tử, có thể luyện chế kiện không tồi pháp khí, Ngô sư huynh ngươi thu hảo. Phương Dật là cái thực nhớ tình cũ người, tuy rằng cùng Ngô Thiên Ngữ chỉ có gặp mặt một lần, nhưng vẫn là cho đối phương một ít chỗ tốt, nhưng phàm là yêu thú móng vuốt đều là thượng thừa luyện khí tài liệu, so Ngô Thiên Ngữ cầm trên tay kia đem chế thức pháp khí không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Đa tạ Phương sư thúc. Ngô Thiên Ngữ vẻ mặt cười khổ nói, Phương sư thúc ngươi kêu ta ngàn ngữ là đến nơi, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này thành sư huynh xưng hô. Từ sư huynh biến sư rất, trước sau bất quá mấy tháng thời gian, nếu không phải Ngô Thiên Ngữ sống thời gian đủ trường, thấy nhiều chuyện như vậy, hắn phỏng chừng một chốc một lát thật đúng là rất khó xoay chuyển chính mình tâm thái. Nhưng tu giả giới chính là lấy cường giả vi tôn, ở không có thầy trò danh nghĩa dưới tình huống, luyện khí kỳ tu giả là cần thiết xưng hô trúc cơ kỳ tu giả vi sư thúc. Ngươi nhanh lên lui ra ngoài đi. Phương Dật vẫy vẫy tay, từ núi rừng trào ra linh thú số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó còn có không ít yêu thú, mắt thấy đại đa số người đều đã triệt trở về, Phương Dật cũng tính toán rời khỏi này khối khu vực. Là, ta đây liền đi ra ngoài. Nô Thiên Ngữ đang muốn đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vội vàng cao giọng hô, đúng rồi, Phương sư thúc, khoảng thời gian trước cùng ngươi cùng nhau tiến vào kia hai vị sư huynh, giống như còn không triệt hạ tới. Cái gì? Phương Dật nghe vậy tức khắc sửng sốt một chút, thân hình nhanh như tia chớp đi tới Ngô Thiên Ngữ bên người, ngươi nói Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng đến phía trước chiến tuyến đi lên. Bọn họ không phải lại đây quan sát thú triều sao? Như thế nào khả năng ra tiền tuyến? Là chính bọn họ yêu cầu. Ngô Thiên Ngữ cười khổ nói, hai vị sư huynh kẻ tài cao gan cũng lớn, chém giết không ít linh thú, lui lại thời điểm còn ở cho chúng ta đoạn sau, hẳn là cũng mau ra đây. Nhắc tới Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt thời điểm, Ngô Thiên Ngữ trên mặt tràn đầy hâm mộ thần sắc, bởi vì hai người trên tay đều có chính mình bản mạng pháp khí, mượn dùng pháp khí uy lực, cho dù đối thượng thông chí hậu kỳ linh thú cũng không rơi hạ phong, này hơn 10 ngày thời gian chính là kiếm lấy không ít công hơn giá trị, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, hai người hiện tại đều đã là luyện khí trung kỳ tu giả. Ra tới. Bọn họ hiện tại có thể giữ được mạng nhỏ liền không tồi. Phương Dật oán hận dầm dầm chân, hắn thần thức bao trùm ở toàn bộ chiến trường, cũng không có phát hiện Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành bóng dáng, kia chỉ có thể thuyết minh hai người còn không có rời khỏi tới, lúc này sợ là đã sinh tử chưa biết. Ngươi đi trước, ta đi tìm bọn họ. Nghe kia núi rừng trung truyền đến trầm thấp thú tiếng hô, Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn chuyến này chính là vì đem Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành mang ra tu giả giới. Nếu hai người thật ngã xuống ở chỗ này, Phương Dật cũng không biết như thế nào đi ra ngoài hướng thê tử công đạo. Luân phiên chém giết, hơn nữa thao túng linh khí cực kỳ hao phí linh lực, Phương Dật giờ phút này đã cảm giác được mỏi mệt, nhưng vẫn là vọt vào núi rừng bên trong, đồng thời phóng xuất ra thần thức, tìm kiếm Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành tung tích. Bên kia có tu giả cùng yêu thú tranh đấu. Phương Dật bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, hắn thần thức cảm ứng được ở chính mình phía bên phải 700-800m địa phương, bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng dao động. Kia dao động chi kịch liệt làm Phương Dật thần thức cũng không dám tới gần. 700-800m khoảng cách đối Phương Dật mà nói cũng chính là một cái hô hấp công phu, ngự kiếm xoa núi rừng ngọn cây đi vào kia chỗ chiến trường lúc sau, Phương Dật thấy được phía dưới bị mấy chục chỉ yêu thú dẫn dắt thú triều đại quân vây khốn trụ tu giả. Tu giả số lượng chỉ có 4-50 cá nhân, xa không bằng yêu thú thế chúng, nhưng cầm đầu người nọ lại là cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, trong tay pháp khí là cái 3m dài hơn trường mâu, chỉ thấy đầy trời mâu ảnh bay múa. Kia mấy trăm chỉ linh thú yêu thú trong lúc nhất thời cũng vô pháp công kích đến bị cái kia tu giả hộ vệ người. Ân, này hai ngốc lớn mật quả nhiên ở bên trong. Không cần phóng xuất ra thần thức, Phương Dật ở không trung dùng mắt thường là có thể nhìn đến Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người, chẳng qua này ca nhi hai trạng huống đều không phải thực hảo. Vệ Minh Thành là đầu bị thương, da đầu không biết bị cái gì linh thú bắt một phen, tóc cơ hồ tất cả đều bị chảo rớt, kia miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Mà Tư Nguyên Kiệt còn lại là bụng bị thương, tuy rằng đã bị băng vải cấp băng bó lên, nhưng khí cơ thập phần mỏng manh, hiển nhiên là bị thương nguyên khí. Con hảo, chính mình cho bọn họ không ít hoàn dương đan. Phương Dật có thể cảm giác được đến hai người trong cơ thể một cổ sinh cơ, đó là hoàn dương đan dược hiệu nổi lên tác dụng, đối trúc cơ kỳ tu giả không có gì tác dụng hoàn dương đan, ở Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt bực này luyện khí kỳ tu giả trên người vẫn là có kỳ hiệu. Cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả thật là lợi hại. Nhìn kia đầy trời bay múa mâu ảnh, Phương Dật trong lúc nhất thời cũng không dám rơi xuống thân hình, sợ bị kia mâu ảnh vô khác biệt công kích. Nhưng đồng dạng cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng vô pháp xông ra đi, mấy chục cái yêu đan lúc đầu cùng trung kỳ yêu thú công kích, cũng làm hắn mệt mỏi bốn đầu, nếu không phải này mấy chục người phần lớn đều là Hạo Thiên Tông tinh anh đệ tử, cái này trúc cơ kỳ tu giả sợ là đã sớm ngự khí phi thiên đào tẩu. Phương Dật nhìn đến hình thức khẩn cấp, trong người hình còn không có rơi xuống thời điểm, dưới chân phi kiếm liền vẽ ra một đạo tàn ảnh, nháy mắt từ chính mình dưới thân linh thú đàn đảo qua, linh khí phi kiếm nơi đi đến, tức khắc huyết quang băng hiện, mấy chục chỉ linh thú bị tề chém eo đoạn, kia vây quanh tu giả vòng, đã là bị Phương Dật sát ra một cái chỗ hổng. Hướng hữu hậu phương phá vây. Phương Dật thanh âm ở trên chiến trường vang lên thời điểm, thân thể từ giữa không trung dừng ở trên mặt đất, kia nhất kiếm chi uy làm Phương Dật lúc này thân hình có vẻ đặc biệt cao lớn. Không chỉ có là vây khốn tu giả nhóm yêu thú, liền tính là Vệ Minh Thành đám người trong lúc nhất thời cũng đều ngây ngẩn cả người. Chương 1219, Yêu Tam Đại. Phương Dật, Dật Ca Nhi. Hai thanh âm đồng thời ở trên chiến trường vang lên, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ trên trời giáng xuống Phương Dật, trên mặt đều là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, muốn nói từ bầu trời rơi xuống cái kim đan kỳ tu giả, bọn họ hai cái còn có thể tiếp thu. Nhưng thi triển ra kia nhất kiếm chi uy người thế nhưng là Phương Dật, Ca Nhi hai lại là có chút há hốc mồm. Khoảng cách hai người lần trước nhìn thấy Phương Dật, cũng bất quá liền mấy tháng thời gian, kia sẽ Phương Dật chỉ là cái luyện khí kỳ tu giả, mặc cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tưởng phá đầu, cũng là không nghĩ ra Phương Dật vì sao tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian, là có thể tấn chức trở thành trúc cơ kỳ tu giả. Chẳng lẽ là kia liền Vân Hải Vực? Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đồng thời nghĩ tới một cái khả năng tính, bọn họ biết Phương Dật cùng Long Vượng Đạt là đi trước liền Vân Hải vực đi tiền trạm, trước mắt Phương Dật đã trở lại, tu vi lại tiến bộ vượt bậc, vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, liền Vân Hải vực tuyệt đối là cái thích hợp tu giả tu luyện nơi. Con thất thần làm cái gì? Nhanh lên sát đi ra ngoài a. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, tuy rằng hắn bản mạng phi kiếm đã tấn chức vì linh khí, nhưng sử dụng phi kiếm vẫn là muốn tiêu hao Phương Dật trong cơ thể linh lực. Liên tiếp chém giết như thế thời gian dài, Phương Dật cũng cảm giác có chút sau kế vô lực. A, đối, trước đi ra ngoài lại nói. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều phục hồi tinh thần lại, đối với Phương Dật thần kỳ biểu hiện, bọn họ hai anh em cũng không phải lần đầu tiên thấy, đừng nói Phương Dật hiện tại chỉ là trở thành trúc cơ kỳ tu giả, liền tính là lập tức biến thành kim đan kỳ cường giả, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt kinh ngạc lúc sau phòng trừng cũng là có thể tiếp thu. Vị đạo hữu này, người ta đoạn sau. Đưa bọn họ đi ra ngoài, ta kêu Lý Trường Sinh, chúng ta đi ra ngoài lại tự. Phương Dật xuất hiện, làm giữa sân cái kia trúc cơ hậu kỳ tu giả áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều, mâu ảnh bay múa, vừa rồi bị Phương Dật phi kiếm sáng lập ra cái kia trên đường yêu thú cùng linh thú sôi nổi bị quét đi ra ngoài, xem như hoàn toàn phá khai rồi vòng đây. Lui, mau lui lại. Ở đây những người này đều là ở thú triều chém giết hơn 10 ngày tu giả, tự nhiên biết thời cơ hơi túng lướt qua, lập tức bất chấp nghĩ nhiều. Một đám đều là từ kia chỗ hổng chỗ chạy thoát đi ra ngoài. Giữa sân yêu thú lại là có chút không cam lòng, muốn lại lần nữa đem nhân loại tu giả vây kín lên, bất quá có cách giật cùng Lý Trường Sinh ở, một mâu nhất kiếm, liên tiếp chém giết mười mấy chỉ yêu thú, cũng kinh sợ ở kia mấy trăm chỉ linh thú. Bất quá thập vạn đại sơn trung yêu thú bạo động, số lượng xa xa vượt qua nhân loại tu giả, chớp mắt công phu lại từ núi rừng trung trào ra một đám yêu thú, hơn nữa mỗi người hơi thở cường đại, hiển nhiên đều là yêu đan trung hậu kỳ yêu thú. Đi. Nhìn đến nhân loại tu giả đều đã lui đi ra ngoài, trúc cơ hậu kỳ tu giả Lý Trường Sinh trong tay trường mâu chọn phiên một con linh thú, hướng Phương Dật đánh thanh tiếp đón, thân hình một túng đến trước giữa không trung, liền tại thân thể sắp sửa rơi xuống thời điểm, Lý Trường Sinh trường mâu đúng lúc xuất hiện ở dưới chân, lại là muốn ngự khí bay ra các yêu thú vòng đây. Nhưng liền ở Lý Trường Sinh hai chân vừa mới dẫm ổn ở trường mâu thượng thời điểm, một đầu trừng 3-4 mệ cao cự vượng, đồng nhiên lăng không nhảy lại đây. Đôi tay giơ lên cao một cây đen thui gậy gộc, thật mạnh hướng Lý Trường Sinh tạp đi xuống. Ân. Nhìn đến kia cự vượn công tới, Lý Trường Sinh cũng không có lộ ra hoảng loạn thần sắc, mà là tay trái vung lên, một cái thật lớn tấm chắn liền xuất hiện ở hắn trước người. Kia cự vượn chẳng qua là yêu đan lúc đầu yêu thú, một gậy gộc nện ở tấm chắn thượng, chính mình ngược lại là bị chấn đẩy mười mấy mét. Lý Trường Sinh thủ đoạn hiển nhiên không chỉ có tại đây, trong miệng khẽ quát một tiếng, hắn dưới chân trường mâu bỗng nhiên huyễn hóa ra một đạo mâu ảnh. Lập tức thư hướng kia cự vượn ngực, mắt thấy liền phải đâm thủng ngực mà qua. Ta dựa, ngươi không có việc gì tìm chết làm gì a? Nhìn đến cái này tình hình, trên mặt đất Phương Dật tức khắc cười khổ không thôi, hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, thế nhưng có thể lần này thú triều bên trong đụng tới bản thân tiện nghi tam đệ, không sai, này chỉ cự vượn đúng là Phương Dật ở vạn thú trong núi kết bái huynh đệ, sau lại tấn chức thành yêu thú kia con khỉ. Cùng Phương Dật rời đi khi so sánh với... Con khỉ vô luận là hình thể vẫn là thực lực đều tinh tiến rất nhiều, nếu đổi thành mới vừa đột phá khi nó, chỉ sợ Lý Trường Sinh tâm chắn phản kích lực lượng trực tiếp là có thể đem nó cấp đánh chết, nơi nào sẽ giống như bây giờ liền một chút thương cũng chưa chịu. Tuy rằng có tâm cứu kia con khỉ, nhưng Lý Trường Sinh công kích kiểu gì cực nhanh, Phương Dật liền tính là có tâm cũng là vô lực, bất quá liền ở kia mâu ảnh sắp sửa đâm thủng con khỉ ngực khi, một bóng hình quỷ mị xuất hiện lại con khỉ trước người, tay phải khuất quyền, ngón trỏ nhẹ nhàng ở kia mâu ảnh thượng bắn ra. Chính là này chút nào đều không mang theo pháo hoa khí một lòng tay, lại là làm đang ở giữa không trung Lý Trường Sinh như bị sét đánh, không chỉ có làm mâu ảnh tan đi, ngay cả hắn dưới chân trường mâu, thế nhưng cũng tấc đứt từng khúc hai, thân thể còn không có rơi xuống đất, Lý Trường Sinh trong miệng hiến máu giống như là không cần tiền giống nhau phun ra tới. Này, đây là hóa hình kỳ đại yêu sao? Nhìn giữa không trung cái kia dáng người câu lũ, nhìn qua như là nhân loại lão nhân giống nhau thân ảnh, Phương Dật chỉ cảm thấy trong lòng một trận rét run. Đối mặt cái này thân ảnh, Phương Dật thậm chí đều nhấc không nổi chút nào cùng với đối hô tâm tư, kia câu lũ thân ảnh liền giống như ma thần giống nhau, làm cho cả chiến trường đều trở nên yên tĩnh lên. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng mang. Bề ngoài như nhân loại lão giả cái kia thân ảnh, thân thể không có chút nào động tác, mặt đất Phương Dật còn có chưa rơi xuống trên mặt đất Lý Trường Sinh, tức khắc cảm giác ngực như là gặp thật mạnh một kích, hai người thân hình đồng thời rất xa quẳng đi ra ngoài. Lúc này Phương Dật, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác. Thẳng đến giờ phút này hắn mới biết được yêu vương khủng bố, lấy hắn có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu giả thần thức, tại đây yêu vương trước mặt căn bản là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều không thể làm được. Hầu vương, vì sao đối vãn bối ra tay? Liên ở Phương Dật cùng Lý Trường Sinh tâm sinh tuyệt vọng thời điểm, một cái nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở hai người bên tai vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở cái kia yêu vương trước mặt, tay phải nhìn như thực tùy ý vung lên. Nguyên bản như bị sét đánh Phương Dật cùng Lý Trường Sinh, tức khắc bị một cổ nhu hòa lực lượng rất xa tặng đi ra ngoài. Phạm Sư Thúc, còn thỉnh cẩn thận. Bị cái kia tu giả hóa giải giam cầm trụ chính mình lực lượng Lý Trường Sinh, thanh âm có chút nghẹn ngào kêu to lên, người tới hắn nhận thức, là Huyết Đao môn một cái thái thượng trưởng lão, nhìn qua như là chỉ có 40 tới tuổi bộ dáng, nhưng đã là sống 4-500 năm lão quái vật. Kim Đan kỳ tu giả. Bị kia cổ nhu hòa lực lượng đưa ra đi Phương Dật, mắt lập tức trợn tròn. Từ bước lên tu luyện con đường tới nay, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Đan kỳ tu giả. Cùng trúc cơ kỳ tu giả bất đồng, Kim Đan kỳ tu giả căn bản không cần ngự khí, liền như vậy đứng ở không trung, tựa hồ cùng đứng trên mặt đất không có cái gì khác nhau, nhưng hắn trên người lại là tản mát ra một loại làm người cảm giác có chút thở không nổi uy áp, mặc kệ là Phương Dật Lý Trường Sinh vẫn là những cái đó yêu thú, giờ phút này đều cảm giác ngực buồn như là muốn hộc máu giống nhau. Khi dễ ta đồ tôn, đáng chết. Cái kia lão nhân mặt vô biểu tình nhìn trước mặt Kim Đan kỳ tu giả, nói lên lời nói tới câu chữ rõ ràng, nếu không phải biết đến lời nói, Phương Dật nhất định cho rằng hắn là cái thuần túy nhân loại đâu. 10 năm trước một trận chiến, người ta chẳng phân biệt thắng bại, hôm nay tái chiến, có dám quyết định sinh tử. Huyết Đao môn tu giả phần lớn đều là chút chiến đấu cuồng, cái này Kim Đan kỳ cường giả cũng không ngoại lệ, trên người đột nhiên tản mát ra một cổ mãnh liệt cực kỳ sát ý, gần như thực chất hướng kia yêu vương công tới. Có gì không dám? Kia yêu vương trong miệng quát lạnh một tiếng, nguyên bản gầy yếu thân thể như là bị xung khí giống nhau, đột nhiên bành trướng trở thành một cái chừng 4-5 mét cao thật lớn viên hầu, duỗi tay nhất chiều, Phương Dật luyện chế ra tới kia căn bản lòng côn, bị này yêu vương từ kia con khỉ trong tay cầm qua đi. Đều lui xuống đi đi. Yêu vương duỗi tay vung lên, nguyên bản ở đây mà trung gian yêu thú linh thú, giống như là bị một con bàn tay to bắt lấy vứt ra giống nhau, đều bị rất xa vứt đi ra ngoài, yêu vương cùng Kim Đan kỳ cường giả đối chiến. Cho dù là một chút dư ba cũng không phải những cái đó yêu thú có thể chịu đựng được. Các ngươi cũng trở về đi. Kim Đan kỳ tu giả đầu cũng không hồi nói, Phương Dật cùng Lý Trường Sinh tự nhiên biết hắn là đối chính mình lời nói, tuy rằng có tâm quan chiến, nhưng hai người biết chính mình tu vi quá thấp, lập tức cũng là nhanh chóng hướng sau thối lui. Đi theo cái kia yêu vương ra tới có không ít yêu đan hậu kỳ yêu thú, đã không có Kim Đan kỳ cường giả phù hộ, hai người bọn họ cũng không dám tiếp tục chém giết đi xuống. Lập tức là chia làm hai cái phương hướng phá vây rồi đi ra ngoài. Ân, con khỉ, ngươi muốn cản ta lộ. Liên ở Phương Dật sắp sửa lao ra yêu thú vòng vây khi, đồng nhiên nhìn đến con khỉ mang theo 7-8 chỉ yêu thú chắn phía trước, vừa rồi kia yêu vương ném đi chi lực quá lớn, cư nhiên đem con khỉ chờ yêu thú ném tới Phương Dật phía trước. Gì? Lão? Lão đại? Nhìn trước mặt Phương Dật, con khỉ bị khiếp sợ, chính như cùng Phương Dật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy con khỉ giống nhau. Con khỉ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được Phương Dật, quay đầu lại nhìn nhìn kia mấy chỉ yêu thú, con khỉ tức khắc cào ngẩng đầu lên, truyền âm nói, lao đại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Con khỉ tuy rằng thực hung tàn, nhưng tính tình lại là thực chính trực, uống lên Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương như vậy thật tốt rượu, Phương Dật lại giúp nó luyện chế pháp khí, cuối cùng còn lấy yêu huyết quả trợ giúp chính mình đột phá trở thành yêu thú. Ở con khỉ trong lòng, Phương Dật đã xem như người một nhà. Còn nhớ rõ ta là Lão Đại A. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, đi theo con khỉ mặt sau yêu thú chung, có hai cái yêu đan hậu kỳ ra hỏa, nếu là động khởi tay tới Phương Dật vô luận như thế nào đều không phải bọn họ đối thủ. Bất quá Phương Dật cũng không phải thực lo lắng, đối phương không có loài chim bay yêu thú, Phương Dật chỉ cần ngự khí bay đến bầu trời, vẫn là có rất lớn nắm chắc chạy đi. Hiện tại Phương Dật sợ nhất chính là đối phương lập tức liền khởi xướng công kích, không cho hắn bay lên trời cơ hội. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi nhanh lên rời đi đi. Con khỉ trong miệng lẩm bẩm một câu, đồng nhiên quay đầu lại đi, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trở thành yêu thú lúc sau nó đã là sẽ nói tiếng người, nhưng yêu thú chi gian câu thông tự nhiên sẽ không dùng nhân loại ngôn ngữ. Ân, chúng nó như thế nào sẽ nghe ngươi? Nhìn đến con khỉ tiếng hô quá sau, kia 7-8 chỉ yêu thú thế nhưng đồng thời nhường ra một cái lộ, cái này làm cho Phương Dật kinh ngạc không thôi, bởi vì ở vây đổ chính mình này đó yêu thú bên trong, con khỉ mới là tu vi thấp nhất một cái. Hừ, chúng nó đều là ta yêu vương gia gia thủ hạ. Con khỉ thực ngạo kiều hư một tiếng, thần thức dao động nói, ta cảm thấy chúng ta bài vị hẳn là một lần nữa bài một chút, ta đương đại ca, ngươi là lão nhị, tiểu ma vương mới là lao tam đâu. Đối với kết bái khi đương tiểu đệ sự tình, con khỉ vẫn luôn là cành cánh trong lòng, nó tiến vào đến vạn thú sơn chỗ sâu trong lúc sau thực lực đại tiến, tự hỏi Phương Dật cùng tiểu ma vương đều không phải chính mình đối thủ. Ngươi này tính cái gì? Yêu tam đại A. Nghe được con khỉ truyền âm, Phương Dật có chút hôn độn lên, hóa ra này kéo bè kéo cánh nhận thân thích sự tình không chỉ có ở nhân loại xã hội thịnh hành, ngay cả các yêu thú cũng dành việc này A. Chương 1220, chân nhân cảnh, thượng. Chúng ta thánh chiến sắp kết thúc, quay đầu lại chính ngươi cẩn thận một chút, bị giết cũng mặc kệ chuyện của ta. Con khỉ mở miệng nhắc nhở Phương Dật một câu, lại là không cẩn thận tiết lộ một ít tin tức, bất quá con khỉ cũng không như thế nào để ý, nó tuy rằng thân là yêu thú, nhưng trước kia cùng nhân loại tiếp xúc quá, hơn nữa cùng nhân loại tu giả cũng không có cái gì sinh tử đại thù, cùng Phương Dật cùng tiểu ma vương quan hệ ngược lại là muốn so một ít yêu thú càng thêm thân cận. Thánh chiến. Đến, các có các cách nói. Nghe được con khỉ truyền âm, Phương Dật vô ngữ lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là chính mình cẩn thận một chút đi, mặt sau phòng tuyến thượng phòng trừng có không ít kim đan kỳ tu giả, ngươi đừng áp quá dựa trước, nếu không chính là ngươi kia hầu tổ tông sợ là đều cứu không được ngươi. Nào có như vậy nhiều kim đan kỳ tu giả, nói nữa, chúng ta bên này yêu vương cũng không ít. Con khỉ nghe vậy bĩu môi, bất quá mắt lại là quay tròn hướng bốn phía nhìn lên, lần này thú triều nó vẫn luôn đi theo yêu hầu vương, nhưng con khỉ đã từng cái kia kẻ thù gấu đen yêu thú, lại là ở đệ nhất sóng công kích trung liền bỏ mạng với tu giả dưới đao, này đây con khỉ biết rõ lần này đại chiến nguy hiểm. Vâng! Phương Dật đang muốn nói chuyện thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó một cổ cường đại cực điểm linh lực dao động, từ tiếng vang chỗ hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Kia dao động nơi đi đến, một cây khỏa đại thụ trình hình quạt động tắc nhất trí ngã xuống, phạm vi vài dặm trong vòng mặc kệ là yêu thú vẫn là tu giả, đều là bị chấn nhĩ mùi xuất huyết. Hơi yếu một chút càng là ngũ tạng lục phủ tân thoái, uy lực to lớn giống như là kiếp nổ một cái loại nhỏ đạn hạt nhân. Đây là kim đan kỳ tu giả cùng yêu vương uy lực sao? Phương Dật hiện tại chạy đủ xa, tuy rằng cũng đã chịu một ít dao động ảnh hưởng, nhưng rất dễ dàng liền chống đỡ qua đi, ngược lại là đi theo con khỉ kia mấy cái yêu thú đều bị điểm vết thương nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc nhìn nơi xa yêu vương cùng kim đan kỳ cường giả tranh đấu địa phương. Thật đúng là lợi hại, hầu ra đánh không lại ra hỏa kia. Con khỉ da dày thịt béo nhưng thật ra không có cái gì sự, nhưng cũng bị nhà mình lao tổ cùng kim đan tu giả tranh đấu khiếp sợ, không khỏi rụt rụt đầu, trong lòng nổi lên lui bước tâm tư. Được rồi, giữ được tánh mạng quan trọng, đừng ngây ngốc đi phía trước hướng. Phương Dật không biết yêu vương cùng kim đan tu giả tranh đấu hay không sẽ lan đến gần nơi này, lập tức duỗi tay ném đi, đem một lọ bạn yêu đan ném cho con khỉ, hướng đạo thứ ba phòng tuyến triệt hồi đồng thời. Phương Dật truyền âm nói, mỗi tháng nuốt phục một cái, trở về nắm chặt tu luyện. Thiếu trộn lẫn này cái gì thú triều sự tình, ngươi nếu tưởng đi theo ta đi địa phương khác tu luyện, liền đến ngày xưa tiểu ma vương sở trụ sơn động nơi đó cho ta lưu cái ký hiệu. Phương Dật lấy ra tới bạn yêu đan, này dược hiệu muốn so với lúc trước được đến yêu huyết đan càng cường, đúng là áp dụng với yêu thú tu luyện đan dược. Hơn nữa Phương Dật cấp con khỉ này một lọ bạn yêu đan đều là dùng trăm năm trở lên bạn yêu thảo luyện chế, con khỉ nếu truyền thừa thích đáng, nương này bình bạn yêu đan tu luyện đến yêu đan trung hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Phương Dật nguyên bản là muốn đem con khỉ lừa dối đến liền Vân Hải vực chính mình Kim Ngao đảo thượng làm hộ đảo thần thú, nhưng là nhìn đến con khỉ ở Vạn Thú Sơn nhận tổ tông, chuyện này cũng chỉ có thể hoàng rớt, bất quá Phương Dật cấp con khỉ lưu lại bạn yêu đan hành động, lại cũng là không hoài hảo ý. Bạn yêu đan có thể nói là yêu thú ở yêu đan kỳ hiệu quả tốt nhất đang ăn dược, một quả bạn yêu đan có thể cho con khỉ tránh khỏi mấy năm tu luyện, này cắn dược tu luyện cùng không cắn dược tu luyện khác nhau thực mau là có thể đột hiện ra tới, đến lúc đó chỉ cần con khỉ trong lòng tồn một tia muốn nhanh chóng thăng cấp ý niệm, chính mình liền có đem nó lừa dối đến liền Vân Hải vực khả năng tính. Kim đan kỳ cường giả cùng yêu vương tranh đấu, làm yêu thú cùng tu giả nhóm đều lui xuống, nhưng thật ra cũng không có yêu thú ngăn đón Phương Dật, vài phút qua sau, Phương Dật liền thối lui đến đạo thứ ba phòng tuyến nơi đó, chưa cập gần, Phương Dật liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp. Loại này uy áp không phải mỗ một người phát ra, mà là đạo thứ ba phòng tuyến thượng gần vạn danh tu giả hội tụ ở bên nhau mà hình thành uy áp, dậm dạp cơ hồ liếc mắt một cái nhìn không tới đầu đường chân trời thượng, bố trí vô số pháp trận, thượng vạn danh luyện khí kỳ trở lên tu giả đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng Phương Dật tu vi muốn so tuyệt đại bộ phận tu giả đều cao, nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé, nếu không phải kia tận trời sát khí đều không phải là nhắm ngay Phương Dật, chỉ sợ hắn lúc này hai chân đều phải nhũn ra. Phương Dật, ngươi đã trở lại. Cách thật xa, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt liền đón đi lên, bọn họ cách Khắc Dật trước một bước trở về, ở hai người sau lưng còn có Tống Thiên Vũ cùng mấy cái lao giả. Không phải nói cho các ngươi hai cái hảo hảo tu luyện, lấy các ngươi tu vi, trộn lẫn đến việc này bên trong làm cái gì? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, lần này là hắn tu đạo tới nay gặp được lớn nhất một lần nguy cơ, nếu không phải nhân loại kim đan kỳ tu giả đuổi tới nói, Phương Dật tuyệt đối trốn không thoát kia yêu vương bàn tay. Khu khu, Dật ca, chúng ta là tưởng nhiều chút thực chiến. Nhìn đến Phương Dật thật sự phát hỏa, Tư Nguyên Kiệt tức khắc lắp bắp nói, hơn nữa săn giết linh thú, còn có thể được đến công hơn điểm. Ngươi xem ta cùng Vệ ca hiện tại đều đột phá đến luyện khí trung kỳ, nếu là một mặt tu luyện nhưng vô pháp tấn chức như thế mau. Làm từng bước tu luyện cố nhiên không có cái gì nguy hiểm, nhưng tiến bộ lại là rất chậm, mà sinh tử đại chiến còn lại là sẽ kích phát tu giả tiềm năng, hơn nữa phụ trợ tu luyện dược vật, mới khiến cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt song song đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ tu vi. Ngươi nói cũng là, nhưng thật ra ta tưởng cha. Nghe được Tư Nguyên Kiệt nói, Phương Dật tinh tế tưởng tượng, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Chính mình trước kia đối đãi Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành tâm thái thật đúng là ra điểm vấn đề. Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành đều là Phương Dật mang lên tu đạo chi lộ, hắn theo bản năng liền cấp hai người an bài hảo ngày sau phải đi con đường. So sánh với Phương Dật tu đạo lộ, bọn họ sở đi con đường có thể nói là đường bằng phẳng, trên cơ bản không có nguy hiểm đáng nói. Nhưng như thế cũng là ở Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành trên người bỏ thêm một đạo gông cùng xiềng xích, làm cho bọn họ vô pháp tìm đến thuộc về chính mình cơ duyên cùng gặp gỡ. Giống như là ngoại giới nhà ấm đóa hoa giống nhau, ngày sau thành tựu trung quy là hữu hạn. Phương Dật, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tống Thiên Vũ tiến lên đi rồi một bước, sườn hạ thân tử, nói, Phương Dật, vị này chính là Hạo Thiên Tông tông chủ Triệu Sư Thúc, này vài vị đều là ta Hạo Thiên Tông trưởng lão. Tống Thiên Vũ tránh ra thân mình lúc sau Phương Dật nhìn đến, cùng hắn đi tới mấy người đều là trúc cơ kỳ tu giả, cái kia bị xưng là Triệu Sư Thúc Hạo Thiên Tông tông chủ, nhìn qua 40 xuất đầu bộ dáng. Trên đầu chắt một cái nói tấn, là trúc cơ hậu kỳ tu giả, đi theo hắn sau lưng kia mấy cái trưởng lão, tắc đều là trúc cơ trung kỳ tu giả. Từ điểm này đi lên xem, tu giả giới thực lực, cũng không so liền Vân Hải vực kém nhiều ít, giống như là Hạo Thiên Tông, ở tu giả giới chỉ có thể xem như một cái trung loại nhỏ thế lực, tông môn liền có 7-8 vị trúc cơ trung hậu kỳ tu giả, so sánh với tới bố y tông đã có thể kém không phải nhỏ tí tẹo. Ân, vong trời, ngươi này xưng hô nhưng không đúng. Phương Dật còn không có há mồm, cái kia nhìn qua mang theo một cổ đạo cốt tiên phong Triệu tông chủ liền vây vây tay, nói, vòm trời, liền tính ngươi cùng vị này Phương sư đệ là thế tục giới bằng hữu, nhưng tới rồi tu giả giới lúc sau, vẫn là muốn tuân thủ tu giả chi gian quy củ, ngươi hẳn là xưng hô Phương sư đệ vì Phương sư thúc mới đúng. Là, tông chủ giáo dục đối, vòm trời lần sau nhất định chú ý. Tống Thiên Vũ biết tu giả giới cấp bậc nghiêm ngặt, bản thân mới vừa rồi thật là phạm vào tối kỵ. Nếu không phải có cách giật bằng hữu tầng này thân phận, chỉ sợ mặt sau cái kia chấp pháp đường trưởng lao trực tiếp liền ra tay bắt người, khi đó lao tổ đều sẽ không che chở chính mình. Mới nói hữu, đạo môn truyền nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Vừa rồi đã triển lộ thực lực, Phương Dật lại ẩn nấp tu vi cũng không có cái gì ý nghĩa, Triệu tông chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Dật tu vi cảnh giới, nôn ngữ gian tràn đầy kinh ngạc cảm thán ngữ khí, cùng người khác bất đồng, Triệu tông chủ là biết Phương Dật chân chính tuổi. Lấy không đến 30 tuổi tuổi đột phá trở thành trúc cơ kỳ tu giả, ở tu giả giới cũng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Triệu tông chủ, không biết nhưng có ta sư môn tin tức. Phương Dật đi vào tu giả giới, một là vì tìm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, thứ hai cũng là muốn đánh thăm một chút sư phụ tin tức. Tuy rằng lão đạo sĩ chết giả thật đột, nhưng hai người thầy trò sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, Phương Giật thật đúng là rất muốn sư phụ. Người kia sư môn tin tức, ta cũng là không biết ta, chỉ sợ tu giả giới liền không có người biết. Nghe được Phương Giật nói, Triệu Tông Chủ cười khổ lắc lắc đầu, nói, sư phụ ngươi từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng là trăm năm trước may mắn gặp qua hắn lão nhân ra một mặt, tự lần đó lúc sau, chân nhân liền không có ở tu giả giới lộ quá mặt. Kia Triệu Tông Chủ lại vì sao có thể xác định ta chính là đạo môn truyền nhân đâu? Phương Giật có chút khó hiểu hỏi, trên thực tế hắn vẫn luôn cũng không biết chính mình vì sao không thể hiểu được liền thành đạo môn truyền nhân, hơn nữa cái này tin tức tựa hồ vẫn là thế tục giới đạo giáo hiệp hội truyền ra tới, này sau Tống Thiên Vũ liền chắc chắn chính mình cái này thân phận. Đạo môn tu luyện tất cả tại cơ duyên, đạo pháp tự nhiên, chỉ nhập này môn không thụ này pháp, không phải ngươi lại là ai đâu. Triệu Tông Chủ nghe vậy nở nụ cười, kỳ thật Phương Giật thân phận là nào đó cùng đạo môn quan hệ rất sâu người truyền vào đến tu giả giới, chẳng qua Triệu Tông Chủ vô pháp đối Phương Giật ngôn dứt lời. Ách, giống như còn thật là như vậy. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đa tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là như thế hồi sự, ở trong núi thời điểm sư phụ tuy rằng giáo thụ chính mình rất nhiều đồ vật, nhưng lại là không có chỉ dẫn chính mình đi lên tu giả con đường, hắn có thể có hôm nay thành tựu, cùng ngày sau vài lần cơ duyên là phân không khai. Chân nhân học cứu thiên nhân, cũng duy độc chân nhân mới có thể tạo thành ra ngươi như vậy đệ tử. Triệu Tông Chủ vẻ mặt tôn sùng nói, đạo môn tuy rằng trăm năm đều không có đệ tử hiện thân, nhưng là ở tu giả giới địa vị lại là cực cao. Triệu Tông Chủ nghe nói Phương Giật tiến vào tu giả giới lúc sau trước tiên tới rồi, cũng là tưởng cùng đạo môn kết cái thiện duyên. Chân nhân. Phương Giật lần thứ hai nghe thấy cái này xưng hô, có chút khó hiểu hỏi, Triệu Tông Chủ, không biết sư phụ ta chân nhân pháp hiệu là cái gì? Chân nhân ở tu giả giới không biết đại biểu chính là cái gì tu vi cảnh giới. Phương Giật thuộc đọc đạo gia điển tịch, biết chân nhân một từ là không thể loạn dùng, giống nhau chỉ có những cái đó tu chân đắc đạo, hiểu rõ vũ trụ nhân sinh căn nguyên, chân chính giác ngộ người, mới có thể bị xưng là chân nhân. Ở có minh phía trước, ngay cả đạo giáo thiên sư đều không có tư cách bị xưng là chân nhân. Sư phụ ngươi pháp hiệu chính lâm, ở tu giả giới được xưng là chính lâm chân nhân. Triệu Tông Chủ do dự một chút, tới rồi hắn hiện tại thân phận địa vị. Rằng một ít mọi người đều biết sự tình đảo cũng không sợ chính lâm chân nhân trách tội, Nguyên Anh kỳ phía trên tu giả, bị xưng là chân nhân, ở tu giả giới, chỉ có sư phụ ngươi một người tôn hưởng chân nhân vị. Ảm, ít 767E, Ảm, ít 5EA6, Ảm, ít 641C, Ảm, ít 7G22, Ảm, ít 3010, Ảm, ít 4E91, Ảm, ít 6765, Ảm, ít 9601, Ảm. Ít 3011, Ảm, ít 5C0F, Ảm, ít 8BF4, Ảm, ít 7F51, Ảm, ít 7A9, Ảm, ít FF0C, Ảm, ít 839, Ảm, ít 4F60, Ảm, ít 4F53, Ảm, ít 9A8C, Ảm, ít 66F4, Ảm, ít 65B0, Ảm, ít 6700, Ảm, ít 65B0, Ảm, ít 6700, Ảm, ít 5F, Ảm. Ít 7684, Ảm, ít 7AE0, Ảm, ít 8282, Ảm, ít 5C0F, Ảm, ít 8BF4, Ảm, ít FF0C, Ảm, ít 6240, Ảm, ít 6709, Ảm, ít 5C0F, Ảm, ít 8BF4, Ảm, ít 79G2, Ảm, ít 66F4, Ảm, ít 65B0, Ảm, ít 3002. Chương 1221, chân nhân cảnh, hạ. Siêu Việt Nguyên Anh kỳ tu giả tồn tại. Triệu sư huynh, ngươi nói sư phụ ta là phân thần kỳ tu giả sao? Nghe được Triệu Tông Chủ nói, Phương Giật trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hiện tại cũng không phải là đối tu đạo hoàn toàn không biết gì cả tiểu tu giả. Ở Liền Vân Hải vực bên trong, Phương Giật hiểu biết đến rất nhiều có quan hệ với tu giả hệ thống tri thức, tự nhiên sẽ hiểu Nguyên Anh kỳ phía trên tu vi đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Nếu dựa theo thượng cổ luyện khí sĩ hệ thống tới phân chia, Nguyên Anh kỳ phía trên hẳn là phân thần phía trên là hóa thần phía trên là đại thừa, chỉ có tới rồi đại thừa kỳ, mới có vọng có thể phi thăng tiến vào tiên giới vị liệt tiên ban, trở thành thoát ly kia tam suy sáu khó chín kiếp tiên nhân, hưởng bất hủ thọ nguyên. Tuy rằng tu luyện đến đại thừa kỳ rất khó, nhưng là tại thượng cổ trong năm, vẫn là khi có tu giả đột phá cái này cảnh giới phi thăng tiên giới, chỉ là ở thiên địa linh khí đại biến lúc sau. Liền Vân Hải vực lại là không còn có xuất hiện quá lớn thừa kỳ phi thăng tu giả, tu luyện đến Nguyên Anh kỳ tựa hồ cũng đã tới rồi tu giả cực hạn. Bất quá Phương Dật đã từng ở cùng hạt tía Tô Quân nói chuyện phiếm thời điểm, nghe hắn nói quá một kiện bí văn, đó chính là tu giả phi thăng con đường, tựa hồ không có hoàn toàn đoạn tuyệt. Ở vạn năm phía trước, đã từng có một cái kinh diễm tuyệt thế kỳ tài, đột phá nguyên anh kỳ, mà liền ở hắn thành công vượt qua lôi kiếp tiến vào tiếp theo cảnh giới thời điểm, trên bầu trời đột nhiên tiên nhạc tung bay trời quang mây tạnh, một đạo lập lòe bảy màu rực rỡ quang môn đem kia tu giả cấp hút vào đi vào, cái kia tu giả mới vừa đi vào, quang môn liền biến mất rớt, không trung chỉ tàn lưu một tia khắc thường hơi thở. Cái kia kỳ tài đột phá thời điểm, có không ít hữu bằng ở hiện trường xem lễ hơn nữa cấp này hộ pháp, nhìn đến người nọ biến mất, đông đảo nguyên anh kỳ tu giả sôi nổi xông lên không trung, nhưng quang môn đã đóng cửa, bọn họ chỉ có thể cảm giác được không trung tàn lưu hơi thở. Ở đây nguyên anh kỳ lão quái đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng lại là không ai có thể nói ra này hơi thở là vật gì, chỉ là cảm giác này hơi thở chi tinh thuần muốn rất xa vượt qua liền vân hải vực linh khí, lấy bọn họ tu vi, thế nhưng vô pháp đem này hấp thu dung nhập trong cơ thể. Cao hơn linh khí khí cơ, tự nhiên chính là tiên khí, mà cái kia kỳ tài biến mất cũng bị nhất trí cho rằng là phi thăng tiên giới, vì thế ở liền vân hải vực liền để lại một cái truyền thuyết, đó chính là ở thiên địa đại biến lúc sau, đột phá đến nguyên anh kỳ tiếp theo cảnh giới liền có thể phi thăng tiên giới. Chẳng qua tự cái kia truyền thuyết lúc sau, liền vân hải vực liền rốt cuộc không nghe nói quá có người đột phá đến nguyên anh kỳ tiếp theo cảnh giới, nếu không phải hạt tía Tô Quân tổ tiên đã từng xuất hiện quá nguyên anh kỳ tu giả, chuyện này hắn cũng chưa chắc có thể biết được. Cho nên giờ phút này nghe Triệu Tông Chủ nói đến chính mình sư phụ tu vi, thế nhưng có khả năng là nguyên anh kỳ lúc sau phân thần cảnh giới, Phương Dật cũng là bị khiếp sợ, hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng cái kia ham ăn biếng làm, từ Phương Dật 5 tuổi khi khiến cho hắn nhóm lửa nấu cơm lão đạo sĩ. Cư nhiên là vượt qua nguyên anh kỳ chân nhân cảnh tu giả. Không biết, chính lâm chân nhân tu vi học cứu thiên nhân, ta cũng không biết hắn có phải hay không phân thần kỳ tu giả, có lẽ còn khả năng càng cao. Nhìn Phương Dật vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Triệu Tông Chủ lại là không có thể cho ra hắn đáp án, bởi vì hiện tại tu giả giới, nguyên anh kỳ lão quái đều khó gặp, càng đừng nói là nguyên anh kỳ phía trên cảnh giới, hắn tuy rằng là một tông chi chủ, nhưng cũng trước nay đều không có gặp qua. Này như thế nào khả năng? Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nếu dựa theo liền vân hải vực cách nói, ở đột phá nguyên anh kỳ lúc sau, liền sẽ phi thăng đến tiên giới đi, chẳng lẽ là chính mình suy đoán sai rồi, liền vân hải vực cùng tu giả đều không phải là ở cùng cái biên giới bên trong. Có lẽ ngày sau ngươi nhìn thấy chính lâm chân nhân sẽ biết. Đối với Phương Dật sư môn sự tình, Triệu Tông Chủ không có nhiều lời, rốt cuộc chính lâm chân nhân đều không có hướng Phương Dật cho thấy thân phận, bọn họ này đó người ngoài liền càng không thật nhiều miệng. Nếu không ngày sau chính lâm chân nhân nếu là trách tội xuống dưới nói, căn bản là không phải hắn có khả năng đảm đương đến khởi. Phương Dật, các ngươi đạo môn chính là tu giả giới các đại tông môn lãnh tụ, muốn hay không ta triệu tập các tông môn tông chủ, giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Triệu Tông Chủ tách ra có quan hệ với Phương Dật sư môn đề tài, trên mặt hơi mang một tia hưng phấn nói, đạo môn truyền nhân lâu chưa ở tu giả giới hiện thân, tin tưởng ngươi xuất hiện, cũng có thể làm tu giả giới các tông môn càng thêm đoàn kết, cộng đồng lần này chống đỡ thú triều. Đừng a, Triệu sư huynh, cái này nhưng không thành. Nghe được Triệu Tông Chủ nói sau, Phương Dật vội vàng bãi nổi lên tay, nói, Triệu sư huynh, ta hiện tại nhưng không tính cái gì đạo môn truyền nhân, sư phụ cũng không có truyền thụ cho ta bất luận cái gì tu chân công pháp, ngươi hiện tại đem ta nhận làm là đạo môn người trong, nhưng vạn nhất ngày sau sư phụ không thừa nhận, vậy ngươi làm hắn lao nhân ra như thế nào tự xử đâu. Đừng nói lao đạo sĩ trước nay đều không có cấp Phương Dật nói qua nhà mình truyền thừa, liền tính là nói qua. Phương Dật cũng không muốn đi đương cái này đạo môn truyền nhân, rốt cuộc thanh danh càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, trên vai chọn cái tu giả giới cứu tinh gánh nặng há là hảo ngoạn sự tình a. A, thế nhưng là như thế này. Phương Dật nói làm Triệu Tông Chủ có chút há hốc mồm, hắn mời Phương Dật đi gặp các đại tông chủ có hai tầng ý tứ, gần nhất hắn xác thật tưởng giới thiệu Phương Dật cùng các đại tông chủ nhận thức, trợ giúp Phương Dật mở rộng một chút ở tu giả bên trong nhân mạch. Thứ hai Triệu Tông Chủ lại là muốn mượn cơ hội này tăng lên một chút Hạo Thiên Tông tồn tại, rốt cuộc đạo môn truyền nhân đã trăm năm không có xuất hiện qua, trước mắt bị hắn Hạo Thiên Tông tìm được, kia tự nhiên là một kiện cực có mặt mũi sự tình, giao hảo đạo môn truyền nhân, liền tính là những cái đó đại tông môn ở ngày sau cũng sẽ đối Hạo Thiên Tông xem với con mắt khác. Triệu sư huynh, không phải ta không muốn vì tu giả giới xuất lực, mà là đạo môn truyền nhân cái này thân phận, ta cũng không dám mạo lệnh a. Phương Dật vẻ mặt cười khổ nói, nếu chiến tuyến căng thẳng, Phương Ngộ nguyện đi cùng yêu thú chém giết. Nhưng ủng hộ sĩ khí chuyện này, còn xin thứ cho Phương Mộ vô pháp tòng mệnh. Là ta càn rỡ, chuyện này không trách Phương sư đệ. Nghe được Phương Dật nói, Triệu Tông Chủ nhịn không được quay đầu lại hướng Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua, Phương Dật là đạo môn truyền nhân tin tức, là Tống Thiên Vũ trước hết chuyển quay lại đến tu giả giới, rồi mới Hạo Thiên Tông lại phái người tiến đến xác minh, lúc này mới xác định Phương Dật thân phận. Nhưng là giờ phút này nghe Phương Dật vừa nói, Triệu Tông Chủ trong lòng cũng sinh ra một tia hồ nghi, chẳng lẽ từ thế tục giới truyền đến tin tức cũng không phải thật sự. Thử nghĩ lấy chính Lâm chân nhân như vậy thân phận tu vi, lại như thế nào có thể tại thế tục giới như vậy linh khí mất hết không khí vận đục địa phương sinh hoạt đi xuống. Đa tạ Triệu sư huynh lý giải. Nhìn đến đối phương không có lại dây dưa cái gọi là đạo môn truyền nhân sự tình, Phương Dật trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lần này là tới tìm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, nhưng không muốn làm cái gì tu giả giới lãnh tụ, Phương Dật chỉ cần đem hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, liền tính là hoàn thành lần này tới tu giả giới nhiệm vụ. Phương sư đệ, không biết ngươi lần này tiến đến tu giả giới là vì chuyện gì đâu? Triệu Tông chủ kiến Phương Dật không chịu thừa nhận đạo môn truyền nhân thân phận, đối hắn hứng thú không khỏi giảm bớt hơn phân nửa. Tuy rằng Phương Dật tu vi không tồi, tuổi còn trẻ liền trở thành trúc cơ kỳ tu giả, nhưng so sánh với dưới, đạo môn truyền nhân thân phận chính là muốn so một thiên tài quan trọng đến nhiều. Còn không phải là vì bọn họ hai người. Phương Dật chỉ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, nói, thú triều bùng nổ kiểu gì nguy hiểm, lấy bọn họ hai cái tu vi, chính là đi tìm cái chết, ta lần này lại đây tu giả giới, là tưởng đem bọn họ cấp mang đi ra ngoài. Ai nói chúng ta là đi tìm cái chết? Tư Nguyên Kiệt không dám phản bác Phương Dật nói, Vệ Minh Thành lại là mở miệng hét lên, Phương Dật, ngươi cũng bị coi thường chúng ta à, hiện tại chúng ta hai anh em đều là luyện khí trung kỳ tu vi, nếu ở làm từng bước tu luyện, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp à? Đến, ngươi lợi hại được chưa à? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, kia huyết đao môn trúc cơ hậu kỳ tu giả căn bản là hộ không đến như vậy nhiều người chu toàn, càng đừng nói mặt sau xuất hiện yêu vương. Liền Phương Dật đều thiếu chút nữa ham đi vào. Vâng! Liền ở Phương Dật cùng Vệ Minh Thành nói chuyện thời điểm, khoảng cách bọn họ 7-8 dặm xa địa phương, một tiếng rung trời vang lớn chuyển tới, kia tiếng vang giống như lóe lôi đánh vào bên tai giống nhau, chấn đến mọi người đều là mảng nhĩ minh trùng, tu vi hơi yếu luyện khí kỳ đệ tử, càng là có hơn phân nửa trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất. Là Kim Đan kỳ tiền bối ở cùng yêu vương động thủ. Phương Dật đám người đều là bỗng nhiên biến sắc, cách xa nhau như vậy xa thế nhưng còn đã chịu lan đến. Có thể thấy được tình hình chiến đấu chi kịch liệt, giống Phương Dật như vậy trúc cơ kỳ tu giả, đừng nói tham chiến, riêng là Kim Đan kỳ tu giả cùng yêu vương uy áp hắn đều không chịu nổi. Nguyên bản còn ở cùng Phương Dật phiên phiên Vệ Minh Thành, lúc này cũng ngậm miệng lại, kia nơi xa bước lên dựng lên giống như mây nấm giống nhau sóng địa chấn, uy lực của nó chỉ sợ không thể so ngoại giới đạn hạt nhân tiểu nhiều ít, hắn nếu là thân ở nơi đó, chỉ có thể rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Triệu Sư Minh không biết Lý Tiền Bối hay không có thể chống đỡ được cái kia yêu vương. Phương Dật có chút lo lắng cái kia gọi là Lý Trường Sinh Kim Đan kỳ tu giả, đấu như thế thời gian dài cũng chưa phân ra thắng bại, có thể thấy được kia yêu hầu vương cũng không phải dễ dàng hạng người. Hẳn là không có vấn đề đi. Triệu Tông chủ cười khổ một tiếng, nói, Lý Sư Thúc tiếp thu chính là thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa, hiện tại đã là Kim Đan hậu kỳ tu giả, kia yêu hầu vương tuy rằng lợi hại, cũng chưa chắc là Lý Sư Thúc đối thủ, ta xem thực mau liền phải phân ra thắng bại. Mắt nhìn về phía nơi xa, Triệu Tông chủ vội vàng đối Phương Dật chắp tay, nói, Phương sư đệ ngươi không phải tu giả giới người trong, vẫn là thối lui đến mặt sau kia nói an toàn phòng tuyến đi lên đi, ta muốn đi an bài một chút, liền không nhiều lắm bồi ngươi. Vào giờ phút này nhân loại tu giả cùng yêu thú giết khó phân thắng bại thời điểm, Triệu Tông chủ có thể bồi Phương Dật nói nửa ngày lời nói, đã là xem ở Phương Dật kia hư hư thực thực đạo môn truyền nhân mặt mũi thượng, trước mắt Lý Trường Sinh cùng yêu hầu vương liền phải phân ra thắng thua. Triệu Tông chủ lại là rốt cuộc không rảnh lo Phương Dật. Phương Sư Thúc, ngươi vì sao không thừa nhận đạo môn truyền nhân thân phận đâu? Ở Tông chủ rời đi lúc sau, vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện Tống Thiên Vũ, rất là khó hiểu nhìn về phía Phương Dật, nói, chỉ cần ngươi thừa nhận đạo môn truyền nhân thân phận, liền sẽ đã chịu tu giả giới sở hữu tông môn lễ ngộ, đến lúc đó ngươi chính là muốn một tòa linh khí đầy đủ động thiên phúc địa tu luyện đều không có vấn đề. Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật quen biết từ thời Hàn Vi. Này đây tuy rằng ngoài miệng kêu sư thúc, nhưng nói chuyện vẫn là tương đối tùy ý, hơn nữa hắn cũng là thật vì Phương Dật xuất ruột, chỉ cần Phương Dật lôi kéo sư môn bối cảnh làm đại kỳ, tu giả giới tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ. Lao Tống, ta và ngươi không giống nhau. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ngươi này một phen tuổi, tại thế tục giới lại không có cái gì vướng bận sự tình, tự nhiên có thể an tâm ở chỗ này tu luyện, nhưng ta không giống nhau à, ta có thê nữ ở. Tạm thời còn không nghĩ tới tu giả giới. Nếu không có Liền Vân Hải vực, Phương Dật có lẽ sẽ suy xét Tống Thiên Vũ nói, ở tu giả giới tìm một chỗ địa phương làm bách sơ hạ cùng nữ nhi tu luyện, nhưng liền Vân Hải vực vô luận là từ linh khí đầy đủ trình độ vẫn là an toàn tính mà nói, đều phải vượt qua tu giả giới, Phương Dật tự nhiên không muốn lại đây. Ai, ta nói, ngươi liền tính chính mình không tiến vào, cũng vì bọn họ hai cái ngẫm lại a. Tống Thiên Vũ chỉ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, nói, hai người bọn họ tư chất đều không tồi, rất có khả năng trở thành trúc cơ kỳ tu giả, không ở tu giả giới tu luyện, bọn họ ngày sau tất vô tiến thêm. Phương Dật nghe được Tống Thiên Vũ nói, Vệ Minh Thành lại là có điểm động tâm, rốt cuộc hắn ở tu giả giới an ổn tu luyện vài tháng, ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng một đốn linh thực, đối với tu giả giới sinh hoạt rất là vừa lòng, chỉ là hắn lời nói còn không có xuất khẩu, Tư Nguyên Kiệt liền kéo hắn một phen, nói, Tống Sư Minh, chúng ta cùng Dật Ca Nhi đi, hắn nói đi đâu liền đi đâu. Tư Nguyên Kiệt đầu muốn so Vệ Minh Thành linh hoạt đến nhiều, hắn trong lòng rất rõ ràng Phương Dật nếu muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, kia liền Vân Hải vượt điều kiện khẳng định muốn so nơi này hảo. Hắn cùng Vệ Minh Thành đều là không có căn cơ người, chỉ có theo sát Phương Dật mới có thể ở tu giả trên đường đi xa hơn. Chương 1222, rời đi chiến trường. Lao Tống, ngươi như thế tưởng lưu ta, rốt cuộc vì sao sự a? Phương Dật nhìn Tống Thiên Vũ, trong lòng có chút khó hiểu, chính mình liền tính lưu tại tu giả giới cũng không có khả năng gia nhập Hạo Thiên Tông, đối Tống Thiên Vũ không có cái gì thực chất thượng trợ giúp. Phương Sư Thúc. Tống Thiên Vũ một phen tuổi. Đối xứng hô trước kia là vãn bối Phương Dật vi sư thúc, tâm lý này một quan thật đúng là không thế nào hảo quá, hô lên sư thúc hai chữ lúc sau, Tống Thiên Vũ hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thần thức dao động nói, lần này thú triều đại chiến, đan dược giá cả khẳng định sẽ đột phi manh trướng, ta gửi bán hoàn dương đan đã là bán quăng rớt, chúng ta có thể tiếp tục luyện đan bán linh thạch, người ta tốc độ tu luyện đều có thể tăng lên đi lên. Phương Dật lần trước nhìn thấy Tống Thiên Vũ thời điểm, lại cho hắn một ít thanh tâm hoàn cùng hoàn dương đan. Tống Thiên Vũ ở đan đường cũng lấy ra điểm môn đạo, vì thế đem này hai loại đan dược đặt ở một cái khác tông môn cửa hàng chung gửi bán, hai bên lẫn nhau để lại phi hạc giấy thư dùng cho liên hệ. Liên ở Tống Thiên Vũ vừa rồi lui về tới thời điểm, hắn thế nhưng thu được kia ra cửa hàng trưởng quầy phi hạc truyền thư, nội dung rất đơn giản, chính là muốn đại lượng thu hoàn dương đan, giá cả so phía trước cao hơn 5 lần, hơn nữa là có bao nhiêu muốn nhiều ít. Tống Thiên Vũ phía trước giúp Phương Dật bán đan dược, chỉ là tổn còn Phương Dật nhân tình tâm tư. Cũng không có tưởng từ giữa được lợi, nhưng kia trưởng quầy 5 lần giá cả vừa ra, Tống Thiên Vũ cũng là không khỏi động khởi tâm tới, đầu năm nay không chỉ có là thế tục giới, liền tính là ở tu giả giới, kia cũng là chiến tranh tài nhất hảo kiếm. Lao Tống, này đan dược sinh ý làm lớn, ngươi sẽ không sợ bị sư môn phát hiện. Phương Dật vây vây tay, nói, ta rời đi thời điểm cho ngươi lưu một ít chữa thương dùng hoàn dương đan, nhưng này mua bán cũng chỉ đến đó mới thôi. Phương Dật lần này rời đi, là chuẩn bị mang theo Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt còn có thế nữ, đến liền Vân Hải vực trường kỳ cư trú, ngày sau cũng không biết có hay không cơ hội lại đến tu giả giới, có lẽ cùng Tống Thiên Vũ này từ biệt lúc sau, liền không có tái kiến chi kỳ. Kỳ thật ta sư môn liền tính phát hiện cũng không có gì, bất quá nếu ngươi kiên trì không làm này sinh ý, vậy khi ta chưa nói đi. Nhìn đến chính mình nói bất động Phương Dật, Tống Thiên Vũ cười khổ lắc lắc đầu, nói, các ngươi chuẩn bị khi nào rời đi. Nếu hiện tại đi nói, muốn đi đạo thứ tư phòng tuyến nơi đó mở ra truyền tống trận, mà đi chỉ có thể sử dụng chúng ta tông môn truyền tống trận. Nhân loại tu giả bố trí đạo thứ ba phòng tuyến nơi này tuy rằng cũng có truyền tống trận, nhưng giờ phút này đối đầu kẻ địch mạnh, vì tránh cho tu giả lâm trận bỏ chạy, truyền tống trận đều đã bị đóng cửa rớt, cho dù Phương Dật đám người không phải tu giả giới người, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ bị người khinh thường. Phương Dật, chúng ta không vội mà đi, ta cùng Nguyên Kiệt còn có công hơn điểm không lánh đâu. Phương Dật còn chưa nói lời nói, Vệ Minh Thành liền kéo lại Tống Thiên Vũ, nói, Tống Sư Huynh, cho ta tính toán công huân điểm cái kia sư thúc ngã xuống, ta cùng Nguyên Kiệt công huân điểm muốn tìm ai lành a? Ở thú triều đại chiến trung, mỗi một chi luyện khí kỳ tu giả tạo thành trong đội ngũ, đều có một cái trúc cơ kỳ tu giả làm dẫn đầu, gần nhất có thể bảo hộ này đó cấp thấp đệ tử, thứ hai cũng phương tiện ở thời gian chiến tranh tính toán công huân điểm, hơn nữa tùy thời phát cho bọn hắn. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, chính là đem mỗi ngày kiếm lấy công hơn điểm đều đổi lấy đan dược, không biết là Phương Dật chuyển thụ cho bọn hắn công pháp nguyên nhân vẫn là cắn dược khái ra thành quả. Hai anh em ở thú triều đại chiến đạo thứ nhất phòng tuyến chỉ ngây người hơn nửa tháng, thế nhưng ngay cả phá 3 tầng quan hải, thăng cấp tới rồi luyện khí trung kỳ. Ở lui giữ thời điểm, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ỷ vào trong tay bản mạng pháp khí tiện lợi, lại chém giết 10 dư chỉ linh thú, chẳng qua cuối cùng ở phá vây thời điểm bọn họ đội ngũ cái kia trúc cơ kỳ tu giả bị yêu thú đánh lén, bỏ mạng ở núi rừng bên trong, lại là không có người cấp hai người tính toán công huân điểm. Các ngươi hiện tại tưởng lãnh công huân điểm, chỉ có hai cái biện pháp. Tống Thiên Vũ chỉ kia vẫn cứ truyền đến thú giống tiếng chém giết phương hướng, nói, cái thứ nhất biện pháp là tiếp tục tham chiến, các ngươi sở báo công huân điểm sẽ tương đương thành đạn dược phát, rồi mới ở chiến sau xác minh, cái thứ hai biện pháp chính là rời đi nơi này, chờ đến thú triều kết thúc lúc sau đi thêm kiểm tra đối chiếu sự thật, không phải ít của các ngươi. Các đại tông môn chế định công huân điểm chế độ, tương đối vẫn là tương đối công bằng, giống như là Tống Thiên Vũ theo như lời cái thứ nhất biện pháp, nhìn như tới rồi chiến sau rất khó xác minh, nhưng trên thực tế một cái luyện khí kỳ tu giả, nhiều nhất lại có thể nói dối nhiều ít công huân. Ở thú triều trong lúc, các đại tông môn là không ngại làm những cái đó tán tu chiếm một chút tiện nghi. Hơn nữa ở Hạo Thiên Tông đan đường làm một đoạn thời gian, Tống Thiên Vũ biết luyện chế luyện khí kỳ tu giả dùng đan dược, đối với trúc cơ kỳ luyện đan đại sư tới nói là một kiện rất đơn giản sự tình, cơ hồ có thể làm được 100% thành đan suất, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian là có thể luyện chế ra đại lượng luyện khí kỳ sử dụng đan dược. Đương nhiên, nay chỉ là nhằm vào đại sư cấp bậc luyện đan sư mà nói, bình thường luyện đan sư cùng luyện đan học đồ nhưng làm không được điểm này, mà luyện đan đại sư ngày thường căn bản là sẽ không luyện chế này đó cấp thấp đan dược, cho nên chỉ có ở thú triều khi mới có thể rộng mở cung ứng, đây cũng là nhất hấp dẫn tán tu địa phương. Giật ca nhi, công hân điểm đổi lấy cố nguyên đan dược hiệu thực không tồi, ta tưởng lưu lại lãnh đan dược lại đi, ngươi ý tứ đâu? Nghe được Tống Thiên Vũ này phiên lời nói, chính là Tư Nguyên Kiệt cũng có chút do dự lên, hắn trong khoảng thời gian này dùng Hạo Thiên Tông cung cấp một loại gọi là cấu nguyên đan đan dược tu luyện, hiệu quả rất là không tồi, cách khác giật luyện chế tẩy tủy đan tựa hồ còn muốn tốt một chút. Dựa theo Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành chém giết linh thú số lượng, bọn họ mỗi người ít nhất còn có thể đổi đến 3 viên cấu nguyên đan. Ngày thường Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành chính là nghèo quán, làm cho bọn họ từ bỏ lĩnh cấu nguyên đan, ca nhi hai đều có chút luyến tiếc. Hỏi ta ý tứ, đó chính là đi, tưởng dùng đan dược tu luyện, đầu tiên hai người các ngươi muốn giữ được mạng nhỏ mới được. Phương Dật bĩu môi, nếu đổi làm trước kia, Phương Dật khẳng định sẽ lập tức khai lò luyện đan, từ tu giả giới kiếm lấy một bút chiến tranh tài, nhưng có liền Vân Hải vượt sinh ý, mắt nhìn chính là mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch tiên trướng, hắn nơi nào còn nhìn chúng bán hoàn dương đan về điểm này tiền trinh. Đến nỗi tu luyện đan dược, đi theo Phương Dật đi đến liền Vân Hải vực, căn bản là không cần phát sầu. Riêng là Kim Ngao đảo cái kia dược phố trung liền có không ít áp dụng với luyện khí kỳ tu giả linh dược, hơn nữa Quân Thiên đỉnh trùng phương thuốc, khí linh luyện chế ra tới phương thuốc cổ truyền đan dược, lại há là kia cấu nguyên đan nhưng cùng này so sánh. "Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi." Tư Nguyên Kiệt nhưng thật ra thực dứt khoát, dùng khuỷu tay thọc một chút Vệ Minh Thành, Vệ Minh Thành cũng tức khắc phản ứng lại đây, bởi vì hai người trong lòng đều rất rõ ràng, từ bọn họ bước lên tu luyện con đường kia một ngày, chính là cùng Phương Dật chói định ở cùng nhau. Khác không nói, riêng là sau tục tu luyện công pháp, bọn họ liền phải từ Phương Dật nơi đó học tập. Ở đi vào tu giả giới lúc sau, Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành phát hiện, bọn họ tu luyện công pháp, tựa hồ muốn so tu giả giới công pháp tu luyện càng mau, bọn họ một ngày sở luyện hóa linh khí, không sai biệt lắm là cùng giai tu giả gấp 3, đây cũng là bọn họ có thể nhanh như vậy đột phá đến luyện khí trung kỳ nguyên nhân chí nhất. Thú triều trên chiến trường là có chấp pháp đội, tự tiện thoát ly chiến tuyến sẽ bị trực tiếp đánh chết. Bất quá Tống Thiên Vũ cũng không phải chiến đấu nhân viên, luyện đan đại sư tùy tùng cái này thân phận, không có mấy cái tu giả nguyện ý đắc tội, này đây hắn thực thuận lợi mang theo Phương Dật đám người rời đi đạo thứ 3 phòng tuyến. Đạo thứ 3 phòng tuyến cùng đạo thứ 4 phòng tuyến chi gian kéo ra khu vực rất lớn, không sai biệt lắm có hơn 20 km bộ dáng. Phương Dật nhìn đến ven đường còn bố trí không ít pháp trận, trong đó có không ít sát trận làm Phương Dật trong lòng đều sinh ra một tia nguy cơ, có thể thấy được là chuyên môn nhằm vào yêu thú trận pháp. Chính là nơi này cũng là tu giả giới cùng thập vạn đại sơn chi gian cuối cùng một đạo cái chắn. Mười mấy phút sau, Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật đám người đi vào một tòa cao ước 4-500 mệ chân núi. Tống Thiên Vũ cũng là lần đầu tiên đi vào thú triều chiến trường, hắn kêu cái trong tông môn luyện khí kỳ đệ tử cùng đi cùng nhau lại đây, có người dẫn đường, bọn họ thực mau liền tới rồi đạo thứ tư phòng tuyến. Đạo thứ tư phòng tuyến dùng cho ngắm bắn yêu thú cũng không phải tu giả, mà là ven đường những cái đó trận pháp. Ngốc tại trên ngọn núi này tu giả, càng nhiều đều là các tông môn có tiềm lực đệ tử cùng luyện đan sư nhóm, làm tu giả giới có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan đại sư, Tống gia lão tổ Tống Thanh Hàn chính mình chiếm cứ đỉnh núi rất lớn một khối địa bàn. Tống Thiên Vũ mang theo Phương Dật đám người đã đến thời điểm, Tống Thanh Hàn vừa mới luyện chế xong một lò đan dược đang ở thu đan, hắn thu đan động tác cần phải cách khác giật thành thạo đến nhiều, chỉ thấy hắn giơ ra bàn tay ở lò khẩu chỗ một hút bắn ra, từng viên long nhãn lớn nhỏ đang ăn dược. Liền tự động nhảy vào tới rồi đan lô bên ngoài bảy biện thành một loạt bình ngọc bên trong. Nhìn đến Tống Thanh Hàn ở luyện đan, Tống Thiên Vũ đem Phương Dật đám người chắn bên ngoài, đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm, thẳng đến Tống Thanh Hàn thu đan xong, Tống Thiên Vũ mới cung cung kính kính đi qua, nhỏ giọng nói, tổ gia, ta đã trở về. Ân, đã trở lại. Sau này muốn kêu đường chủ. Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua chính mình cái này trọng rất tôn, ánh mắt lại ở cửa chỗ quét một chút, lúc này mới chỉ kia mười mấy cái bình ngọc, nói, đem này đó chữa thương đan dược cấp tông môn đưa qua đi đi, tuy rằng dược hiệu không phải quá hảo, nhưng có chút ít còn hơn không, vẫn là có thể cứu đến một ít đệ tử tánh mạng. Đường chủ, ta đây liền đi. Tống Thiên Vũ vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, thu hảo những cái đó bình ngọc lúc sau, Tống Thiên Vũ mở miệng nói, đường chủ, ta cho ngài nhắc tới quá thế tục giới cái kia bằng hữu Phương Dật, hắn liền ở ngoài cửa, Phương Dật là muốn mượn dùng một chút nơi này chuyển tống trận rời đi tu giả giới, mong rằng đường chủ phê chuẩn. Ân, người kia bằng hữu tới. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Tống Thanh Hàn đối với cửa vây vây tay, nói, các ngươi đều vào đi, mới nói hữu, ta đang có sự tưởng hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Bởi vì bị thương tu giả quá nhiều, Tống Thanh Hàn mấy ngày nay đều là không ngủ không nghỉ ở luyện đan, thần thức hao tổn rất lớn. Này đây cũng không phát hiện ngoài cửa cư nhiên còn đứng một vị trúc cơ sơ kỳ tu giả, hắn nếu biết Phương Dật tu vi, khẳng định sẽ đứng lên đón chào, mà sẽ không giống hiện tại đỉnh đạc ngồi ở chỗ kia. Tống sư huynh, thỉnh giáo không dám nhận, không biết ngươi có chuyện gì. Phương Dật đi vào đan thất, đối Tống Thanh Hàn chắp tay hành lễ, Phương Dật bội phục có bản lĩnh người, không nói đến Tống Thanh Hàn luyện đan trình độ như thế nào, chính là kia một tay thu đan công phu, liền đủ để cho Phương Dật khâm phục không thôi. Ngươi kêu ta cái gì? Sư huynh. Nghe được Phương Dật đối chính mình xưng hô, Tống Thanh Hàn không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng lập tức liền nhìn ra Phương Dật tu vi, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tống Thanh Hàn nhớ rõ khoảng cách chính mình lần trước đi trước thế tục giới cũng không có mấy năm thời gian, mà theo Tống Thiên Vũ theo như lời, khi đó Phương Dật chẳng qua là cái luyện khí sơ kỳ tu giả. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Phương Dật là có thể thành một cái luyện khí sơ kỳ tu giả, thành công thăng cấp đến trúc cơ kỳ, này đối với Tống Thanh Hàn mà nói, không thua gì là thiên phương dạ đàm chung mới có thể xuất hiện sự tình. Phải biết rằng, Tống Thanh Hàn từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, chính là suốt tiêu phí 100 nhiều năm thời gian. Chương 1223, giao dịch, thượng. Ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi mấy năm phía trước còn chỉ là cái luyện khí sơ kỳ tu giả đi. Tống Thanh Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, ở Phương Dật không có vận chuyển liễm tức công pháp dưới tình huống, hắn tự nhiên có thể thấy rõ Phương Dật tu vi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Tống Thanh Hàn mới có thể như thế khiếp sợ, phải biết rằng từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ ngạch cửa, rất nhiều người chính là cả đời đều không thể bước qua đi. Tống sư huynh, ta khả năng vận khí tương đối hảo đi, không thể hiểu được đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Phương Dật cười gật gật đầu, hắn tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Hàn, nhưng đối vị này luyện đan đại sư lại là có chút hảo cảm, nguyên nhân rất đơn giản, phía trước Hạo Thiên Tông bồi thường cho hắn kia tam khối thượng phẩm linh thạch, nghe nói chính là Tống Thanh Hàn vì hắn cố gắng được đến. Vận khí. Lão đệ ngươi là ở tiêu khiển ta đi. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thanh Hàn trên mặt tràn đầy cười khổ, tu đạo là muốn làm đến nơi đến chốn trầm ổn căn cơ, căn bản là không có cái gọi là cái gì một sớm đắc đạo ban ngày phi thăng linh tinh sự tình, càng chưa nói tới vận khí vừa nói. Đến nỗi dùng cái gì linh đan rượu dược, làm người từ phàm biến tiên sự tình, Tống Thanh Hàn liền càng thêm không tin, hắn bản thân chính là luyện đan đại sư, tự nhiên biết rất nhiều đan dược cố nhiên có cường đại dược hiệu. Nhưng nếu cấp một người bình thường ăn xong viên tiên đan, kia tuyệt đối là nổ tan xác mà chết kết cục, sẽ không có nữa cái thứ hai kết quả. Tống sư huynh, vậy ngươi coi như ta là thiên tài hảo. Phương Dật vẫy vây tay, đi thẳng vào vấn đề nói, Tống sư huynh, ta lần này tới là muốn mượn truyền tống trận dùng một chút. Ân, giá trị này tu giả giới nguy nan hết sức, ngươi thế nhưng phải rời khỏi. Tống Thanh Hàn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Dật, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, cười khổ nói, ta nhưng thật ra đã quên. Ngươi căn bản là không phải tu giả giới người. Nói ra những lời này thời điểm, Tống Thanh Hàn cũng không biết chính mình là cái dạng gì tâm tình, những cái đó ở tu giả giới sinh trưởng ở địa phương từ nhỏ đã bị linh khí tẩm bổ tu giả, 99% cũng chưa có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, ngược lại là Phương Dật cái này ở không hề linh khí thế tục giới lớn lên người, tuổi còn trẻ liền trở thành trúc cơ kỳ tu giả. Trận này đại chiến, sợ là sắp kết thúc đi. Phương Dật xoay người hướng ra phía ngoài nhìn lại, bọn họ sở tại phương là phụ cận mấy trăm km đỉnh điểm, đứng ở chỗ này là có thể nhìn đến thập vạn đại sơn bên ngoài thú triều chiến trường. Kia kim đan kỳ tu giả cùng yêu hầu vương chiến đấu đã kết thúc, nhưng vẫn là có từng đám linh thú ở yêu thú xu thế hạ, không ngừng đánh sâu vào nhân loại tu giả phòng tuyến. Bất quá ở Phương Dật xem ra, lần này thú triều hẳn là khoảng cách kết thúc không xa, ở nhân loại tu giả trận pháp thêm vào hạ, linh thú tử thương thập phần thảm trọng, nếu là số lượng viễn siêu ra tu giả yêu vương ra tay nói, đạo thứ ba phòng tuyến cơ hồ là không gì phá nổi. Phương sư đệ hảo ánh mắt, này thú triều là mau kết thúc. Tống Thanh Hàn đi vào Phương Dật sau lưng, lắc lắc đầu nói, trước kia thú triều, những cái đó yêu thú nhiều nhất công phá đạo thứ nhất phòng tuyến, rồi mới liền sẽ lui về, lần này cũng không biết phát cái gì điên, thế nhưng liền đạo thứ hai phòng tuyến cũng đều đột phá, các tông môn cũng là tử thương thảm trọng a. Chúng nó hành động, lại làm sao không phải ở cướp đoạt sinh cơ. Phương Dật không tỏ ý kiến nhìn nơi xa chiến trường, linh thú đối với trong thiên địa biến hóa xa so nhân loại tu giả nhạy bén đến nhiều. Có lẽ chúng nó đã cảm nhận được này phương thiên địa linh khí ở giảm bớt, này đây ở dùng loại này biện pháp tiêu hao tu giả cùng linh thú số lượng, làm trong thiên địa linh khí một lần nữa đạt tới một cái cân bằng. Mỗi 10 năm đều tới thượng như thế một lần, chúng ta tu giả đã là nguyên khí đại thương. Tống Thanh Hàn mở miệng nói, Phương Sư Đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Nga! Cái gì sự? Phương Dật quay đầu lại nhìn về phía Tống Thanh Hàn. Ta tưởng cùng Phương Sư Đệ làm giao dịch. Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua chính mình rất tôn, nói, Phương Sư Đệ cái kia Hoàn Dương Đan, đối với cấp thấp đệ tử chữa thương hiệu quả phi thường hảo, nếu có thể nhiều luyện chế một ít ra tới, có thể cứu trợ không ít tông môn đệ tử, ta hy vọng Phương Sư Đệ có thể đem kia Hoàn Dương Đan đan phương giao dịch cùng ta. A, Phương Dật chưa nói chuyện, Tống Thiên Vũ đầu tiên là ngây ngẩn cả người, tiện đà vội vàng nói, Phương Sư Thúc, kia Hoàn Dương Đan ta nhưng chưa cho quá tổ ra. Tống Thiên Vũ nói chuyện thời điểm. Đã là bất chấp nhà mình lao tổ là như thế nào biết được chuyện này, bất quá chính như hắn theo như lời như vậy, Tống Thiên Vũ ở bán Hoàn Dương Đan thời điểm, đều là thay hình đổi dạng hơn nữa cũng không có mặc Hạo Thiên Tông phục sức, xác thật là ở tận lực giấu giếm bán ra Hoàn Dương Đan sự tình. Tiểu tử thúi, ngươi về điểm này tâm tư, có thể giấu được ta. Tống Thanh Hàn tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thiên Vũ, đối với cái này rất tôn hắn vẫn là tương đối yêu thích, nếu không Tống gia ở Hạo Thiên Tông chúng có không ít đệ tử. Hắn cũng sẽ không chỉ cần đem Tống Thiên Vũ điều đến chính mình bên người tới. Tổ gia, ngài là như thế nào biết chuyện này? Tuy rằng chính mình 7-80 tuổi còn bị Tống Thanh Hàn gọi là tiểu tử thúi, nhưng Tống Thiên Vũ lại là không dám có chút, bởi vì vô luận là từ tuổi vẫn là bối phận có lợi, Tống Thanh Hàn đều có tư cách như thế xưng hô hắn. Ngươi cho rằng ta luyện chế đan dược, chỉ là ở Hạo Thiên Tông bán sao? Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ, nói, chúng ta Hạo Thiên Tông tuy rằng ở tu giả giới bài không thường hào, nhưng ngươi tổ gia ta luyện đan trình độ, ở tu giả giới lại là có thể xếp hạng tiền tam chi liệt, ta ngày thường luyện chế đan dược, có 6 thành đô là bán ra cấp mặt khác tông môn. Tống Thanh Hàn đang nói này phiên lời nói thời điểm, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia tự đắc thần sắc, hắn tu vi tuy rằng giống nhau, nhưng lại là tu giả giới số lượng không nhiều lắm luyện đan đại sư chí nhất, liền tính là những cái đó đại tông môn bên trong kim đan kỳ tu giả, đều thường xuyên ủy thác hắn luyện chế đan dược, có thể nói cho dù không có Hạo Thiên Tông. Tống Thanh Hàn ở tu giả giới địa vị cũng là thực siêu nhiên. Như là các tông môn cửa hàng, ở thu được một ít trên thị trường không có gặp qua đan dược khi, thường thường đều sẽ giao dư Tống Thanh Hàn phân tích dược tính. Tống Thanh Hàn gửi bán Hoàn Dương đan chính là như thế, hắn buổi sáng đưa đi cửa hàng, buổi chiều liền đến Tống Thanh Hàn trong tay. Tống Thiên Vũ mới đến tu giả giới bao lâu thời gian, ở Tống Thanh Hàn có tâm truy tra giới, hắn về điểm này tiểu siếc căn bản là không thể gạt được đi, thực mau đã bị Tống Thanh Hàn biết được. Bất quá Tống Thiên Vũ không có tự mình giữ lại tông môn đan dược lấy đi ra ngoài bán, nhưng thật ra cũng không vi phạm môn quy, Tống Thanh Hàn vẫn luôn cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Tống Thanh Hàn phân tích quá Hoàn Dương đan dược tính, phát hiện luyện chế Hoàn Dương đan một ít dược liệu đều thực bình thường, vì thế liền không như thế nào để ý, nhưng là tại đây thứ thú triều bùng nổ đêm trước, các đại tông môn tu giả cùng linh thú xung đột tiệm khởi thời điểm, Hoàn Dương đan bị ứng dụng với một ít người bị thương trên người, lại là hiển lộ ra cực cường hiệu quả trị liệu. Trên cơ bản chỉ cần tu giả không phải đường trường bỏ mạng, cho dù phủ dơ bị lại trọng thương, Hoàn Dương đan đều có thể giữ được này tánh mạng. Như thế kỳ hiệu đan dược, tự nhiên khiến cho Tống Thanh Hàn coi trọng, nhưng liền tính thân là luyện đan đại sư hắn có thể phân giải ra luyện chế Hoàn Dương đan sở cần các loại dược liệu, cũng vô pháp đem Hoàn Dương đan cấp luyện chế ra tới. Đây cũng là Tống Thanh Hàn phái Tống Thiên Vũ đến thế tục giới tìm kiếm Phương Dật nguyên nhân, chỉ là hắn chưa cho Tống Thiên Vũ thuyết minh thôi. Nga. Kia Tống sư huynh ngươi còn muốn tìm ta giao dịch Hoàn Dương đan đan phương làm cái gì? Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía Tống Thanh Hàn, hắn cũng không hoài nghi Tống Thanh Hàn cái này luyện đan đại sư tiêu chuẩn, hơn nữa theo Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt theo như lời, ở thú triều trên chiến trường dụng công hơn điểm đổi đan dược, dược hiệu cũng không so tẩy tủy đan kém, có thể thấy được tu giả giới luyện đan trình độ vẫn là có thể. Khu khu. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thanh Hàn đột nhiên ho khăn lên, hắn là luyện đan đại sư không giả. Nhưng không có đan phương chẳng khác nào là xảo phụ vô mệ khó hạ suy, hắn dù có lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng hoàn nguyên ra sử dụng dược liệu số lượng cùng luyện chế khi hòa hậu. Mà càng quan trọng là, Phương Dật luyện chế Hoàn Dương đan, sử dụng dược liệu đều thực thường thấy, đối luyện khí kỳ đệ tử hiệu quả trị liệu liền rất hảo. Nếu đổi thành một ít dược tính cường linh dược, Tống Thanh Hàn tin tưởng này Hoàn Dương Đan đối trúc cơ kỳ tu giả cũng sẽ có tác dụng, kể từ đó Hoàn Dương Đan giá trị lại không thể đánh giá. Phương sư đệ, không có đan phương, ta cũng luyện chế không ra Hoàn Dương Đan A. Tống Thanh Hàn vẻ mặt cười khổ nói, hắn chính là vừa mới thổi phồng qua chính mình luyện đan trình độ, nhưng chỉ chớp mắt lại chỉ có thể tự thừa luyện chế không ra Hoàn Dương Đan tới, thật đúng là không phải giống nhau xấu hổ. Ta này đan phương, là thượng cổ đan phương. Phương giật nhẹ nhàng nói, Tống sư huynh muốn giao dịch cũng có thể, không biết ngươi có thể lấy ra cái gì vật phẩm tới. Có liền Vân Hải vực trải qua, Phương giật biết thượng cổ đan phương chân quý, liền tính là ở Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trục trung, thượng cổ đan phương đều có thể chiếm được một vị trí nhỏ, chỉ cần đan dược thuộc tính không phải quá rất rưỡi, nắm giữ một trương thượng cổ đan phương, ngày sau khẳng định có thể tài nguyên cuồn cuộn. Cái gì? Hoàn Dương đan là thượng cổ đan phương. Tống Thanh Hàn nghe vậy sửng sốt, làm luyện đan đại sư, hắn tự nhiên biết thượng cổ đan phương chân quý, trên thực tế trên tay hắn cũng có một ít thượng cổ đan phương, nhưng bởi vì đan phương thượng rất nhiều linh dược tới rồi hôm nay đã là đoạn tuyệt, chỉ có thể dùng khác linh dược thay thế, luyện chế ra tới đan dược dược hiệu, cũng là xa không bằng thượng cổ đan phương chung đề cập dược hiệu. Mà Phương giật trong tay này trương thượng cổ đan phương, cư nhiên có thể sử dụng hiện tại linh dược luyện chế, này chân quý chỗ lại xa xa vượt qua Tống Thanh Hàn trên tay những cái đó đan phương. Trong lúc nhất thời Tống Thanh Hàn thật đúng là không biết nên lấy cái gì đồ vật đi đổi lấy. Như vậy đi. Tống Thanh Hàn trầm ngâm một hồi lâu, ở trong lòng cân nhắc nửa ngày, rốt cục là mở miệng nói, Phương sư đệ, hai chương cải tiến quá thượng cổ đan phương, cộng thêm tam khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa 10 viên yêu thú nội đan, đổi lấy ngươi kia Hoàn Dương đan đan phương, ngươi xem coi thế nào. Vì được đến Hoàn Dương đan đan phương, Tống Thanh Hàn sở hạ buồn không thể nói không nặng, các tông môn đều đối nhà mình đan phương thập phần coi trọng. Hạo Thiên Tông cũng chỉ có tam trường cải tiến quá thượng cổ đan phương, Tống Thanh Hàn lập tức liền lấy ra hai trường, càng đừng nói hắn còn hơn nữa tam khối thượng phẩm linh thạch cùng 10 viên yêu đan thêm đầu. Ân, Tống sư huynh rất có thành tâm a. Nghe được Tống Thanh Hàn khai ra tới điều kiện, Phương giật tức khắc tâm động, hắn đối kia hai trường cải tiến quá thượng cổ đan phương hứng thú không lớn, bởi vì quân thiên đỉnh tăng lên trở thành linh khí lúc sau, khí linh từ đỉnh nội được đến không ít truyền thừa, trong đó liền có rất nhiều đan phương, Phương giật cũng không thiếu cái này. Nhưng tam khối thượng phẩm linh thạch mua sắm Hoàn Dương đan đan phương, ở Phương giật xem ra cũng đã thực có lời, rốt cuộc Hoàn Dương đan đối bẩm sinh cùng luyện khí kỳ tu giả hiệu quả tốt nhất, tới rồi trúc cơ kỳ Phương giật đều có trúc cơ kỳ dùng đan dược, Hoàn Dương đan ở trong tay hắn liền có vẻ có chút dâu dịa. Tống sư huynh, không biết kia yêu đan muốn như thế nào làm thuốc đâu. Phương giật trong lòng tuy rằng thực vừa lòng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu, hắn nhưng thật ra không nghe quân thiên đỉnh khí linh nói qua dùng yêu đan luyện đan sự tình. Ngu ngốc. Yêu đan chính là thứ tốt, nhiều muốn một ít. Tống Thanh Hàn còn không có trả lời, Phương giật trong đầu đống nhiên vang lên khí linh thanh âm. Tại thượng cổ thời kỳ, yêu đan là luyện khí sĩ luyện đan một mặt chủ dược, bất quá hiện tại yêu thú xa so thượng cổ khi thiếu đến nhiều, ta cho rằng ngươi làm không đến yêu đan đâu, cho nên liền chưa cho ngươi để qua. Chương 1224, giao dịch, hạ. Ngươi sẽ dùng yêu đan luyện đan. Nghe được khí linh thanh âm, Phương giật không khỏi sửng sốt một chút. Hắn sở tiếp thu cái kia thượng cổ trong truyền thừa đan phương, lại là không có sử dụng yêu đan luyện chế đan dược, Phương giật cũng là ở tu giả giới mới nghe nói đến loại này cách nói. Vô nghĩa, sẽ không ta làm ngươi đổi sao? Khí linh tức giận nói, yêu đan tại thượng cổ thời kỳ, lại bị xưng là giả đan, dùng yêu đan luyện chế ra tới đan dược, ngay cả kim đan kỳ luyện khí sĩ đều có thể dùng, bất quá kia yêu cầu yêu vương cấp bậc yêu thú, bình thường yêu thú yêu đan luyện chế ra tới đan dược, cũng chính là cùng cấp với trúc cơ kỳ đan dược. Ngươi sẽ luyện đan, không biết yêu đan như thế nào làm thuốc sao? Tống Thanh Hàn có chút kỳ quái nhìn về phía Phương Dật, hắn phân tích qua Phương Dật luyện chế Hoàn Dương đan, tuy rằng chỉ là nhị tam phẩm đan dược, nhưng ở nhị tam phẩm đan dược đã có thể xưng là thượng phẩm. Nói cách khác, Phương Dật luyện đan trình độ đã vượt qua một ít bình thường luyện đan sư, đến nỗi có phải hay không luyện đan đại sư, Tống Thanh Hàn lại là vô pháp phán đoán. Biết, nhưng không phải thực tinh thông. Phương Dật ở trong lòng thầm mắng một câu khí linh. Gia hỏa này nếu là sớm một chút nói ra nó hiểu được như thế nào sử dụng yêu đan luyện đan, Phương giật liền sẽ không hướng Tống Thanh Hàn đi dò hỏi. Ta dùng Hoàn Dương đan đan phương, có thể đổi lấy nhiều ít yêu đan. Phương giật dùng thần thức cùng khí linh câu thông, ở liền Vân Hải vực tuy rằng cũng có yêu thú, nhưng trong biển yêu thú rất khó bắt giết, ngược lại là tại đây thứ tu giả giới thú triều trung thu hoạch yêu thú yêu đan càng thêm dễ dàng một ít, có khả năng nói, Phương giật tự nhiên muốn nhiều làm tới tay một ít. Hoàn Dương đan phương tuy rằng không tính cái gì, nhưng sử dụng bất đồng phụ tài, luyện chế ra tới đan dược phẩm chất cũng là bất đồng, hiện tại rất nhiều linh dược đều thiếu hụt, này càng thêm dễ dàng luyện chế hoàn dương đan, ngược lại là giá trị càng cao, ngươi ra giá 50 viên yêu đan thử xem. Khí Linh trầm ngâm một hồi lâu, cấp ra phương giật cái con số, hoàn dương đan ở quân thiên đỉnh sở lưu đan dược đan phương bên trong kỳ thật chỉ có thể xem như giống nhau, nhưng thắng ở luyện chế hoàn dương đan linh dược tương đối hảo thu thập, ở hiện giờ có thể luyện chế ra tới chữa thương đan dược chung đã có thể xem như thượng phẩm. Hảo, ta đây nhiều muốn một ít. Nghe được Khí Linh giải thích, phương giật trong lòng có số, lập tức nhìn về phía Tống Thanh Hàn, nói, Tống Sư Huynh, ta luyện đan thời gian quá ngắn, 10 viên yêu đan chưa chắc có thể làm ta luyện chế ra hữu dụng đan dược, nếu không như vậy đi, ngài ra 50 viên yêu đan, ta liền đem hoàn dương đan phương giao cho ngài. Ngươi phải dùng yêu đan luyện tập. Tống Thanh Hàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn phương giật, nói, phương sư đệ, ở ngươi luyện đan trình độ không có đạt tới cấp đại sư nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần dùng yêu đan luyện đan, bởi vì kia thuần túy là lãng phí à. Khu khu, Tống Sư Huynh, vậy khi ta dự trữ một ít yêu đan lưu làm ngày sau sử dụng đi, 50 viên yêu đan, ngài xem như thế nào? Phương giật đối chính mình luyện đan trình độ thật đúng là không thế nào tự tin, lập tức tách ra luyện đan sự tình, đem để tài xả về tới giao dịch thượng. 50 viên yêu đan, Phương sư đệ, ngươi có điểm công phu sư tử ngọc A. Nghe được Phương giật nói, Tống Thanh Hàn trên mặt thần sắc trở nên có chút khó coi lên, tuy rằng ở thú triều trong lúc thu hoạch yêu đan cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Nhưng một viên yêu đan nhưng đại biểu cho một cái có chút cơ kỳ tu giả chiến lược yêu thú tánh mạng, vì săn giết này đó yêu thú, nhân loại tu giả cũng là trả giá rất lớn đại giới. Liên toàn bộ thú triều xuống dưới, nhân loại tu giả có khả năng được đến yêu đan, sợ là cũng chỉ có 100-200 chi số, Tống Thanh Hàn làm tu giả giới chỉ có vài vị luyện đan đại sư chi nhất, hắn có thể phân phối đến yêu đan số lượng, cũng chính là 50 viên tả hữu, phương giật này một mở miệng, liền đem hắn lần này thú triều có khả năng được đến yêu đan đều cấp muốn đi. Ta Hạo Thiên Tông lần này thú triều trung đã ngã xuống 3 vị trúc cơ kỳ tu giả, mới có thể phân đến 50 viên yêu đan, hơn nữa này đó yêu đan ta còn cần luyện chế một ít đan dược cung cấp khác tông môn. Tống Thanh Hàn chậm rãi lắc lắc đầu, nói, Phương sư đệ, 50 viên yêu đan điều kiện xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Kia đan phương có thể không cần, ít nhất muốn 30 viên yêu đan. Khí Linh thanh âm lại ở phương giật trong đầu vang lên. Tống sư huynh, ta này hoàn dương đan chính là thượng cổ đan phương. Phương giật như thế nào nói cũng là tại thế tục giới bảy quán đã làm mua bán, co kẹ mặc cả tự nhiên không nói chơi, lập tức nói, nếu dùng một ít năm ngoái phân linh dược, luyện chế ra tới hoàn dương đan thậm chí đối trúc cơ kỳ tu giả đều có kỳ hiệu, Tống sư huynh ngươi chỉ cần nắm giữ đan phương, kẻ hèn mấy chục viên yêu đan còn không phải thực dễ dàng là có thể đổi lấy. Cái này, Tống Thanh Hàn nghe vậy do dự lên, hắn đã từng phân tích quá hoàn dương đan sử dụng dược liệu, biết Phương giật lời nói không giả. Những cái đó đều chỉ là dùng bình thường linh dược luyện chế ra tới hoàn dương đan, đối luyện khí kỳ tu giả liền rất có hiệu quả, nếu đổi thành năm ngoái phân linh dược, có lẽ thật sự có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ tu giả chữa thương đan dược. 20 viên, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 20 viên yêu đan. Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút nói, Phương sư đệ, 20 viên yêu đan có thể luyện chế ra 20 lò tứ phẩm trở lên đan dược, nếu bán ra đổi thành linh thạch nói, ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch. Ngươi kia hoàn dương đan là sáng tạo không ra như thế giá cao giá trị. Trúc cơ kỳ tu giả sử dụng đan dược, giá cả từ trước đến nay đều rất cao, dùng yêu đan tăng thêm phụ trợ dược liệu luyện chế ra đan dược, phẩm chất ít nhất đều ở tứ phẩm trở lên, nếu có thể luyện chế ra thất phẩm trở lên đan dược, kia một viên là có thể giá trị mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, đầu tiên luyện đan sư nếu có thể chịu đựng được kim đan kỳ đan dược đan kiếp mới được, thông thường không có trúc cơ kỳ điên đảo tu vi. Luyện đan sư là không dám luyện chế thất phẩm trở lên đan dược, như là Tống Thanh Hàn này đó cái gọi là luyện đan đại sư, trên thực tế có khả năng luyện chế cũng chính là 4 đến lục phẩm chi gian đan dược mà thôi. Tống sư huynh, ta không cần ngươi đan phương, ngươi có thể cho nhiều ít viên yêu đan. Phương giật khai ra chính mình điều kiện, có quân thiên đỉnh cùng khí linh ở, phương giật hiện tại cũng không thiếu đan phương, hơn nữa khí linh cũng có thể cải tiến thượng cổ đan phương. Tống Thanh Hàn sở khai ra cái điều kiện kia đối phương giật nhất không có lực hấp dẫn chính là đan phương. Ân, ngươi không cần đan phương. Nghe được Phương giật nói, Tống Thanh Hàn không khỏi sửng sốt một chút, ở hắn xem ra, đan phương kia chính là linh thạch đều mua không được đồ vật, đặc biệt là cải tiến sau đan phương, kia chính là vô số lần thực nghiệm mới được đến, thông thường đều là các tông môn bất truyền bí mật. Giống như là Tống Thanh Hàn kia hai cái đan phương chung một mặt gọi là hợp khí đan đan phương, chính là trúc cơ trung hậu kỳ tu giả sở sử dụng đan dược, Tống Thanh Hàn cũng đúng là bởi vì có thể luyện chế ra hợp khí đan. Mới nhảy trở thành tu giả giới công nhận luyện đan đại sư, vì trao đổi hoàn dương đan đan phương, Tống Thanh Hàn xem như hạ vốn ban đầu. Nếu đem hợp khí đan đan phương giao dịch cấp phương giật, ngày sau Tống Thanh Hàn liền vô pháp lũng đoạn hợp khí đan sở mang đến ích lợi, cho nên nghe được Phương Dật không cần đan phương, Tống Thanh Hàn cũng là trong lòng bùng lòng, trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói, 30 viên yêu đan, lại nhiều nói, ta liền vô pháp công đạo. Tống Thanh Hàn có khả năng phân phối đến 50 viên yêu đan, trong đó thuộc sở hữu tông môn sở hữu cũng chính là 30 viên, mặt khác 20 viên yêu đan luyện chế ra tới đan dược, là muốn dựa theo các đại tông môn ở thú triều trung cống hiến, bình quân phân phối đi ra ngoài, Tống Thanh Hàn cũng không dám tại đây mặt trên động tay chân. Đáp ứng hắn, có 30 viên yêu đan, ta có thể luyện chế ra một ít trúc cơ trung hậu kỳ đan dược. Khí Linh ở Phương Dật trong đầu nói, sau này ngươi nhiều thu thập một ít yêu đan, nếu có hóa hình kỳ yêu vương yêu đan, ta có thể cho ngươi luyện chế ra kim đan kỳ tu giả sử dụng đan dược, một viên là có thể bán ra hơn 1.000 khối linh thạch. Ta tin tưởng ngươi có thể luyện chế ra tới, nhưng ngươi tin tưởng ta có thể ngăn cản được trụ đan kiếp. Phương Dật nghe vậy mắt trợn trắng, Khí Linh luôn là lấy kim đan kỳ đan dược nói sự, nhưng lấy Phương Dật hiện tại tu vi căn bản là chống đỡ không được đan kiếp, chỉ có tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, Phương Dật mới có ngăn cản đan kiếp năng lực. Như thế nào? Phương sư đệ ngươi còn không hài lòng? Nhìn đến Phương Dật biểu tình, Tống Thanh Hàn tức khắc có điểm hoảng hốt, kỳ thật này bút giao dịch hắn là đại kiếm, bởi vì chỉ cần Tống Thanh Hàn luyện chế ra thượng phẩm Hoàn Dương đan, là có thể lũng đoạn tu giả giới chữa thương này một loại đan dược, lại phụ lấy hợp khí đan, Tống Thanh Hàn thậm chí có thể đánh sâu vào một chút tu giả giới đệ nhất luyện đan sư tên tuổi. 30 viên yêu đan, 5 khối thượng phẩm linh thạch, Phương sư đệ, lao ca ca ta kiếm chút linh thạch cũng không dễ dàng à. Tống Thanh Hàn cắn chặt răng, một lần nữa khai ra điều kiện, yêu đan hắn không có biện pháp lại nhiều cấp Phương Dật, nhưng linh thạch có thể, bất quá 5 khối thượng phẩm linh thạch cũng là Tống Thanh Hàn sở hữu tích tụ, nếu Phương Dật còn không hài lòng, Tống Thanh Hàn chỉ có thể ngưng hẳn lần này giao dịch. Lao ca ca. Bên cạnh Tống Thiên Vũ nghe được tổ gia đối Phương Dật xưng hô, mặt đều thiếu chút nữa tái rồi, vốn di tu vi thượng liền cách khác Dật yếu đi một cấp bậc, 7-80 tuổi người còn muốn kêu Phương Dật sư thúc, trước mắt nhà mình lao tổ lại thành Phương Dật lao ca ca, chính mình bối phận đó là thẳng tắp đi xuống rớt. Phương Dật cũng đã nhìn ra, điều kiện này hẳn là Tống Thanh Hàn có khả năng lấy ra tới cực hạn, phỏng chừng cũng áp bức không ra quá nhiều đồ vật, lập tức gật gật đầu, nói, hảo, vậy 30 viên yêu đan, 5 khối thượng phẩm linh thạch. Đa tạ Phương sư đệ, xem như sư huynh chiếm ngươi cái tiện nghi. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thanh Hàn không khỏi đại hỉ, 5 khối linh thạch tuy rằng đảo không hắn tích tụ, nhưng chỉ cần có Hoàn Dương đan phương nơi tay, phỏng chừng lần này thú triều đại chiến là có thể kiếm trở về. Có thể cho trúc cơ kỳ tu giả chữa thương đan dược, các đại tông môn đều là sẽ không bùn xỉn linh thạch. Phương sư đệ, phương diện này có 30 viên yêu đan, thượng phẩm linh thạch cũng đều ở bên trong, ngươi xem xét một chút. Tống Thanh Hàn lấy ra hai cái túi chữ vật, lấy ra trong đó một cái túi chữ vật nội một ít đồ vật lúc sau, đem cái kia túi chữ vật đưa cho Phương Dật, nói, cái này túi chữ vật cũng đưa cho Phương sư đệ, đúng rồi, những cái đó yêu đan đều là xử lý quá, dược tính nhưng bảo trăm năm không mất. Yêu đan là yêu cầu dùng đặc thù thủ đoạn tới bảo tồn, này đây mỗi khi thú triều đại chiến chung đánh chết yêu thú lúc sau, yêu đan luôn là sẽ bằng mau tốc độ đưa đến luyện đan sư trong tay, nếu không phải như thế, Tống Thanh Hàn sợ là còn vô pháp lập tức lấy ra như thế nhiều khắc yêu đan tới. Tống sư huynh, đây là Hoàn Dương đan đan phương. Tiếp nhận túi chữ vật lúc sau, Phương Dật suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ ngọc thạch, dán ở chính mình ấn đường chỗ, dùng thần thức ở trong đó để lại Hoàn Dương đan luyện chế phương pháp. Đây là Phương Dật từ Liền Vân Hải vượt đoạt được đến những cái đó trong ngọc giản diễn biến ra tới một loại luyện khí thủ pháp, hắn dùng chính là Liền Vân Hải vượt độc hưu chế tác thân phận tinh tạp cái loại này linh ngọc. Chẳng qua cùng có thể chứa đựng tướng mạo thậm chí thanh âm tin tức thân phận tinh tạp so sánh với, Phương Dật cái này chứa đựng công pháp tiểu pháp khí nội công năng liền phải đơn giản đến nhiều, chỉ có thể bảo tồn một ít văn tự loại đồ vật, hơn nữa là dùng một lần, đọc lấy lúc sau Phương Dật kia ti thần thức liền sẽ tiêu tán rớt. Phương sư đệ hảo bản lĩnh, chẳng những sẽ luyện đan còn sẽ luyện khí, sư huynh hổ thẹn không bằng a. Tiếp nhận Phương Dật truyền đạt ngọc giản, dựa theo Phương Dật theo như lời biện pháp đọc lấy lúc sau, Tống Thanh Hàn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, loại này ký lục công pháp ngọc giản ở tu giả giới di chỉ trùng cũng từng xuất hiện quá, nhưng thực hiện nhiên chính mình trong tay này một khối lại là Phương Dật chính mình luyện chế ra tới. Tiểu đạo mà thôi, học nhiều ngược lại không tinh thuần. Phương Dật cười vây vây tay, mở miệng nói, Tống sư huynh, ngươi đỉnh đầu nếu có Hoàn Dương đan đang dược, có thể hiện tại liền luyện chế một lò thử xem. Phương Dật là cái chú ý người, Tống Thanh Hàn giao dịch cho hắn thượng phẩm linh thạch cùng yêu đan đều là vật thật, ra không được cái gì vấn đề, nhưng đan phương lại là bằng không, chỉ cần có một mặt dược phân lượng hơi chút xuất hiện một chút lệch lạc, liền sẽ làm cho luyện đan thất bại. Phương Dật như thế nói là muốn đánh tiêu Tống Thanh Hàn cố kỵ, cũng coi như là bán đồ vật bán sau phục vụ đi. U. Chương 1225, vừa lòng. Hảo, còn thỉnh Phương sư đệ nhiều hơn chỉ điểm. Đối với Hoa như vậy đại đại giới giao dịch tới đan phương, Tống Thanh Hàn nguyên bản trong lòng liền có điểm lo lắng, lúc này nghe được Phương Dật nói, lập tức cũng bất chấp mặt mũi, vội vàng đem Phương Dật thỉnh nhập đến trong nhà, lấy ra chính mình pháp khí đan lô. Tống Thanh Hàn pháp khí đan lô là chuyên môn tìm luyện khí tông sư đính làm, đặt tới thượng phẩm pháp khí phẩm chất, ở đan lô chung đặt một khối trung phẩm linh thạch lúc sau, có thể dùng thần thức khống chế đan hỏa độ ấm, giữ nhiệt lúc sau, Tống Thanh Hàn đem luyện chế Hoàn Dương đan sở cần linh dược nhất nhất thả xuống đi vào. Tống Thanh Hàn luyện đan đại sư tên tuổi không phải đến không, chỉ là nhìn một lần đan phương, liền đem toàn bộ lưu trình quen thuộc thất thất bát bát, đối đan hỏa khống chế đặc biệt thành thạo, ngắn ngủn nửa ngày công phu lúc sau, một lò từ 10 năm trong vòng niên đại linh dược luyện chế Hoàn Dương đan đã là ngưng đan ra lò. Nay một lò luyện chế ra 12 viên Hoàn Dương đan, cầm lấy một viên Hoàn Dương đan manh mối một hồi lúc sau, Tống Thanh Hàn đem này đầu nhập đến trong miệng, bế khí mắt cảm thụ khởi đan dược dược lực tới. Trung phẩm đan dược. Đương Tống Thanh Hàn mở mắt ra lúc sau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ thần sắc, bởi vì là lần đầu tiên luyện chế Hoàn Dương đan, Tống Thanh Hàn sử dụng linh dược niên đại đều là không đủ 10 năm, nguyên bản cho rằng chỉ có thể luyện chế ra bẩm sinh cùng luyện khí sơ kỳ tu giả sử dụng hạ phẩm đan dược, lại là không thành tưởng cư nhiên luyện chế ra trung phẩm đan dược, đối luyện khí trung hậu kỳ tu giả đều có tác dụng. Tống Thanh Hàn tin tưởng, chỉ cần chính mình tăng lớn linh dược niên đại, khẳng định có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, mà lấy Hoàn Dương đan dược tính, cho dù là trúc cơ kỳ tu giả đã chịu tổn thương chí mạng, này Hoàn Dương đan cũng có thể hộ đến nhất thời chu toàn, liền chữa thương hiệu quả mà nói, Tống Thanh Hàn không có gặp qua so Hoàn Dương đan càng tốt đan dược. Đương nhiên, nơi này theo như lời chính là ngũ tạng lục phủ chờ nội thương, nếu là đầu bị địch nhân cấp chém rớt, kia đừng nói là Hoàn Dương đan, liền tính là Thái Thượng lão quân kia lò bắt quái trung luyện chế ra tới cựu chuyển kim đan, chỉ sợ là cũng không có thể ra sức. Tống sư huynh vừa lòng liền hảo. Phương Dật đợi nửa ngày, vẫn luôn đều dùng thần thức chú ý Tống Thanh Hàn luyện đan quá trình, có thể như thế gần gũi quan khán một vị luyện đan đại sư luyện đan, kia chính là cực kỳ chuyện hiếm thấy, trên thực tế vẫn luôn đều đi dã chiêu số Phương Dật, lần này xác thật cũng từ Tống Thanh Hàn trên người học được không ít đồ vật. Người có thể luyện chế ra thượng phẩm đan, cũng là đạt tới luyện đan đại sư trình độ. Tống Thanh Hàn thực vừa lòng nhìn Phương Dật, nói: "Phương sư đệ, ta nghe tông chủ nói ngươi không nghĩ bại lộ chính mình đạo môn truyền nhân thân phận, bằng không tới ta Hạo Thiên Tông làm luyện đan sư như thế nào?" "Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hạn chế, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." "Tống sư huynh, vẫn là thôi đi, ta nhàn vân giã hạc nhật tử qua quán, thích nơi nơi du tẩu, cố định ngốc tại một chỗ khẳng định là chịu không nổi, Tống sư huynh, nếu không có việc gì ta này mà liền phải cáo tử." Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Kỳ thật có thể ở trên núi lại được mười mấy năm thanh bần sinh hoạt, Phương Dật thật đúng là không phải chính mình theo như lời loại này tính tình, nhưng từ xuống núi tới nay, Phương Dật liền gặp gỡ không ngừng, cơ hồ liền không có ở một chỗ có thể trường kỳ ngây ngốc một năm thời gian, nhìn qua thật đúng là như hắn theo như lời như vậy. "Hảo đi, bất quá ngày sau nếu nghĩ đến tu giả giới, Hạo Thiên Tông đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở." Tống Thanh Hàn cũng không có cưỡng cầu, lập tức đối Tống Thiên Vũ nói: "Đem ngươi Phương sư thúc đưa ra tu giả giới ngươi lại trở về." "Là." Tống Thiên Vũ đầu óc lúc này đều có chút hỗn loạn, vừa rồi tổ gia còn ở cùng Phương Dật xưng huynh gọi đệ, chỉ chớp mắt công phu lại biến sư thúc, xem ra này xưng hô toàn dựa tổ gia yêu thích. Nơi này truyền tống trận chỉ có thể đi thông Hạo Thiên Tông, Phương Dật mang theo vệ minh thành tư nguyên kiệt đi theo Tống Thiên Vũ thông qua Hạo Thiên Tông trung chuyển, lúc này mới đi vào tu giả giới đi thông ngoại giới truyền tống trận, một phen lăn lộn lúc sau, mấy người mới xem như về tới thế tục giới. "Lão Tống, ngươi trở về đi." Đi vào Côn Luân trong núi lúc sau, Phương Dật nhìn thấy Tống Thiên Vũ còn muốn đưa bọn họ trở lại kinh thành, vội vàng khuyên can nói: "Có vệ ca ở chỗ này, đi ra ngoài hồi kinh cũng thực phương tiện, ngươi cũng đừng chạy này một chuyến." Phương sư thúc, vậy ngươi bảo trọng." Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, chỉ là ở hô lên Phương sư thúc thời điểm, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Phương Dật đối hắn xưng hô từ Tống Lao biến Lao Tống, mà chính mình còn lại là từ Phương tiên sinh biến thành Phương sư thúc, hai người vô luận là tu vi vẫn là thân phận thượng, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Lao Tống, này lại không phải ở tông môn, ngươi kêu bên ta giật phải." Phương Dật cười vây vây tay, nói: "Ta quá đoạn thời gian khả năng lại muốn ra cửa, ngươi nếu tìm ta nói, ở ta Kim Lăng bằng hữu nơi đó lưu cái lời nhắn là đến nơi." Phương Dật ở tu giả giới bằng hữu không nhiều lắm, Tống Thiên Vũ xem như một cái. Hơn nữa Phương Dật vẫn luôn cảm thấy tu giả giới cùng liền Vân Hải vực có thoát không khai quan hệ, có lẽ hai người ngày sau còn có tái kiến chi kỳ đi. Thông qua phi cơ trực thăng trở lại tử vong ngoài cốc doanh địa lúc sau, vệ minh thành tìm Hạo Thiên Tông đệ tử muốn một chiếc xe, cũng vô dụng tài xế, chính mình mở ra mang Phương Dật cùng Tư Nguyên Kiệt hướng Côn Luân Sơn ngoại chạy tới, bên ngoài hắn cũng liên hệ hảo phi cơ, có thể trực tiếp bay đi kinh thành. Phương Dật, kia liền Vân Hải vực như thế nào? Chờ đến trên xe không còn có người ngoài lúc sau, Vệ Minh Thành gấp không chờ nổi hỏi lên, nói thật, ở Vạn Thú Sơn cùng tu giả giới ở này đó thời gian, Vệ Minh Thành thật đúng là không thói quen thế tục giới hoàn cảnh, bởi vì hút vào đến trong cơ thể mỗi một ngụm trọc khí đều phải vận công luyện hóa, hơn nữa luyện hóa sau cũng vô pháp khiến cho tự thân tu vi được đến tăng trưởng. Nhìn đến ta tu vi, ngươi cảm thấy nơi đó như thế nào? Ngồi ở hàng phía trước ghế phụ vị trí thượng Phương Dật, cười nhìn về phía Vệ Minh Thành. Hắc hắc, kia còn dùng nói sao, ngươi đi thời điểm mới là luyện khí kỳ tu giả, lập tức đã đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, kia liền Vân Hải vực khẳng định là cái hảo địa phương. Vệ Minh Thành trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cùng Tư Nguyên Kiệt trở thành luyện khí trung kỳ tu giả, đã sắp đuổi theo Phương Dật, nhưng không thành tưởng lần này gặp mặt, Phương Dật lại cho hắn hai anh em một cái đả kích. Bất quá đối với loại này đả kích, Vệ Minh Thành lại là chút nào đều không thèm để ý, Phương Dật thăng cấp chỉ có thể thuyết minh liền Vân Hải vực linh khí đầy đủ tài nguyên phong phú, tu giả giới tuy rằng cũng không tồi, nhưng ở không gia nhập tông môn dưới tình huống, tán tu có khả năng được đến tài nguyên lại là cực kỳ hữu hạn. Nếu không Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng sẽ không tham dự đến thú triều đại chiến chung đi. Phương Dật, ngươi cùng Lão Long còn có Tiểu Ma Vương, có phải hay không tìm được Bành Lão Đại lúc sau liền chiếm đảo vì vương? Vệ Minh Thành trên mặt hưng phấn kính còn không có biến mất, có Bành Lão Đại ở, chúng ta khẳng định có thể trở thành liền Vân Hải vực lớn nhất hải tặc, đến lúc đó thiếu cái gì đoạt cái gì, ha ha, ngẫm lại ta đều có điểm kích động. Vệ ca, ta nói ngươi này đầu óc, cả ngày đều ở cân nhắc cái gì a? Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn cùng Long Vượng đạt chiếm đảo vì vương nhưng thật ra sự thật, nhưng cùng hải tặc lại là không có chút nào quan hệ, hiện tại bọn họ ở liền Vân Hải vực kia chính là có thân phận người, ngay cả tiểu ma vương này yêu thú đều là có thân phận tinh tạp. Ta cùng Lão Long gia nhập cái tông môn, hiện tại là cái kia tông môn trưởng lão, hơn nữa cũng không có thể tìm được đại ca. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, nói, chúng ta gia nhập tông môn trước thân phận, là lưu sa hải tán tu. Ngươi phải nhớ rõ ràng, đến lúc đó đừng không lựa lời. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là người một nhà, Phương Dật lần này chính là chuẩn bị đưa bọn họ mang tiến liền Vân Hải vực, tự nhiên muốn đem nơi đó sự tình cấp hai người kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, ở rời núi này mấy cái giờ, Phương Dật từ đầu chí cuối đưa bọn họ tiến vào đến liền Vân Hải vực sự tình đều nói cho hai người. Liền Vân Hải vực thế nhưng như vậy đại. Trong đó một cái lưu sa hải thế nhưng đều vô biên vô hạn. Phương Dật giảng tố xong lúc sau, lái xe Vệ Minh Thành biểu tình đều có điểm dại ra, phía trước hắn cũng từng nghe Long Vượng Đạt nói qua liền Vân Hải vực sự tình, nhưng Long Vượng Đạt kia sẽ chính là cái không thể gặp quang hải tặc, đối liền Vân Hải vực hiểu biết cũng không thâm, thẳng đến giờ phút này mới từ Phương Dật giải thích chung quy đến quản trung một báo. Tài nguyên thật phong phú a. Tư Nguyên Kiệt cũng là đầy mặt hướng tới, Phương Dật cho bọn hắn những cái đó linh thạch đã sớm bị hai người cấp dùng hết rớt, lại không có khác kiếm lấy linh thạch chiêu số. Bị buộc đến chỉ có thể đi thú triều đại chiến chung mài rũa chính mình hơn nữa kiếm điểm linh thạch, cùng liền Vân Hải vượt một so, kia địa phương quả thực chính là tu giả thiên đường. Các ngươi hai cái. Phương Dật có chút vô ngữ nhìn hai người, mở miệng nói, ngày sau ta sẽ cung cấp cho các ngươi một ít tu luyện tài nguyên, nhưng các ngươi cũng muốn nhiều đi ra ngoài rèn luyện một chút, có thú triều đại chiến trải qua, tin tưởng các ngươi cũng biết nhà ấm chung đóa hoa là không chịu nổi gió táp mưa xa. Trải qua lần này sự tình lúc sau, Phương Dật cũng coi như là đã nhìn ra tu giả không chỉ có muốn cùng thiên tranh cùng người đấu, càng là muốn đột phá tự mình, ít nhất liền Phương Dật biết, thật đúng là không có ai có thể an an ổn ổn tu luyện đến trúc cơ kỳ, nhưng phàm là trúc cơ kỳ trở lên cao dài tu giả, đều sẽ có chính mình kỳ ngộ. Cái gì nhà ấm đóa hoa, ta là người ca. Vệ Minh Thành vẻ mặt khó chịu nhìn Phương Dật, nói, tiểu tử ngươi liền nhìn hảo đi, một ngày kia ta tu vi khẳng định sẽ vượt qua ngươi. Ai, đúng rồi, Phương Dật, cùng ngươi thương lượng sự kiện. Vệ Minh Thành mới vừa phát xong chí nguyện to lớn, đồng nhiên rũ mi rũ mắt lên, nói, Phương Dật, ta xem trên người của ngươi giống như đã có túi chữ vật, nhiều cũng vô dụng, nếu không ngươi đem tống trưởng lao cấp kia túi chữ vật trước cho ta dùng dùng đi. Ở tiến vào tu giả giới lúc sau, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nhất mắt thèm chính là những cái đó tu giả trong tay túi chữ vật, thật sự là thứ này quá dùng tốt, thể tích không quá lớn đồ vật đều có thể nhét vào bên trong đi, ra cửa chỉ cần hai tay chống chân là đến nơi. Đến. Cho ngươi đi. Phương Dật không sao cả lấy ra cái kia trong túi chứa vật đồ vật, ném cho Vệ Minh Thành lúc sau, quay đầu lại nói, Nguyên Kiệt, ngươi trước đừng có gấp, chờ trở lại liền Vân Hải vực, ta lại cho ngươi tìm cái túi chứa vật, thứ này không tính hiếm lạ. Sau này ngươi kia thượng phẩm linh thạch cũng không tính hiếm lạ đi. Phương Dật tiếng chưa lạc, hắn trong đầu liền vang lên quân thiên đỉnh khí linh thanh âm, đem ngươi được đến kia thượng phẩm linh thạch, phóng hai khối đến đỉnh trung đi, đa dụng thượng phẩm linh thạch thuần dưỡng, ngày sau quân thiên đỉnh có lẽ còn có thể thăng cấp. Ta này linh thạch đều còn không có ở trong ngực gấp nhiệt đâu. Nghe được khí linh nói, Phương Dật cảm giác có chút thì đau, thượng một lần chính là vừa mới bắt được thượng phẩm linh thạch đã bị khí linh cấp lừa dối đi rồi, bất quá Phương Dật cũng không có hại, dựa vào một khối thượng phẩm linh thạch, quân thiên đỉnh một lần nữa trở thành linh khí, nhân tiện khí linh cũng đi theo tiến hóa, ở luyện đan một đạo thượng đối Phương Dật trợ giúp thật nhiều. Chương 1226, linh khí thăng cấp điều kiện. Bất quá đối với quân thiên đỉnh yêu cầu, Phương Dật là sẽ không cự tuyệt. Ngày nào đó sau muốn tải vận hành thông kia còn muốn trông cậy vào quân thiên đỉnh giúp hắn luyện đan đâu, đừng nói hai khối thượng phẩm linh thạch, liền tính là đem lần này được đến 5 khối thượng phẩm linh thạch tất cả đều dùng ở quân thiên đỉnh thượng, Phương Giật cũng không có cái gì luyến tiếc. Ta nói, ngươi hiện tại là hạ phẩm linh khí, nếu tấn chức đến trung phẩm linh khí, yêu cầu nhiều ít khối linh thạch ra. Phương Giật ngồi trên xe, thân thức lại là ở cùng khí linh giao lưu, Phương Giật phát hiện, có quân thiên đỉnh cái này linh đan gian lận khí. Chính mình cho dù là ở tu giả giới cũng có thể hôn đến hô mưa gọi gió, liền trước mắt tới nói, Phương Dật có hai kiện linh khí, nhưng quân thiên đỉnh lại là muốn so với hắn bản mạng phi kiếm thực dụng đến nhiều. Đương nhiên, đối tu giả mà nói, sức chiến đấu vẫn là muốn xếp hạng đệ nhất vị, nếu Phương Dật không có bản mạng phi kiếm, căn bản là vô pháp làm được cùng giai vô địch, sợ là đã sớm ngã xuống ở kia yêu thú vây công chúng. Muốn tấn chức đến trung phẩm linh khí. Khí linh đối Phương Dật cái này để tải tới hứng thú, vội vàng nói, cũng không cần quá nhiều thượng phẩm linh thạch, liền phải cái mấy chục vạn khối là được, ngươi xác định muốn quân thiên đỉnh tăng lên phẩm chất sao? Ta đây đã có thể đem ngươi mới vừa bỏ vào đi linh thạch cấp cắn nuốt rất ta. Cái gì? Mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch? Phương Dật bị khí linh nói cấp khiếp sợ, trực tiếp liền hô lên thanh, đừng, ngàn vạn đừng, ta nhưng không như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch. Phương Dật, ngươi xảy ra chuyện gì? Lái xe vệ Minh Thành, bị Phương Dật thình lình xảy ra nói cấp hoảng sợ. Nếu không phải thân là luyện khí kỳ tu giả, đối thân thể khống chế đạt tới tỉ mỉ trình độ, chỉ sợ vệ Minh Thành trực tiếp liền đem xe cấp phiên đến trong sơn cốc đi. Khu khu, không có việc gì, ngươi chuyên tâm lái xe. Phương Dật phục hồi tinh thần lại, đối với vệ Minh Thành vây vây tay, thần thức lại cùng khí linh câu thông lên, như thế nào yêu cầu như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch. Ngươi lúc trước không phải một khối thượng phẩm linh thạch đã đột phá tới rồi hạ phẩm linh khí sao? Ta bản thân chính là linh khí. Chỉ là bởi vì linh khí hao hết mới ngã xuống thành pháp khí, bổ sung linh khí lúc sau trở về linh khí, kia có cái gì hảo kỳ quái. Khí linh không cho là đúng nói, nhưng muốn tăng lên linh khí phẩm chất, liền không như vậy dễ dàng, dù sao quân thiên đỉnh chuyển cho ta tin tức là muốn tăng lên tới trung phẩm linh khí, liền yêu cầu mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch, không có linh thạch ta cũng không có biện pháp. Khí linh nguyên bản là nhân loại tu giả tàn hồn, đều không phải là nguyên bản quân thiên đỉnh khí linh. Cho nên nó chỉ có thể một chút hấp thu quân thiên đỉnh truyền đạt cho nó tin tức, cho tới bây giờ khí linh cũng chưa làm minh bạch quân thiên đỉnh tại thượng cổ thời kỳ đến tột cùng là cái gì phẩm chất linh khí. Vậy ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi, tăng lên linh khí phẩm cấp sự tình sau này lại nói, ta hiện tại nhưng không có như vậy nhiều linh thạch. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, thượng phẩm linh thạch kia chính là kim đan kỳ cường giả tu luyện tài nguyên, tuy rằng các đại tông môn đều có một ít, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Giống bố y tông như vậy tiểu tông môn, mấy trăm năm tích chứa cũng bất quá cũng chỉ có 1-2 ngàn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Dựa theo Phương Dật tính ra, hắn lần này cùng bố y tông ở 10 năm đại trục thượng, hẳn là có thể kiếm hơn 1.800 khối thượng phẩm linh thạch. Đối cái này con số, nguyên bản Phương Dật đã thực thỏa mãn, nhưng nghe đến quân thiên đỉnh thăng cấp điều kiện, Phương Dật tức khắc lại cảm giác chính mình là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ nghèo hèn. Kỳ thật không cần như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch cũng là có thể. Khí linh bỗng nhiên nói, ân. Kia yêu cầu cái gì điều kiện? Phương Dật nghe vậy vội vàng nói, chỉ cần ta có đồ vật, khẳng định sẽ trước đưa cho ngươi dùng. Ngươi hiện tại không có, nhưng ngày sau nói không chừng có thể gặp được. Khí linh nói, muốn cho quân thiên đỉnh cấp bậc lên tới trung phẩm linh khí, chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch là được. Cực phẩm linh thạch? Ta đi nơi nào làm thứ này a? Nghe thấy cái này điều kiện, Phương Dật quả thực là khóc không ra nước mắt, hắn đã không phải bắt đầu tu đạo khi cái kia tay mơ, đối với tu giả một ít thưởng thức. Phương Dật hiện tại cũng hiểu biết rất nhiều. Thượng phẩm linh thạch, ở một ít linh thạch mạch khoáng chung có lẽ có sản xuất, nhưng cực phẩm linh thạch lại là cực kỳ hiếm thấy, đến nay mới thôi liền Vân Hải vực hoặc là tu giả giới giao dịch, đều là dùng thượng phẩm linh thạch, Phương Dật còn không có nghe nói quá ai trên tay có được cực phẩm linh thạch đâu. Hơn nữa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cực phẩm linh thạch đã là thoát ra linh thạch giao dịch phạm chủ, giống như là cầm mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, vận khí tốt nói vẫn là có thể đổi được đến thượng phẩm linh thạch. nhưng ngươi chính là lấy mấy chục thượng trăm vạn mao hạ phẩm linh thạch, đều đổi không đến một khối cực phẩm linh thạch. Kỳ thật cực phẩm linh thạch cũng không phải như vậy khó làm. Khí Linh nói làm Phương Dật tinh thần chấn động, từ nơi nào đi làm? Ta liền chưa từng nghe qua ai có cực phẩm linh thạch. Đồng Lai tiên đảo thượng khẳng định có. Khí Linh trong thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực, Đồng Lai có thể bị xưng là tiên đảo, trên đảo khẳng định có linh thạch mạch khoáng, hơn nữa tuyệt đối là cực phẩm linh thạch mạch khoáng, kia mạch khoáng chung nhất định ẩn dưỡng một khối cực phẩm linh thạch, chỉ cần ngươi có thể đem nó mang tới, ta liền có nắm chắc đem quân thiên đỉnh thăng quá sức trung phẩm linh khí. Làm ta đi Đồng Lai tiên đảo mạch khoáng khai thác linh thạch. Phương Dật nghe được Khí Linh nói, tức khắc đem đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, ngươi khai cái gì vui đùa? Đồng Lai tiên đảo thượng mạch khoáng khẳng định là bị các đại siêu cấp tông môn cấp chia cắt, ta đi nơi đó trộm thải linh thạch chẳng phải là cùng tìm chết không sai biệt lắm. Linh thạch mạch khoáng từ trước đến nay đều là các đại tông môn nhất coi trọng tu luyện tài nguyên, ngay cả bổn tông môn đệ tử đi xuống khai thác đi lên, đều sẽ bị nghiêm khắc soát người, để ngừa có người tư tàng linh thạch, đến nỗi người ngoài căn bản liền quặng mỏ còn không thể nào vào được, càng đừng nói đi trộm khai thác. Hơn nữa theo Phương Dật biết, một cái mạch khoáng ngọn nguồn chính là khởi nguyên với cái kia mạch khoáng trung tối cao cấp bậc linh thạch phẩm chất, toàn bộ mạch khoáng đều là từ trong đó này khối linh thạch tán tràn ra linh khí hình thành, giống như là từ số khối thượng phẩm linh thạch hình thành mạch khoáng, sẽ tẩm bổ ra rất nhiều trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch. Nếu là từ cực phẩm linh thạch hình thành mạch khoáng, ở vô tận 5 tháng chung, còn lại là có thể ẩn dưỡng ra thượng phẩm linh thạch, đối với như vậy mạch khoáng, cơ hồ sở hữu tông môn đều sẽ thật cẩn thận bảo hộ. Tuyệt đối sẽ không có người làm ra mổ gà lấy trứng lấy ra trong đó cực phẩm linh thạch hành vi. Cho nên Khí Linh làm Phương Dật đi Bồng Lai tiên đảo ăn cắp linh thạch, không nói đến Phương Dật căn bản là vô pháp đắc thủ, liền tính hắn có thể được tay, kia cũng là chặt đứt người khác tông môn linh thạch mạch khoáng hành vi, sợ là những cái đó siêu cấp tông môn nội nửa thanh thân mình đều đã chôn dưới đất nguyên anh kỳ lão quái, đều sẽ chân trời góc biển đuổi theo giết Phương Dật. Không làm ngươi hiện tại liền đi trộm, chờ sau này có thực lực được đến cực phẩm linh thạch, ngươi nhớ kỹ trước phải cho ta dùng là đến nơi. Khí Linh cũng biết Phương Dật hiện tại căn bản là không kia bản lĩnh, chỉ là cho hắn đánh cái dự phòng châm mà thôi. Kia không thành vấn đề. Phương Dật một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, hỏi dò, thăng cấp đến trung phẩm linh khí yêu cầu cực phẩm linh thạch, kia nếu muốn làm quân thiên đỉnh tiến hóa đến thượng phẩm linh khí, lại yêu cầu cái gì điều kiện? Đừng cho ta nói muốn mấy chục vạn khối cực phẩm linh thạch, kia cho dù đem liền Vân Hải vực toàn bộ đều lật qua tới, phòng trừng cũng không có như vậy nhiều. Không cần như vậy nhiều cực phẩm linh thạch, kỳ thật chỉ cần một khối là đủ rồi. Khí Linh thanh âm lộ ra một tia giảo hoạt. Một khối cái gì linh thạch? Phương Dật lúc này liền nỗi lòng cũng chưa dao động một chút, hắn biết khẳng định không có như vậy đơn giản. Một khối tiên thạch. Khí Linh nhưng thật ra không có thừa nước đục thả câu, bất quá nó nói ra nói, lại là làm Phương Dật hít ngược một hơi khí lạnh, này liền Vân Hải vực đã thượng vạn năm không có tu giả phi thăng tiên lên giới, hắn đi nơi nào làm cái gì tiên thạch? Nếu là cực phẩm linh thạch còn có điểm hy vọng nói, kia tiên thạch ở liền Vân Hải vực cũng chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Được, ta cảm thấy ngươi hiện tại liền khá tốt, tạm thời trước đừng cân nhắc thăng cấp sự tình. Phương Dật cười khổ gián đoạn cùng Khí Linh lần này nói chuyện, tục ngữ nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, Phương Dật là hiểu biết càng sâu trong lòng liền càng không đế, từ quân thiên đỉnh thăng cấp khó khăn là có thể nhìn ra tới, ngày sau chính mình bản mạng phi kiếm muốn tăng lên phẩm chất, chỉ sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Mấy cái giờ lúc sau, Vệ Minh Thành đem xe chạy đến Côn Luân Sơn ngoại một chỗ bí ẩn sân bay, sớm đã chờ ở nơi đó một trận quân cơ trực tiếp đem ba người đưa về tới rồi kinh thành, chuyến này tuy rằng gặp được chút khúc chiết, nhưng còn xem như hữu kinh vô hiểm, bình bình an an đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt mang ra tu giả giới. Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành chỉ ở kinh thành ở một đêm, bọn họ hai cái đều biết lần này đi trước liền Vân Hải vực, lần sau lại trở về liền không biết là cái gì thời gian, có thể là mấy năm lúc sau, cũng có khả năng là vài thập niên lúc sau. Lần này có lẽ là chân chính muốn cùng thế tục giới kết thúc thời điểm tới rồi. Tư Nguyên Kiệt tuy rằng không có vướng bận, nhưng vẫn là phải về hương tế tổ, đến nỗi Vệ Minh Thành vướng bận tắc liền phải nhiều một ít, trong nhà gia gia cùng phụ thân còn có bá phụ huynh đệ đều ở, hơn nữa hắn xuất thân ẩn tổ có siêu nhiên này ngoại thân phận, vẫn là cần thiết muốn thích đáng xử lý tốt mới có thể rời đi. Phương Dật cũng mang theo thê tử cùng nữ nhi cùng Phương Dật cùng nhau trở về Kim Lăng, lại nhập Phương Sơn đã là phảng phất giống như cách một thế hệ. Bất quá lần này Phương Dật cũng giải khai trong lòng cái kia bí ẩn, sư phụ cái kia mộ trùng quả nhiên là giống tuyết, thậm chí liền ý quan cũng chưa phóng thượng một kiện, xem ra sư phụ quả nhiên là đạo môn truyền nhân. Đạo gia tuy rằng không nói Phật môn tứ đại giai không, nhưng lại là muốn so Phật môn hành sự càng thêm tiêu sái, Phương Dật cũng không dối dám sư phụ chết giả thật đột, hắn tin tưởng nếu là có duyên phận nói, chính mình ngày sau vẫn là có thể cùng sư phụ gặp nhau. Kế tiếp hơn một tháng, Phương Dật đem chính mình tại thế tục giới sở hữu sinh ý, đều chuyển tới mập mạp tam pháo còn có mãn quân danh nghĩa, rồi mới cả ngày chính là đi theo thê tử mang theo nữ nhi ở kinh thành các nơi xuyến môn, bách gia thân thích nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều ở các gia ăn cơm. Phương Dật có thể lý giải bách sơ hạ tâm tình, tục ngữ nói cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, muốn vứt bỏ song thân cùng chính mình đi đến một cái thế giới xa lạ. Phương Dật biết thê tử trong lòng vẫn là có chút dứt bỏ không dưới, hắn chỉ có thể mỗi ngày bồi ở bên người, tận lực giảm bớt thê tử cái loại này ly biệt u sầu. Liên Vân Hải vượt sự tình, Phương Dật cũng đối bách ngay ngắn phu thê đúng sự thật báo cho, đã sớm biết chính mình cái này con rể thực không tầm thường bách ngay ngắn phu thê, ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau vẫn là tiếp nhận rồi cái kia đủ để điên đảo bọn họ nhận chi thế giới. Duy nhất làm bách sơ hạ cảm giác có chút an ủi chính là, bách ngay ngắn phu thê đưa ra chờ đến 10 năm lúc sau, cũng chính là bọn họ về hưu thời điểm, hy vọng có thể đi Liên Vân Hải vực cùng nữ nhi sinh hoạt, dùng vệ tiểu huyền nói, đi Liên Vân Hải vực quyền cho là ra một chuyến quốc, chờ bọn họ tặng trong nhà hai cái lao ra tử trăm năm lúc sau, cũng liền không có gì vướng bận. Nữ nhi ở kinh thành sinh sống đã nhiều năm, nói một địa đạo giọng Bắc Kinh, mấy năm nay Phương Dật cũng không có cố tình giáo nàng tu luyện, mà là làm nàng vượt qua một cái có tiểu bằng hữu bồi chơi đùa thơ hấu, tựa hồ cảm giác được chính mình muốn đi xa, tiểu gia hỏa đem nàng sở hữu món đồ chơi đều đưa cho chính mình nhà trẻ hảo bằng hữu. Tư Nguyên Kiệt về nhà hơn 10 ngày sau liền quay trở về kinh thành, mà Vệ Minh Thành còn lại là ở Kim Lăng ngây người hơn một tháng liền chạy về tới. Phương Dật nguyên bản còn có chút kỳ quái hắn vì sao trở về như thế chi sớm, vừa hỏi dưới mới biết được, nguyên lai trong nhà lao gia tử thế nào cũng phải làm hắn tại thế tục giới tìm cái nữ nhân kết hôn, cấp vệ gia lưu thượng một cái tu luyện giả hạt giống. Vệ Minh Thành cũng là có thất tình lục dục người, tìm người kết hôn sinh con cũng là tình lý bên trong sự tình, bất quá Vệ Minh Thành một cân nhắc, chính mình lưu lại cái hài tử liền chạy mất, lưu lại kia cô nhi quả phụ tại thế tục giới, không khỏi có điểm quá mức vô tình. Hơn nữa chính mình biết thế tục giới có người đời sau, ngày sau đi đến Liên Vân Hải vực lúc sau, chỉ sợ cũng là cái vướng bận, nhưng Vệ Minh Thành lại không dám làm trái trong nhà vị kia lão gia tử nói, cuối cùng cư nhiên nghĩ ra cái chết chung biện pháp, lúc này mới thoát thân về tới kinh thành. Chỉ là mặc cho Bách Sơ Hạ như thế nào do hỏi, Vệ Minh Thành đều là tránh mà không đáp, thẳng đến cuối cùng Phương Dật đem hắn kéo đến một bên trộm do hỏi, mới biết được Vệ Minh Thành cư nhiên ở bệnh viện để lại con cháu hậu đại, dùng hắn nói là mắt không thấy tâm không phiền, đến nỗi gia tộc tìm cái dạng gì nữ tử nối dõi tông đường, vậy không liên quan chuyện của hắn. Chương 1227, rời đi. Này đi Liên Vân Hải vực, cùng ở Thái Lan cư trú nhưng không giống nhau, từ Thái Lan đến Kinh Thành chỉ cần mấy cái giờ hành trình. Mặc kệ là Bách Sơ Hạ về nước vấn an cha mẹ vẫn là Bách ngay ngắn phu thê đi Thái Lan, đều là phi thường phương tiện. Nhưng đi đến Liên Vân Hải vực liền bất đồng, yêu cầu sử dụng truyền tống trận truyền tống đến một cái khác không gian, hơn nữa ở trở về thời điểm, còn cần từ vạn thú trong núi chuyển, vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm. Bách Sơ Hạ cho dù không vì chính mình suy nghĩ, cũng sẽ không làm tuổi nhỏ nữ nhi qua lại lan lộn. Cho nên rời đi ngày là một kéo lại kéo. Bách ngay ngắn vợ chồng đều biết nữ nhi con rể lúc này đây rời đi có lẽ sẽ thật lâu lúc sau mới có thể trở về, cũng thực quý trọng này đoạn cùng nữ nhi ở bên nhau thời gian, hai người đều dọn tới rồi Phương Dật tứ hợp viện, chỉ là vì có thể cùng nữ nhi một nhà nhiều ở chung một đoạn thời gian. Vệ Minh Thành tuy rằng từ Kim Lăng trốn rồi ra tới, nhưng trong nhà lao ra tử uy nghiêm thượng ở, làm hắn rời đi phía trước lại vì quốc gia làm một chút sự tình, Vệ Minh Thành không dám làm trái lao ra tử ý tứ, hơn nữa hắn bản thân cũng là bộ đội xuất thân. Đối cái này quốc gia có rất sâu cảm tình, vì thế trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bận việc gần tổ sự tình. Đông phương tu giả, trên cơ bản đều tiến vào tu giả giới, mà nghe Vệ Minh Thành theo như lời, phương Tây tựa hồ cũng có cùng loại không gian, cao giai tiến hóa giả cũng đều không ở cái này bên giới. Cho nên Vệ Minh Thành lôi kéo Tư Nguyên Kiệt, bọn họ hai cái luyện khí kỳ tu giả, cơ hồ chẳng khác nào là cái này không gian đứng đầu chiến lực, Phương Dật lưu tại kinh thành trong khoảng thời gian này. Hai người bọn họ chính là không nhàn rỗi, ở Đông Nam Á mấy cái quốc gia chấp hành vài kiện nhiệm vụ. Hạ phẩm linh thạch. Nhìn Vệ Minh Thành bày biện ở trên bàn đồ vật, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, từ nào được đến? Đảo quốc bái. Vệ Minh Thành bĩu môi, nói, lần này đi ra ngoài, thật đúng là gặp gỡ mấy cái ngạnh cha tử, này mấy khối linh thạch chính là ở bọn họ trên người phát hiện. Ân. Đảo quốc có tu giả. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Đảo quốc những người đó là cái gì tu vi? Phương Dật không phải cái loại này tư tưởng hẹp hòi người, ở đi lên tu hành con đường lúc sau, đối với thế tục giới những cái đó nợ nước thù nhà cũng xem tương đối đạm, bất quá đối với đảo quốc cái này dân tộc, Phương Dật nhưng vẫn đều không có cái gì hảo cảm, loại này chán ghét cảm giác là đến từ lao đạo sĩ giáo huấn. Đừng lo lắng, chuyện này ta đã xử lý tốt. Nhìn đến Phương Dật nghiêm túc bộ dáng, Vệ Minh Thành không khỏi nở nụ cười, nói, bọn họ những người đó không thể nói là tu giả, có điểm giống xen vào tu giả cùng nhị giả chi gian, bất quá bọn họ chuyển thừa nhưng thật ra từ chúng ta nơi này đến đi, cuối cùng bị bọn họ luyện thành cái tứ bất tượng. Nghe được Vệ Minh Thành giải thích, Phương Dật cuối cùng minh bạch rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Hoa Hạ có ẩn tổ, phương Tây có dị năng giả tổ chức, đảo quốc cũng đồng dạng có chính mình bí ẩn tổ chức, đó chính là nhị giả. Nhị giả giỏi về ẩn nấp hành tung, ở hơn nửa thế kỷ phía trước liền đã từng ở Hoa Hạ đánh cắp rất nhiều tình báo, cùng ẩn tổ có thể nói là tử địch. Gần nhất một ít năm, Hoa Hạ ở phát triển tàu sân bay kỹ thuật, cảm nhận được uy hiếp đảo quốc, phái ra chính mình quốc gia nhất tinh nhuệ thượng nhẫn, muốn thu hoạch tương quan tình báo, mộ vịnh xưởng đóng tàu, bị đảo quốc thượng nhẫn tiềm nhập đi vào. Sự tình quan quốc gia quan trọng nhất trung tâm cơ mật, Hoa Hạ phương diện tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, ẩn tổ thành viên tự nhiên là bị phái đi ra ngoài, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, lúc ban đầu vài lần giao phong, ẩn tổ phương diện thế nhưng ăn mệt, ba vị thượng nhẫn mang theo văn kiện trốn ra Hoa Hạ. Vừa vặn Vệ Minh Thành lúc này đã trở lại, ở lão gia tử ra mệnh lệnh, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt đuổi theo kia ba cái thượng nhẫn vẫn luôn đi tới ngoại mông, rốt cục là đem ba người cấp ngăn chặn, một hồi đại chiến xuống dưới, ba cái thượng nhẫn hai chết một thương. Dựa theo Vệ Minh Thành cách nói, kia ba cái thượng nhẫn tu vi muốn so tiên thiên tu giả càng cường một ít, không sai biệt lắm thuộc về luyện khí sơ kỳ bộ dáng, nếu không phải có Tư Nguyên Kiệt đồng hành, Vệ Minh Thành thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy ba người. Vệ Minh Thành ở ẩn tổ ngốc quá, biết người nọ có tìm chết biện pháp, lập tức không những giam cầm trụ thứ nhất thân tu vi, thậm chí liền hắn đan điền đều đánh vỡ, thừa dịp cái kia thượng nhẫn nhất suy yếu thời điểm, Vệ Minh Thành sử dụng thần thức công kích, dẫn đường người nọ đem chính mình biết nói sự tình đều nói ra. Nguyên lai, đảo quốc nỉ giả sở tu luyện công pháp, đúng là này 1-2 ngàn năm tới nay, từ Hoa Hạ đánh cắp quá khứ, đặc biệt là ở nửa cái thế kỷ trước kia chàng trong chiến tranh, đảo quốc được đến không ít lãnh đời gia tộc công pháp. Đảo quốc là một cái giỏi về học tập dân tộc, ở được đến Hoa Hạ này đó công pháp lúc sau, lại trải qua chính mình cải tiến, hình thành độc hữu nỉ giả tu hành pháp môn, tu luyện đến thượng nhẫn lúc sau, không sai biệt lắm cũng cùng cấp với luyện khí sơ kỳ tu vi. Đến nỗi kia mấy cái thượng nhẫn trên người sở mang theo linh thạch, cũng là bọn họ hơn nửa thế kỷ phía trước từ Hoa Hạ cướp bóc, năm đó bọn họ liều mạng ở Hoa Hạ khai thác khoáng sản, trừ bỏ than đá chờ tài nguyên ở ngoài, kỳ thật bọn họ đã từng còn ở Đông Bắc phát hiện quá một cái linh thạch mạch khoáng, chỉ là không đợi bọn họ khai thác xong, đảo quốc cũng đã chiến bại đầu hàng. Ân, phát hiện cái linh thạch quạng, là cái gì phẩm cấp mạch khoáng? Nghe Vệ Minh Thành nói tới đây, Phương Dật mắt tức khắc sáng lên, mỗi lại tiểu cũng là thịt, tu giả là tuyệt đối sẽ không ngại linh thạch nhiều. Hiện tại địa cầu này hoàn cảnh, có thể có cái gì cao phẩm cấp linh thạch mạch khoáng? Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, hẳn là cái hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, bên trong có thể có mấy khối trung phẩm linh thạch liền không tồi, lại nói tiếp này đó đảo quốc người làm việc thật là gà tặc. Năm đó đảo quốc chiến bại, khai thác linh thạch mạch khoáng tổ chức lập tức đem mạch khoáng cấp phong ấn ở, mà qua đi vài thập niên lúc sau, đảo quốc lại lấy đầu tư ngọc thạch quặng vì danh, ở Hoa Hạ công khai thác lên, lần này kia mấy cái thượng nhận trên người sở mang linh thạch, đúng là gần nhất một đoạn thời gian khai thác ra tới. Đã biết chuyện này, Vệ Minh Thành trước tiên thông báo cho tương quan bộ môn, hiện tại cái kia linh thạch mạch khoáng đã bị khống chế lên, ở Vệ Minh Thành kiến nghị hạ, cái này mạch khoáng từ thế tục giới mấy cái lãnh đời gia tộc cộng đồng khai thác, đương nhiên, bọn họ Vệ gia cũng muốn phân thượng một ly canh. Vệ ca, ngươi nhưng thật ra hào phóng, một cái mạch khoáng liền như thế đưa ra đi. Phương Dật vô ngữ nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành, này anh em thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tu vi đều không phải rất cao, cái này mạch khoáng cho dù lại tiểu, cũng đủ bọn họ tu luyện đến chút cơ kỳ. Trong nhà lao ra tự ý tứ, nói là phải cho lần này lưu lại điểm đồ vật, ta có thể có cái gì biện pháp. Vệ Minh Thành tùy tiện nói, hơn nữa nói về, này sau này không phải đi theo ngươi sao, còn sợ không có linh thạch tu luyện. Ngươi cho rằng ta ở Liền Vân Hải vực là khai thác mỏ. Sau này muốn linh thạch, còn muốn chính mình đi kiếm. Phương Dật nghe vậy mắt trợn trắng, bất quá nghe được là Vệ lao gia tử quyết định, hắn cũng không nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc chính mình cũng là xuất thân tại thế tục giới, cấp nơi này lưu lại điểm đồ vật cũng là hẳn là. Đảo quốc còn có tu vi càng cao nhị dạ sao? Tách ra cái này đề tài, Phương Dật mở miệng nói, nếu là có lời nói, chúng ta giải quyết rất những người đó lại đi, cũng coi như là đối quốc gia làm ra điểm cống hiến đi. Phương Dật hiện tại là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng lại là trúc cơ hậu kỳ thần thức, hơn nữa hắn bản mạng linh khí phi kiếm, chính là gặp được trúc cơ hậu kỳ tu vi tu giả đều có một trận chiến chi lực, bất quá Phương Dật tin tưởng, ở không có cao phẩm cấp linh thạch cùng thiên địa linh khí dưới tình huống, này một giới là không có khả năng xuất hiện trúc cơ hậu kỳ tu vi tu giả. Không có, đảo quốc nì dạ tổ chức tu vi tối cao chính là thượng nhịn. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, lần này lại đây ba người, là bọn họ tu vi tối cao ba cái thượng nhẫn, dư lại ẩn tổ người đều có thể đối phó, không cần chúng ta nhọc lòng. Vệ Minh Thành cùng Phương Dật là một cái ý tưởng, bất quá thẩm vấn lúc sau được đến đáp án là nì dạ tổ chức tối cao đoàn chiến lực, đã bị hắn cùng Tư Nguyên Kiệt một hoa bưng, tuy rằng đảo quốc còn có một ít thượng nhẫn, nhưng tu vi lại là xa không kịp này ba người. Như thế liền hảo. Phương Dật gật gật đầu, nói, tại đây ngốc thời gian cũng đủ dài, các ngươi chuẩn bị một chút, thứ hai tuần sau chúng ta liền đi trước Liền Vân Hải Vực. Tính lên Phương Dật đã tại thế tục giới dừng lại hơn 4 tháng, khoảng cách Liền Vân Hải Vực 10 năm đại trụ cũng liền dư lại hơn 1 tháng thời gian. Phỏng chừng lúc này Long Vượng Đạt còn có Tô Thị huynh đệ đã ở Kim Ngao Đảo Thượng trông mòn con mắt, bởi vì Phương Dật sở luyện chế đang dược, chính là bọn họ lần này tham gia 10 năm đại trụ một cái át chủ bài. Hảo! Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt gật gật đầu. Thế tục giới sự tình đã xử lý xong rồi, cũng là hẳn là rời đi lúc. Đối với Bách Sơ Hạ mà nói, lúc này đây chia lịa, ít nhất ý nghĩa nàng có mấy năm hoặc là càng dài thời gian đều không thấy được cha mẹ thân nhân. Ở trước khi đi Bách Sơ Hạ rất là không tha, cuối cùng chính là cùng cha mẹ ước định 5 năm chi kỳ. 5 năm lúc sau, mặc kệ Bách ngay ngắn hay không về hưu, Bách Sơ Hạ đều sẽ trở lại thế tục giới tiếp hai người đến Liền Vân Hải vực đi sinh hoạt. Đối Bách Sơ Hạ quyết định này Phương Dật tự nhiên là tán thành. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, vẫn luôn đều lấy Bách ngay ngắn phu thê đương chính mình thân sinh cha mẹ giống nhau, nếu không phải Bách gia lão gia tử còn ở, Phương Dật thậm chí đều tưởng lần này liền đem bọn họ cấp mang qua đi. Thê tử biểu hiện, làm Phương Dật trong lòng cũng xuất hiện một tia ly biệt u sầu, duy con gái duy nhất Nhi lại là nhất không có phản ứng cái kia, tuổi con nhỏ nàng căn bản là không biết cái gì gọi là chia lịa, chỉ cần cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, tiểu gia hỏa liền cả ngày vui tươi hớn hở. Ở một cái bình thường sáng sớm, Phương Dật đám người cưới Long Vượng Đạt kia giá tư nhân phi cơ rời đi Hoa Hạ, mười mấy tiếng đồng hồ hành trình lúc sau, phi cơ đáp xuống ở Nam Mỹ cái kia thành thị. Phương Dật cũng không sợ người khác biết chính mình hành tung, bởi vì bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể theo dõi chính mình đến nơi đây. Lấy Phương Dật hiện tại thần thức tu vi, tuyệt đối không có khả năng có người có thể đi theo bọn họ thâm nhập đến Amazon rừng cây chỗ sâu trong cái kia thần miếu chỗ, cho dù là kim đan kỳ tu giả cũng làm không đến. Chưa từng có nhiều dừng lại. Chỉ là hơi chút tu giả một chút lúc sau, đoàn người liền tiến vào tới rồi cái kia quốc gia công viên, trừ bỏ nữ nhi ở ngoài, còn lại người đều là luyện khí kỳ trở lên tu vi, đặt ở cổ đại vậy cùng cấp với lục địa thần tiên giống nhau tồn tại, đi vội lên tốc độ so ô tô sợ là còn muốn mau rất nhiều. Ở đi vào thần miếu chỗ, Phương Dật phóng xuất ra chính mình thần thức, nguyên bản ở trong thần miếu sinh hoạt những cái đó tín đồ, một người tiếp một người đều sủi lơ ở trên mặt đất, Phương Dật cũng không có thương tổn bọn họ. Chỉ là làm những người này tiến vào tới rồi mộng đẹp bên trong. Không biết có phải hay không cái này giáo phái tiền nhiệm giáo chủ khống chế nhân tâm năng lực quá mức lợi hại, Phương Dật ở đi thông trên cùng một tầng chỗ bố trí phòng ngự trận pháp không có bị người đụng vào quá, thần miếu tối cao kia tầng truyền tống trận vẫn như cũ còn ở vận chuyển. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trước hết qua đi, rồi mới là Bách Sơ Hạ, Phương Dật cuối cùng mang theo nữ nhi tiến vào tới rồi truyền tống trận, một trận không khí gợn sóng dao động quá sau. Phương Dật đám người xuất hiện ở Liền Vân Hải vực cái kia truyền tống trận bên trong. Chương 1228, thân ra. Không có chút nào dừng lại, từ truyền tống trận ra tới lúc sau, Phương Dật lập tức điều chỉnh Kim Ngao đảo truyền tống tọa độ, đoàn người thực mau lại bị truyền tống đi ra ngoài, khi bọn hắn lại lần nữa đi ra truyền tống trận thời điểm, đã là đi tới Bố Y Tông Kim Ngao đảo thượng. Nơi này chính là Liền Vân Hải vực. Cảm thụ được trong thiên địa tự do thiên địa linh khí, Bách Sơ Hạ trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc. So sánh với Vạn Thú Sơn, nơi này linh khí không thể nghi ngờ muốn càng thêm dư thừa, mà gió biển ẩm ướt, cũng làm Bách Sơ Hạ đuổi tới thập phần thoải mái. Không sai, nơi này kêu Kim Ngao Đảo, ta chính là nơi này đảo chủ, sau này nơi này cũng chính là chúng ta tân gia. Nhìn đến thê tử vẻ mặt say mê bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, duỗi tay đẩy ra truyền tống trận nơi phòng ốc cửa phòng, nói, ra tới nhìn xem đi, Sơ Hạ, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích thượng nơi này. Truyền tống trận nơi vị trí ở vào toàn bộ Kim Ngao đảo đỉnh điểm, đi ra ngoài lúc sau, liền có thể toàn lãm Kim Ngao đảo phong cảnh, nơi xa bích ba mênh mang, gần chỗ cây xanh hành hành, đầy đủ linh khí càng là ở trên đảo hình thành nhẹ nhẹ đám sương, kia cảnh sắc quả thực mỹ tới rồi cực điểm. Quả nhiên, không chỉ có là Bách Sơ Hạ, chính là Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, ở đi ra khỏi phòng lúc sau, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, sinh khắp nơi không khí vẫn đục thế tục giới bọn họ, nơi nào gặp qua như thế cảnh đẹp. Chính là Vạn Thú Sơn cùng này so sánh cũng là kém khá xa. Ba ba. Chúng ta sau này liền sinh hoạt ở chỗ này sao? Tiểu nha đầu ở trong thành thị sinh sống một đoạn thời gian, đi vào này tầm nhìn trống trải địa phương lúc sau, một đôi mắt to cũng là chớp chớp, từ Phương Dật trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất. Không sai, thích nơi này sao? Phương Dật sủng nịch xoa nhẹ hạ nữ nhi đầu nhỏ. Thích. Tiểu gia hỏa không chút do dự gật gật đầu, đương nàng nhìn đến kia tòa đỉnh hóng gió thời điểm, mắt càng thêm sáng, lập tức liền chạy qua đi. Đến nơi ám dạ báo, ở đi vào trên đảo lúc sau càng là hưng phấn không thôi. Yêu thú đối với linh khí cảm ứng muốn viễn siêu nhân loại, ám dạ báo biết ở cái này địa phương sinh hoạt tu luyện hiệu quả, khẳng định muốn so vạn thú sơn càng tốt. Nơi nào tới tiểu hải tử? Ân, như thế nào còn có linh thú? Một thanh âm vang lên, ngay sau đó cái kia ở ngoài phòng trông coi truyền tống trận liền thấy được Phương Dật, vội vàng đã đi tới, vẻ mặt vui mừng nói, Phương trưởng lão, ngài đã trở lại. Ân, Trương Tuấn Tông nội không có cái gì sự đi. Phương Dật gật gật đầu. Hắn nhận được đây là Trương Kỳ mang đến tộc nhân Trương Tuấn, tu vi tuy rằng chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng làm người tương đối cơ linh, vẫn luôn ở hiệp trợ Trương Kỳ xử lý trên đảo hàng ngày sự vụ cùng xử lý dược phố. Hồi Phương trưởng lão, tông nội không có cái gì đại sự, bất quá tông chủ gần nhất mỗi ngày đều sẽ hỏi trưởng lão. Trương Tuấn cung cung kính kính trả lời, bất quá mắt lại là nhịn không được ngắm hướng về phía Phương Dật bên người vệ minh thành đám người, hắn có thể cảm giác được đến, trừ bỏ cái kia tiểu nha đầu ở ngoài. Này mấy người hẳn là đều là luyện khí kỳ tu vi. Mà kia chỉ toàn thân ngăm đen con báo, còn lại là liền Trương Tuấn đều có chút nhìn không thấu, chỉ mơ hồ cảm giác được này chỉ con báo trên người mang cho chính mình cái loại này uy hiếp. Trương Tuấn trong lòng minh bạch, này chỉ hắc báo cho dù không phải yêu thú, ít nhất cũng là cao giai linh thú, tu vi muốn ở chính mình phía trên. Cái này làm cho Trương Tuấn có chút âm thầm kinh hãi, yêu thú ở liền Vân Hải vực cũng không hiếm thấy, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng kia phần lớn đều là trong biển yêu thú. Trên đảo nhỏ yêu thú phần lớn đều bị cao dài tu giả cấp rửa sạch rớt, này đây liền Vân Hải vực tu giả cực nhỏ nhìn thấy thích hợp ở lục địa sinh tồn yêu thú. Trương Tuấn, đây là vệ minh thành Tư Nguyên Kiệt, đây là ta thê tử cùng nữ nhi, sau này, bọn họ đều ở trên đảo cư trú. Phương Dật cấp Trương Tuấn đơn giản giới thiệu một chút người bên cạnh, mở miệng hỏi, Trương Kỳ còn có Long trưởng lão đâu? Mặt khác tiểu ma vương có hay không thức tỉnh? Phương Dật ở ra truyền tống trận lúc sau. Khổng lồ thần thức liền đem cả tòa Kim Ngao đảo bao phủ ở, bất quá hắn phát hiện trừ bỏ ở linh điền dược phố bận rộn một ít cấp thấp đệ tử ở ngoài, Trương Kỳ Long Vượng đặt còn có tiểu ma vương đều không ở trên đảo, cũng không biết đi nơi nào. Hồi Phương trưởng lão, tiểu ma vương đã tỉnh lại, cùng Long trưởng lão bọn họ cùng nhau đều đi không biết, ta đây liền đi kêu bọn họ trở về. Trương Tuấn đã từng được đến quá tông chủ mệnh lệnh, chỉ cần Phương Dật một hồi tới, lập tức liền thông chi hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này Tô Tông Chủ cơ hồ mỗi ngày đều phải thượng Kim Ngao đảo một chuyến, đặc biệt là gần nhất mấy ngày, nôn nóng chi sắc đã bộc lộ ra ngoài. Hảo, người đi đem bọn họ kêu trở về đi. Phương Dật gật gật đầu, hắn cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, đặc biệt là Tiểu Ma Vương ở dùng bạn yêu đan ngủ say lúc sau, không biết hiện tại là cái gì tu vi, Phương Dật đối này cũng rất nhiều chờ mong. Phương Dật, ngươi không phải nói ngươi là nơi này đảo chủ sao? Như thế nào lại biến thành cái gì trưởng lão rồi? Chờ Trương Tuấn rời đi lúc sau, vệ minh thành có chút tò mò nhìn Phương Dật. Phương Dật tới liền Vân Hải vực cũng không có dài hơn thời gian, có thể chiếm cứ như thế một tòa linh khí đầy đủ phong cảnh di người đảo nhỏ, ở vệ minh thành xem ra cũng đã rất lợi hại, bất quá nghe người nọ đối Phương Dật xưng hô, hắn hiển nhiên còn có khác thân phận. Ta đầu tiên là bố y tông trưởng lão, rồi mới là Kim Ngao đảo đảo chủ. Phương Dật cười cho hắn giải thích một phen, ở tới liền Vân Hải vực phía trước. Phương Dật chỉ là cùng thê tử kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá bố y tông sự tình, vệ minh thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều không phải đặc biệt hiểu biết. Phương Dật, trên đảo này nhưng có cái gì yêu thú? Bách Sơ Hạ có chút lo lắng nhìn hướng dưới chân núi chạy nữ nhi, đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không yên tâm. Chỉ cần ở trên đảo chính là an toàn, huống chi ám dạ báo chính là yêu thú, ngươi còn sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Phương Dật nhìn đã cùng ám dạ báo sắp chạy đến sườn núi nữ nhi, không khỏi cười lắc lắc đầu. Trong thành thị không gian quá mức hẹp hòi, nữ nhi lại là rất ít có cơ hội giống như bây giờ thả bay tự mình. Này Kim Ngao đảo có hộ đảo đại trận, nhất an toàn bất quá. Hảo, nay trên núi là chúng ta cư trú địa phương, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một gian. Phương Dật vẫy vẫy tay, làm vệ minh thành cùng Tư Nguyên Kiệt đi chọn lựa bọn họ cư trú phòng ở. Đương nhiên, lớn nhất kia gian phòng ở là hắn cùng thê tử chỗ ở, đây là đều đã sớm an bài tốt. Người tu hành đối với cư trú yêu cầu cũng không cao. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở Vạn Thú Sơn cái loại này địa phương đều có thể sinh hoạt, càng không nói ở Kim Ngao Đảo, hai người tùy ý chọn lựa cái nhà ở lúc sau, liền tới rồi bên ngoài đỉnh hóng gió bên trong. Cổ nhân theo như lời động thiên phúc địa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Uống Phương giật thân thủ hướng phao linh trà, Vệ Minh Thành trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình, liền Vân Hải vực đầy đủ linh khí đã vượt qua hắn tưởng tượng, mà Kim Ngao đảo thượng linh khí còn lại là càng thêm dư thừa, cho dù không vận công tu luyện, Vệ Minh Thành đều có thể cảm giác được chính mình tu vi tựa hồ ở chậm rãi tiến bộ. Đúng vậy, có thể ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ cổ nhân động thiên phúc địa đều không đổi kịp. Tư Nguyên Kiệt trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn, hắn cùng Vệ Minh Thành hai anh em giống như là không xu dính túi kẻ nghèo hèn, bỗng nhiên bị từ trên trời giáng xuống tài phú nện ở trên đầu, lúc này còn có loại choáng váng cảm giác. Nguyên Kiệt, Liên Vân Hải vực đều không phải là an nhàn địa phương, nơi này nguy hiểm chỗ, sợ là không thua gì tu giả giới. Nghe được Tư Nguyên Kiệt nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, dùng ngón tay nơi xa biển xanh lam sóng, nói, ở kia nước biển bên trong, có vô số trong biển yêu thú, tu vi cường đại thậm chí có thể so với nhân loại nguyên anh kỳ tu giả, chuẩn xác mà nói, Liên Vân Hải vực chúa tể không phải nhân loại, mà là những cái đó trong biển yêu thú. Đã từng đi qua U Minh Hải Phương Dật, biết rõ trong biển yêu thú khủng bố chỗ, ai cũng không biết ở nước biển dưới, đến tột cùng cất giấu cái dạng gì yêu thú. Mỗi năm cũng không biết có bao nhiêu hải thuyền ở biển rộng trung bị điên đảo, có bao nhiêu tu giả táng thân cá bụng. Giật ca, ta biết, ta cùng Vệ ca đều sẽ nỗ lực. Tư Nguyên Kiệt thực nghiêm túc gật gật đầu, Phương Giật là hắn ở tu hành trên đường dẫn đường người, Tư Nguyên Kiệt vẫn luôn là tâm tổn cảm kích, bất quá hắn cũng biết, tu hành là cá nhân sự tình, Phương Giật đối bọn họ làm đã đủ nhiều, ngày sau chính mình tu luyện tài nguyên, sợ là còn cần chính mình đi thu hoạch. Phương Giật, này liền Vân Hải vực có cái gì rèn luyện địa phương sao? Ta cùng Nguyên Kiệt cũng đi lang bạt một chút. Vệ Minh Thành ý tưởng cùng Tư Nguyên Kiệt không sai biệt lắm, tục ngữ nói dựa trời dựa đất dựa cha mẹ, không bằng dựa vào chính mình, hơn nữa ở hải đảo thượng an ổn tu luyện, xa không có ở chém giết rèn luyện trung tu vi tăng trưởng mau, tu giả giới thú triều cũng làm hai người nếm tới rồi ngon ngọt. Không đổi, các ngươi trước củng cố hạ tu vi, nhiều giải một ít Liền Vân Hải vực sự tình, quay đầu lại ta lại mang các ngươi đi Liền Vân Hải vực đồng lai tiên đảo kiến thức một chút. Phương Dật vẫy vẫy tay, Liên Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, trong biển càng là nơi trốn ẩn sâu sát khí, không có luyện khí hậu kỳ tu vi, Phương Dật thật đúng là không dám làm hai người đi ra ngoài lang bạt. Phương trưởng lão, ngươi muốn mang ai đi Bồng Lai Tiên Đảo a? Phương Dật thanh âm chưa dứt, hạt tía tô quân thanh âm liền từ truyền tống trận chỗ truyền tới, ngay sau đó một đạo kim quang hiện lên, tiểu ma vương xuất hiện ở Phương Dật trên vai. Ngươi này tu vi lại tinh tiến không ít. Phương Dật thần thức từ nhỏ ma vương trên người đảo qua, phát hiện nó cư nhiên đã tới rồi yêu đan trung kỳ, khác không nói, chính là vừa rồi kia thuấn di lại đây thời điểm, ngay cả Phương Dật đều tránh né bất quá đi. Đó là, tiểu ma vương có chút cao ngạo ngẩng lên đầu nhỏ, bất quá ngay sau đó liền phát hiện bên người Bách Sơ Hạ còn có Vệ Minh Thành đám người, quan trọng nhất chính là, tiểu ma vương thấy được chính con tiểu nha đầu mãn đảo chạy như bay ám dạ báo, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tuy rằng tiểu ma vương cực cụ nhân tính, nhưng rốt cuộc vẫn là thú loại tu luyện đắc đạo, cho nên nó đối ám dạ báo có loại trời sinh thân cận cảm. Ở nhìn thấy ám dạ báo lúc sau, tiểu ma vương thân hình chợt biến mất rớt, ngay sau đó xuất hiện thời điểm, đã là dừng ở ám dạ báo trên đầu. Ma vương ca ca. Tiểu nha đầu nhìn đến tiểu ma vương xuất hiện, cũng không khẩn trương, ôm chặt cả người lông xù xù tiểu ma vương, ở nơi đó vui đùa ầm ĩ lên. Lại là một con yêu thú. Từ truyền tống trận ra tới hạt tía tô quân cũng thấy được sườn núi chỗ ám dạ báo, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn biết yêu thú rất khó thuần phục. Không nghĩ tới Phương Dật trừ bỏ kia tiểu ma vương ở ngoài, thế nhưng còn có thu phục một con yêu thú. Tông chủ, đây là ta thê tử, còn có ta hai vị người nhà. Phương Dật từ đỉnh hóng gió đón ra tới, đem Bách Sơ Hạ Vệ Minh Thành còn có Tư Nguyên Kiệt giới thiệu cho hạt tía tô quân, đến nỗi đi theo hạt tía tô quân sau lưng Long Vượng Đạt, còn lại là cùng Bách Sơ Hạ bọn người thực quen biết, gặp mặt lúc sau liền đánh qua tiếp đón. Hảo, vài vị nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Nhìn đến Phương Dật đem thê nữ đều mang lại đây, hạt tía tô quân trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nguyên bản vẫn luôn ở lo lắng bố y tông miếu tiểu, lưu không dưới Phương Dật cái này đem luyện đan sư cùng luyện khí sư kiêm với một thân người, hiện tại Phương Dật đem người nhà mang đến, tự nhiên là tính toán an tâm lưu tại bố y tông. Chương 1229, Kim Cương Hàng Ma Sử. Báo cho Phương Dật nửa tháng sau xuất phát đi trước Đồng Lai Tiên Đảo sau, hạt tía tô quân luyện chuyển từ chối Phương Dật đám người mở tiệc chiêu đãi, đem thời gian để lại cho người một nhà hảo hảo đoàn tụ. Ta đi trong biển chảo hai điều tuyết cá. Tiểu ma vương không biết cái gì thời điểm từ Phương Phương trong lòng ngực nhảy ra tới, một đạo kim quang đã biến mất không thấy. Đã lâu không tụ ở bên nhau ăn cơm, này trên núi có linh thực, tiểu ma vương đi bắt linh thú, ta nơi này còn có điểm linh tiểu, chúng ta hôm nay hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Phương Giật trong tay đột ngột nhiều ra một cái đại ống trúc, vẫn là ở vạn thú trong núi con khỉ đột phá sau để lại cho hắn rượu trái cây, vẫn luôn không bỏ được uống. Hôm nay nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ đại ca Bành Bân, đại gia lại đều tụ ở cùng nhau, cũng thuộc khó được. Thật tốt quá, đã sớm muốn ăn một đốn linh thú thịt. Vệ Minh Thành song quyền nắm chặt, ánh mắt tỏa ánh sáng, mụ nội nó, tu giả giới muốn ăn thượng như thế một đốn không biết muốn nhiều ít linh thạch, ta cùng Nguyên Kiệt muốn ăn này khẩu nhi đều nhiều ít tiền. Uống rượu, Phương Phương cũng muốn uống rượu. Tiểu Phương Phương trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Phương Giật, tiểu gia hỏa tâm nhãn nhiều thực, biết lúc này tìm mụ mụ tuyệt đối không phải ý kiến hay. Quả nhiên, Bách Sơ Hạ quả quyết cự tuyệt nói, không được, còn tuổi nhỏ uống cái gì rượu, vẫn là tiểu nữ hài nhi. Ba ba, ba ba, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Tiểu Phương Phương hai tay ôm Phương Giật đùi loạn choạng, thanh âm mang theo nhi đồng nại khí, vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Giật. Phương Giật một phen đem nữ nhi ôm vào trong ngực, hung hăng ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, hảo, bất quá liền uống một ngụm a. Ta nhìn tiểu gia hỏa cũng thành tinh. Phương Phương biểu hiện thực sự kinh ngạc long vượng đạt. Bách Sơ Hạ tay che lại cái chán vô ngữ. Phương Giật duỗi tay ôm trầm thê tử trấn an nói, yên tâm, này con khỉ rượu nghiêm khắc tới nói xem như rượu trái cây, đều là vạn thú sơn linh quả, trải qua lên men sau linh khí cũng không như vậy cuồng bạo, cấp tiểu nha đầu uống thượng một ngụm hữu ích vô hại. Ta có loại dự cảm bất hảo. Bách Sơ Hạ nhìn chằm chằm Phương Giật, ngươi sẽ đem nàng sủng thành tiểu ma nữ. Ân. Tiểu ma nữ tên này không tồi, so nữ ma vương dễ nghe. Chính lúc này, tiểu ma vương đột ngột xuất hiện ở phòng trong, hai móng phía trên các bắt một cái một mét dài hơn, toàn thân tuyết trắng cá lớn. Đến nỗi linh thực, đều có Trương Tuấn đi xử lý, không bao lâu, một bản phong phu tiệc tối mang lên bản. Phương Giật, phía trước cùng ngươi đã nói, ta kia chiêu hồn cờ không hảo lấy ra tới, muốn cho ngươi sẽ giúp ta chế tạo một phen kim cương hàng ma sử, tài liệu ta đã gom đủ, cấp bậc quá đi là được. Chờ đến ăn uống đều không sai biệt lắm, Long Vượng Đạt đột nhiên mở miệng nói. Phương Giật gật gật đầu. Chế tạo một phen hàng ma sử không dùng được bao nhiêu thời gian, ta nói lao long, ngươi chiêu thức ấy kim cương hàng ma sử, một tay âm quỷ chiêu hồn cờ, ngươi này cũng quá khác loại đi. Tưởng tượng một chút kia hình tượng, Long Vượng Đạt chính mình cũng có chút xấu hổ, tự bao chưa nói, Phật gia từ bi, nhưng cũng phải có hàng yêu phục ma thủ đoạn. Ánh trăng, thật lớn, hảo viên, thật xinh đẹp. Tiểu Phương Phương không biết cái gì thời điểm bái tới rồi cửa sổ, vẻ mặt say mê nhìn bên ngoài. Lúc này, một vòng minh nguyệt từ trên biển dâng lên, chiếu rọi ở vô biên vô hạn hải vực phía trên, nâng lên một đạo thật dài tàn ảnh. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này. Phương Giật trong lòng thở dài, cũng không biết đại ca Bành Bân hiện giờ ở hỗn loạn chi đảo đến tột cùng như thế nào, trong lòng hạ quyết tâm, chờ đồng lai tiên đảo 10 năm đại trụ kết thúc, lập tức đi trước hỗn loạn chi đảo. Hôm sau, bố y đảo tông môn trong đại sảnh, bình lui người khác, to như vậy thính đường cũng chỉ dư lại Phương Giật, hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu. Phương trưởng lão, này mấy tháng bán 30 đầu linh lộc, nơi này là 15 khối thượng phẩm linh thạch. Hạt tía tô quân nói, đệ hướng Phương Giật một cái túi. Dựa theo di vãng, bố y đảo mỗi nửa năm bán ra một đám linh lộc, bất quá cũng chỉ có 20 đầu tả hữu. Bạn yêu đan sự tình quan trọng nhất, chúng ta không cần thiết một ngụm ăn thành mập mạp, tế thủy trường lưu, không cần thiết vì điểm này tài phú khiến cho những cái đó đại tông môn chú ý. Phương Giật gật gật đầu, để quá một chương giấy, tông chủ suy xét chú đáo. Thượng phẩm linh thạch ta hiện tại cũng không phải thực thiếu, không biết tông chủ có thể hay không giúp ta đến mặt khác đảo nhỏ mua chút thảo dược, ta tính toán xuất phát trước lại luyện chế một ít thảo dược. Hạt tía tô quân tiếp nhận trang giấy nhìn nhìn, long cần thảo, cửu vĩ căn, tử kim lưu, vạn niên thanh một hơi niệm hơn 10 loại thảo dược, này đó đều là kim ngao đảo dược phố không có. Hạt tía tô quân không hiểu thảo dược, qua tay đưa cho bên cạnh hạt tía tô mậu. Này đó thảo dược, rất nhiều ta cũng đều không có nghe nói qua. Hạt tía tô mậu cũng khẽ nhíu mày. Dù sao còn có hơn 10 ngày thời gian, ta đi chung quanh cỡ chung trên đảo nhỏ chuyển một vòng. Hảo, làm phiền nhị đảo chủ. Việc nhỏ. Hạt tía tô mậu khoát tay, rồi mới đệ thấp thanh âm nói, Phương trưởng lão, lại nói cho ngươi chuyện này, Phục Nguyên đan giám định kết quả ra tới. Nga. Phương Giật trong lòng vừa động, hỏi, mấy phẩm đan dược? Ngũ phẩm, nhưng là ngũ phẩm trung cực phẩm. Tuy rằng là đệ thấp thanh âm, nhưng cũng khó nén sức hạt tía tô mậu hưng phấn có lẽ, hơn nữa. Giám định kết quả là, có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả 8 phần linh khí, 8 phần, Phương trưởng lão, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Trúc cơ hậu kỳ tu giả có một quả phục nguyên đan, tương đương với nhiều một cái mệnh. 8 phần. Phương Giật kinh ngạc, thần thức câu thông quân thiên đỉnh khí linh, chuyện như thế nào? Là các ngươi quá yếu. Quân thiên đỉnh khí linh truyền đến khinh thường thanh âm, phục nguyên đan, giống nhau đều là trúc cơ hậu kỳ tu giả sử dụng, một viên là có thể khôi phục trong cơ thể một nửa linh lực. Đan phương trung thuyết minh không có vấn đề, chẳng qua so sánh với thượng cổ thời kỳ tu giả, các ngươi quá yếu, người khác ta không rõ ràng lắm, nếu nói trúc cơ sơ kỳ, thượng cổ tu giả trong cơ thể linh lực ít nhất muốn so ngươi nhiều ra một nửa. Này, này như thế nào khả năng? Như thế nào không có khả năng? Khí linh hỏi lại, theo ta nói biết, thượng cổ thời kỳ tu giả giống nhau đều là trước từ luyện thể bắt đầu, chờ đến gân cốt cơ bắp đạt tới nhất định trình tự lúc sau mới bắt đầu tu luyện chân khí, cứ như vậy, trong cơ thể kinh mạch tùy hứng muốn cao hơn người thường rất nhiều, có thể cất chứa chân khí cũng liền càng nhiều. Mà hiện tại, đều là sớm liền chân khí nhập thể, rồi mới tu vi khó có thể tinh tiến thời điểm lại nghĩ cách tẩy mao phạt tủy, lẫn lộn đầu đuôi. Thì ra là thế. Phương Dật bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên nghĩ đến nữ nhi Phương Phương, lại hỏi, ta đây nữ nhi, có phải hay không có thể từ luyện thể bắt đầu? Ta đây đưa ngươi bốn chữ, ý nghĩ kỳ lạ. Khí Linh cười nhạo một tiếng, dựa theo hiện tại tu giả tu luyện hệ thống, khả năng căn bản tìm không thấy tốt luyện thể công pháp, cái gọi là luyện thể, không phải giống các ngươi thế tục thế giới luyện một thân cơ bắp liền dùng được, dù sao cũng là vì tu giả đặt nền móng, đối với gân cốt, kinh mạch rèn luyện đều có đặc thù yêu cầu. Thượng cổ, kia rốt cuộc là cái như thế nào thế giới? Nghe xong Khí Linh giải thích, Phương Dật có chút tâm trí hướng về, thật muốn đến thế giới kia nhìn một cái, tu giả thiên đường. Tư duy bị kéo về hiện thực, trúc cơ hậu kỳ tu giả có thể nháy mắt khôi phục trong cơ thể 8 phần linh lực, loại này đan dược muốn vượt qua phá trướng đan đi. Tu giả nghịch thiên mà đi, muốn đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, tự nhiên phải bị chịu thiên địa khảo nghiệm. Lôi kiếp, là mỗi cái trúc cơ hậu kỳ tu giả đột phá kim đan kỳ nhất định phải đi qua chi lộ, độ kiếp có bao nhiêu khó. Suy nghĩ một chút tu giả giới Đông Hải phía trên sấm chớp mưa báo khu sẽ biết, liền tính là nguyên anh lão quái, muốn xuyên qua sấm chớp mưa báo khu, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một cái kết cục. Chẳng qua thiên đạo sáng tỏ, đều có một đường sinh cơ, kim đan lôi kiếp cũng bất quá là đối ứng trúc cơ kỳ tu giả thực lực, nếu là có cơ hội khôi phục 8 phần linh lực, cái gọi là kim đan lôi kiếp tự nhiên cũng liền không như vậy đáng sợ. Nếu là có như vậy 2-3 viên như vậy phục nguyên đan, kia lôi kiếp quả thực có thể làm lơ. Phá trướng đan tuy rằng có thể gia tăng đột phá xác suất, khiến cho trong cơ thể linh khí hình thành kim đan xác suất tăng đại, nhưng lại không cách nào dựa nó đối kháng lôi kiếp. Nếu nói nháy mắt khôi phục 5 thành thể lực phục nguyên đan ở giá trị thượng hơi tốn phá trướng đan một bậc, kia có thể nháy mắt khôi phục 8 phần linh lực phục nguyên đan giá trị tuyệt đối vượt qua phá trướng đan. Tự nhiên như thế. Hạt Tiếu Tô Mậu mặt mày hớn hở, không thể tưởng được chúng ta Bố Y Tông cũng có một ngày có thể lấy ra như vậy chủ phẩm. Ta cùng đại ca tính ra một chút, này cái phục nguyên đan ít nhất đánh ra 450 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. 4-500 khối thượng phẩm linh thạch. Kia chính là phí tổn 450 lần. Phương Dật trong lòng đã là nhạc nở hoa, bất quá mặt ngoài như cũ bình tĩnh, thở dài nói, đáng tiếc này phục nguyên đan chỉ có một quả, này thượng cổ đan dược, khả ngộ bất khả cầu a. 6. Về tới Kim Ngao đảo, Long Vượng đạt đi theo Phương Dật vào mật thất, "Phương Dật, lại muốn phiền toái ngươi, ta muốn này Kim Cương Hàng Ma Sử, trường bảy tấc, một mặt vì Tam Lăng Kim Cương Sử, một mặt vì ba mặt Phật tượng, một mặt làm cười trạng, một mặt làm giận trạng, một mặt làm mắng trạng. Sở cần tài liệu đều ở chỗ này." Có tinh kim, bí bạc, xích đồng chi tinh, còn có vật thiết. Nhìn đôi ở trên bàn tài liệu, Phương Dật có chút trợn mắt há hốc mồm, ta nói lao long, không phải nói tốt tô điểm sao? Không phải nói tốt cấp bậc quá đi là được sao? Ngươi đây là chơi ta đâu? Phải biết rằng, dựa theo ban đầu nói, tùy tiện chế tạo cái pháp khí, đối Phương Dật tới nói cũng chính là nửa ngày thời gian, nhưng là Long Vượng đạt thấu ra mấy thứ này, hiển nhiên không phải muốn tùy tiện chế tạo cái pháp khí à.